gấp đôi tăng lên, không chỉ tu luyện càng nhanh hơn, sức mạnh bạo phát càng nhanh hơn, năng lực chiến đấu cũng thuận theo tăng lên lên, càng thêm đáng sợ. Thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan bên trong ẩn chứa tinh khiết linh khí cùng địa mạch lực lượng thực sự là quá hùng hồn, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không cách nào đưa chúng nó toàn bộ hấp thu, dù cho địa mạch vương toàn hấp thu tốc độ kinh người, cũng cần tiêu hao không ít thời gian mới được. Ở tình huống bình thường, Vu Phi chờ người hấp thu một hạt trung phẩm linh nguyên đan cùng một hạt trung phẩm địa mạch đan, liền cần chừng 10 ngày thời gian, hấp thu sau khi, tu vi thường thường sẽ có rõ ràng tăng lên, nếu là hấp thu thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan, ít nhất muốn tiêu hao 20 ngày thời gian mới được. Tuy rằng thời gian có thêm chút, nhưng tu vi tăng lên cũng càng thêm rõ ràng. Trần Tông hấp thu tốc độ không thể nghi ngờ càng nhanh hơn, một cái chớp mắt, 3 ngày quá khứ, hai hạt đan dược bên trong ẩn chứa sức mạnh, cũng bị Trần Tông trực tiếp hấp thu hết sạch, thể hiện ra địa mạch vương toàn kinh người năng lực. Tăng lên không ít. Trần Tông cẩn thận cảm thụ địa mạch vương toàn bên trong ẩn chứa địa mạch linh lực, so với trước hùng hồn không ít, toàn bộ địa mạch vương toàn cũng càng một chút. Trần Tông tâm ý huyền công nhưng là tuyệt phẩm cấp độ, địa mạch vương toàn càng là ngũ toàn vương toàn, trong đó địa mạch linh lực càng bàng bạc càng tinh khiết, đương nhiên phải tăng lên, cần sức mạnh liền càng nhiều. Phòng trưng trở lại 4 hạt thượng phẩm linh nguyên đan cùng 4 hạt thượng phẩm địa mạch đan, tu vi của ta liền có thể đột phá đến địa linh cảnh một tầng trung kỳ. Trần Tông âm thầm nói rằng, đổi thành Vu Phi hàng ngũ, hay là 2 hạt thượng phẩm linh nguyên đan 2 hạt thượng phẩm địa mạch đan, liền đủ để từ địa linh cảnh một tầng sơ kỳ tăng lên tới địa linh cảnh một tầng trung kỳ, thậm chí không cần 2 hạt. Dù cho như vậy, Trần Tông tăng lên sau khi thực lực tăng cường, cũng sẽ càng to lớn hơn. Chương 53, tu vi tăng lên dữ dội, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 53, tu vi tăng lên dữ dội, dưới. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, chính là nửa tháng trôi qua. Thời gian nửa tháng, Trần Tông vẫn chờ đang tu luyện cung điện tiểu tụ mạch linh trong trận tu luyện không ngớt, tổng cộng dùng 5 hạt thượng phẩm linh nguyên đan cùng 5 hạt thượng phẩm địa mạch đan. Hôm nay, chính là dùng đệ ngũ hạt thượng phẩm linh nguyên đan cùng đệ ngũ hạt thượng phẩm địa mạch đan ngày thứ 3. Địa mạch vương toàn điên cuồng chuyển động, phát sinh kinh người thanh thế, huyền như lôi đỉnh nổ vang, không ngừng kích động. Trần Tông một thân khí huyết cũng thuận theo chấn động động không ngừng, hết sức kinh người. Chợt, làm hai hạt đan dược sức mạnh bị địa mạch vương toàn triệt để hấp thu một không chớp mắt, địa mạch vương toàn đột nhiên chấn động, chớp mắt bành trướng, co rút lại 9 lần, sau đó cố định xuống, so với trước lớn hơn 2 phần 10. Một luồng càng thêm hơi thở mạnh mẽ gợn sóng, nhất thời từ địa mạch vương toàn bên trong lan tràn ra. Địa linh cảnh một tầng trung kỳ. Từ địa linh cảnh một tầng sơ kỳ tăng lên tới địa linh cảnh một tầng trung kỳ. Trước sau chỉ tiêu tốn Trần Tông thời gian nửa tháng, đương nhiên, điều này là bởi vì có đầy đủ thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan quan hệ, nếu là đổi thành bên trong phẩm cấp bậc đan dược, thời gian này còn muốn kéo dài gấp mấy lần, nếu là đổi thành dưới phẩm cấp bậc đan dược, lại muốn kéo dài vài lần. Mà nếu là không có đan dược, chỉ là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí cùng địa mạch lực lượng, thời gian hao phí lại sẽ càng dài. Cho nên nói, có đầy đủ thích hợp tài nguyên phụ trợ, thiên tài thậm chí thiên kiêu môn buộc phát ra tốc độ tu luyện, sẽ hết sức kinh người. Nghiêm ngặt trên nói, Trần Tông có thể từ địa linh cảnh một tầng sơ kỳ tăng lên tới địa linh cảnh một tầng trung kỳ, ngoại trừ 5 hạt thượng phẩm linh nguyên đan cùng 5 hạt thượng phẩm địa mạch đan ở ngoài, cũng đầy đủ hấp thu 5 ngày 5 đêm tiểu tụ mạch linh trận tụ tập mà đến sức mạnh, phương tài, lúc này, có thể đột phá cần như vậy sức mạnh kinh người, sau khi đột phá tăng cường thực lực, tự nhiên cũng càng thêm đáng sợ. Nhưng Trần Tông vẫn không có đi tìm hiểu, bởi vì còn có 32 hạt thượng phẩm linh nguyên đan cùng 32 hạt thượng phẩm địa mạch đan. Đây là trước 31 hạt cùng sau khi mỗi tháng đưa tới đan dược, Trần Tông dự định toàn bộ dùng hấp thu sau khi đem tu vi tăng lên tới lại khó mà nhanh chóng tăng lên mức độ, phương tài, lúc nãy, tu luyện cái khác. Chớp mắt lại là thời gian nửa tháng quá khứ, Trần Tông khí tức lần thứ 2 dâng lên, địa mạch vương toàn lại bành trướng rất nhiều, tu vi đạt đến địa linh cảnh một tầng hậu kỳ, thực lực càng mạnh hơn. Như vậy, thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan còn sót lại 27 hạt. Còn lại đan dược, nên đầy đủ tu vi đến địa linh cảnh một tầng cực hạn, nên đầy đủ ta đem tu vi đột phá đến địa linh cảnh 2 tầng, có điều có thể không đạt đến 2 tầng trung kỳ, nhưng là một tần số. Trần Tông âm thầm suy nghĩ. Trần Tông đang cố gắng tu luyện, đều sẽ bên trong những người khác, cũng đều đang cố gắng tu luyện, bất quá bọn hắn cũng không có như Trần Tông giống như vậy, vừa tu luyện liền chính là hơn nửa năm đều không xuất hiện, tu luyện một quãng thời gian sẽ xuất hiện một lần, hoặc là và những người khác giao lưu một phen, hay hoặc là đi xông vào một lần huyễn kiếm bách sát trận tôi luyện tự thân. Lại là một tháng tu luyện, cảm giác tu vi của chính mình có tăng trưởng, nhưng đan dược đã tiêu hao sạch sẽ, Vu Phi liền xuất quan, hắn không có đi xông huyễn kiếm bách sát trận, mà là đi tới phần sơn điện. Phần sơn điện chủ nhân, chính là Vương trưởng lão đệ tử thân truyền Âu Chính Dương, tu vi và Vu Phi như thế, thực lực cũng gần như. Vu Phi, hôm nay làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta? Âu Chính Dương để Vu Phi tiến vào phần sơn điện tiền điện sau, cười hỏi. Đi ra đi một chút, thuận tiện nhìn tu vi của ngươi tăng lên làm sao. Vu Phi cũng cười nói, tựa hồ trước cùng Trần Tông một trận chiến xấu hổ biến mất rồi, nhưng kỳ thực không phải biến mất, mà là sâu sắc chôn giấu ở trong lòng. Ta tăng lên, đương nhiên sẽ không ngươi so với chậm. Âu Chính Dương cười nói, tuy rằng hai người quan hệ không tệ, nhưng cũng là cạnh tranh quan hệ, không ai phục ai. Chậm, Âu Chính Dương mở miệng lần nữa, không biết Cố Thanh Vân tu vi bây giờ làm sao. Cố Thanh Vân, chính là Tô trưởng lão đệ tử thân truyền, vẫn áp chế Vu Phi cùng Âu Chính Dương một đầu, không chỉ có là bởi vì Cố Thanh Vân tu vi cao hơn bọn họ ra một tiểu cấp độ, sức chiến đấu cũng rất mạnh, từ huyễn kiếm bách sát trận thành tích là có thể nhìn ra được. Vu Phi cùng Âu Chính Dương đều xông đến thứ 6 quan làn sóng thứ 2, mà Cố Thanh Vân thì lại xông đến thứ 6 quan làn sóng thứ 3. Không rõ ràng. Vu Phi đạo, hắn nhưng là không thì không khắc muốn vượt qua Cố Thanh Vân, nhưng lần lượt thất bại, có điều Vu Phi nhưng không có nhục chí, vẫn còn đang không ngừng nỗ lực. Đúng rồi, cái kia mới tới đây. Âu Chính Dương đổi đề tài, Vu Phi nhất thời rõ ràng hắn chỉ chính là ai. Mới tới. Đơn giản chính là chỉ cái kia bị giao cho nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách Trần Tông. Từ 7 tháng trước đến nay, đều chưa từng nhìn thấy một lần, có người nói đều ở trong điện bế quan tu luyện. Lấy thiên phú của hắn cùng nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tài nguyên, 7 tháng hạ xuống, phòng trừng tu vi sẽ có rất hiện ra tăng lên đi, tăng lên 2 đến 3 cái tiểu cấp độ, nên không phải việc khó. Âu Chính Dương tiếp tục nói, Vu Phi sắc có chút không dễ nhìn, hắn rất không muốn nhắc tới lên Trần Tông, bởi vì vừa nhắc tới, trước thất bại, còn rõ ràng trước mắt, có một loại xấu hổ. Vu Phi, ta biết trước việc để ngươi cảm thấy khó chịu, nhưng ta kiến nghị, ngươi muốn nhìn thẳng vào lên, mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng. Âu Chính Dương nghiêm nghị nói rằng, ta biết, còn dùng ngươi nhiều lời. Vu Phi nhưng lạnh lùng một hừ, hắn đương nhiên biết điểm này, nhưng bắt tay vào làm không dễ như vậy. Có điều, ta nghĩ suy đoán của ngươi là sai lầm. Vu Phi lại xoay một cái đề tài nói rằng, theo ta được biết, cái kia Trần Tông hơn nửa năm, tu vì là căn bản cũng không có bất kỳ tăng lên. Không có bất kỳ tăng lên. Âu Chính Dương nhất thời ngẩn ra, không thể nào. Hừ, ngược lại ta bản thân biết tin tức chính là như vậy. Vu Phi cười lạnh nói, hắn tại sao lại biết, chính là bởi vì trước hướng về sư tôn lỗi trưởng lão linh giáo thì, nghe được đôi câu vài lời, cũng nghe được cái kia Trần Tông nửa năm qua tu vi sở dĩ không có nửa điểm tăng lên, là ở tự nghĩ ra công pháp tu luyện. Nghe được tự nghĩ ra công pháp thì, Vu Phi chỉ có cười gần cùng ám phúng, chỉ là địa linh cảnh liền muốn tự nghĩ ra công pháp tu luyện, không khỏi quá ngông cuồng tự đại, lẽ nào hắn tự nghĩ ra công pháp, có thể so sánh được với những kia thượng phẩm thậm chí cực phẩm sao? Nếu như không có, cái kia có điều là không duyên cớ lãng phí thời gian cùng tinh lực, cuối cùng còn vất vả không có kết quả tốt. Hơn nữa cũng nghe nói sáng tạo thành công, đồng thời cũng phải bắt đầu tu luyện, còn sáng tạo ra đến công pháp là cái gì cấp bậc, lỗ trưởng lão nhưng là không có nói, Vu Phi chính mình cũng tiến hành suy đoán, thông qua lỗ trưởng lão ngự khí chờ chút, suy đoán ra Trần Tông tự nghĩ ra công pháp, hẳn là trên phẩm cấp bậc. Tự nghĩ ra công pháp. Nghe được Vu Phi lời nói cùng suy đoán, Âu Chính Dương tự nhiên cũng là kinh ngạc không thôi. Người đoán sẽ không có sai, nhiều lắm chính là tự nghĩ ra thượng phẩm công pháp. Âu Chính Dương nói rằng, chợt thở dài, có chút ít kính nể nói rằng, có thể tự nghĩ ra thượng phẩm công pháp, thiên phú của người nọ cũng thật là khủng bố, nhưng không khỏi quá ngây thơ, thượng phẩm công pháp há lại là như vậy dễ dàng tự nghĩ ra, chỉ sợ hắn hiện tại tự sáng tạo ra, chỉ là tiền kỳ bộ phận mà thôi, mà không phải toàn bộ, đến tiếp sau không thể không tiêu tốn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực tự nghĩ ra, vô hình ở trong sẽ kéo dài rất nhiều thời gian cùng tinh lực, cái được không? Đủ bù đắp cái mất. Kỳ thực lấy hai người bọn họ thiên phú cùng gốc gác, muốn tự nghĩ ra công pháp, cũng không phải không làm nổi, nhưng cũng chỉ có thể tự nghĩ ra địa linh cảnh hạ phẩm công pháp, cái kia là chuyện vô bổ, uổng phí hết thời gian. Nói Trần Tông Đốc, cũng đúng như Âu Chính Dương nói tới như vậy, cùng với tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực đi tự nghĩ ra thượng phẩm công pháp, còn không bằng lựa chọn một môn hàng đầu thượng phẩm công pháp tu luyện, lấy bọn họ bực này thiên phú mà nói, cái kia không phải khó khăn gì sự. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết Trần Tông tự nghĩ ra chính là tuyệt phẩm công pháp, liền sẽ không nói ra những câu nói này, mà là sẽ bị chấn kinh đến tư duy cứng ngắc. Người này, sẽ không là đối thủ của chúng ta, sớm muộn sẽ lạc hậu xuống, nói không chắc không lâu sau đó, sẽ bị thủ tiêu nhất đẳng bồi dưỡng tư cách. Âu Chính Dương lần thứ hai nói rằng, hắn biết rõ, được trọng điểm bồi dưỡng tư cách, không phải đơn giản như vậy, cũng không phải nhất lao vinh dự, nếu như biểu hiện chưa đủ tốt, vẫn là sẽ bị giáng cấp thậm chí thủ tiêu. Không nghi ngờ chút nào, một nắm giữ thiên phú, nhưng không có tự mình biết mình người, không đáng coi trọng, bởi vì người như thế chỉ có thể cùng lưu tinh như thế, trong nháy mắt phóng ánh, chợt biến mất. Nghĩ tới đây, Vu Phi cũng có chút thoải mái, nội tâm cái kia một tia bóng tối cũng tùy theo tiêu tán không ít. Xác thực, võ giả chi tranh, tranh chính là vĩnh cửu, mà không phải nhất thời phóng ánh, chung quy sẽ phai mờ với chúng. Loáng một cái, lại là thời gian nửa tháng quá khứ, Trần Tông trong cơ thể địa mạch vương toàn lần thứ hai co rút lại bành trướng, vương chắc xuống sau khi, lại là tăng cường không ít, khí tức càng thêm rộng lớn càng thêm mạnh mẽ, nghiễm nhiên đạt đến địa linh cảnh một tầng đỉnh cao, mà thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan thì lại từng người còn lại 23 hạt, tháng này đan dược cũng đã đưa tới. Lại là nửa tháng trôi qua, đan dược từng người còn sót lại 18 hạt, Trần Tông tu vi, nhưng là đạt đến địa linh cảnh một tầng cực hạn. Không lâu sau đó, lại sẽ có tân đan dược đưa tới. Cực hạn. Trần Tông không nhịn được cười một tiếng. Nhưng mình cực hạn, có thể muốn so với cái khác địa linh cảnh cực hạn càng cao hơn, tự nhiên cũng cần càng nhiều sức mạnh tích trữ mới được. Tiếp tục dùng linh nguyên đan cùng địa mạch đan, tiếp tục tu luyện. Nếu như đổi thành những đan dược khác, Trần Tông cũng không dám như thế dùng, cái kia sẽ chỉ ở trong cơ thể tích lũy lượng lớn đan độc một nhiều, càng khó khăn bài trừ, liền sẽ ảnh hưởng đến một thân sức mạnh tinh khiết trình độ, tiến một bước ảnh hưởng đến ngày sau tốc độ tu luyện, nghiêm trọng còn sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, để căn cơ trở nên bất ổn. Sẽ không lưu lại đan độc, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, điều này cũng chính là linh nguyên đan cùng địa mạch đan quý giá chỗ. Lần này, Trần Tông đầy đủ luyện hóa 6 hạt thượng phẩm linh nguyên đan cùng 6 hạt thượng phẩm địa mạch đan, phương tài, lúc nãy, đem địa linh cảnh một tầng cực hạn tu vi tăng lên tới cực hạn, lại không thể tăng lên mức độ. Trong cơ thể địa mạch vương toàn đã lớn hơn 2 lần, chuyển động trong lúc đó, thả ra đáng sợ đến cực điểm như thế, tràn ngập ở bên ngoài cơ thể, tựa hồ đem hết thảy đều bài xích mở ra. Tiếp theo, liền đem tu vi đột phá đến tầng thứ 2. Trần Tông âm thầm nói rằng, tu vi củng cố sau khi, Trần Tông lại tiếp tục tu luyện lên. Lần này tu luyện, nhưng là muốn phân liệt này một đạo địa mạch vương toàn, khiến cho chia ra làm hai. Phân liệt địa mạch vương toàn chuyện không phải dễ dàng như vậy, cần phải có tuyệt cường niềm tin cùng sức mạnh. Mặc kệ là niềm tin vẫn là sức mạnh, Trần Tông cũng không thiếu, bởi vì độ khó liền không phải rất lớn. Chương 54, Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ, trên. Kiếm Đạo Thông Thần Quyển thứ 5, Võ Đạo Ba Hợp chương 54, Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ, trên. Hô. Thổ khí thành phong trào, như cuồng phong thổi tới. Ở trong điện phủ bao phủ, hóa thành báo táp, dường như muốn xé rách tất cả. Trần Tông quan sát bên trong thân thể, trong cơ thể có hai đạo địa mạch vương toàn hiện ra trên dưới phân bố, nhưng không có ở một đường thẳng trên, đang từ từ chuyển động. Dưới thấp nhất địa mạch vương toàn chính là đạo thứ nhất địa mạch chi toàn, là địa linh cảnh một tầng địa mạch chi toàn, đã cô động đến mức tận cùng, đồng thời cũng khôi phục như cũ, bên trong ẩn chứa địa mạch linh lực cực kỳ hùng hồn tinh khiết. Hướng về trên mấy tấc, cái kia đạo thứ hai địa mạch vương toàn đồng dạng có 5 đạo toàn văn, nhưng so với đạo thứ nhất vương toàn đến nhỏ hơn trên một vòng, này một đạo địa mạch vương toàn đại biểu, chính là địa linh cảnh 2 tầng tu vi, vẫn không có cô đọng đến mức tận cùng. Hết thể thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan đều dùng hết sạch, một thân tu vi, cũng tăng lên tới địa linh cảnh 2 tầng hậu kỳ. Không có đan dược, tu vi cũng không còn cách nào như trước bình thường tăng nhanh như gió. Quang thời gian này bế quan, tuyệt đại đa số thời gian, Trần Tông đều ở công pháp tu luyện. Tăng cao tu vi, nhưng cũng không có thả xuống luyện kiếm, chỉ là thời gian đối lập thiếu, hiện tại tu vi tăng lên có một kết thúc, đương nhiên phải đem càng nhiều tinh lực thả đang luyện kiếm ngộ kiếm trên. Đi hỏi một chút trưởng lão Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ ở nơi nào. Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng, đi ra tu luyện cung điện, cũng đi ra tâm ý điện. Lần thứ nhất đi ra tâm ý điện là ở 9 tháng trước, lần thứ hai, chính là 9 tháng trôi qua, bên ngoài tất cả cùng 9 tháng trước so với, không có bất kỳ biến hóa nào. Có biến hóa chính là Trần Tông, một thân tu vi và trước đối lập so với, có vô cùng hiện ra tăng lên. Từ địa linh cảnh một tầng sơ kỳ tăng lên tới địa linh cảnh 2 tầng hậu kỳ, như vậy tăng lên không thể nghi ngờ hết sức kinh người, đối với thực lực tăng lên cũng vô cùng đáng sợ, đặc biệt là Trần Tông căn cơ chi hùng hồn vững chắc, không biết vượt qua cái khác tu luyện giả bao nhiêu lần, tu vi mỗi một lần tăng cường mang đến thực lực, càng thêm kinh người. Đến, để ta nhìn ngươi một chút hiện tại là tu vi gì? Lỗ trưởng lão không thể chờ đợi được nữa nói rằng, Trần Tông liền tỏa ra tự thân tu vi gợn sóng. Địa linh cảnh 2 tầng hậu kỳ. Lỗ trưởng lão nhất thời trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi. Từ Trần Tông tiến vào đều sẽ đến nay, có điều quá khứ khoảng 9 tháng mà thôi, tu vi nhưng từ địa linh cảnh 1 tầng sơ kỳ tăng lên tới địa linh cảnh 2 tầng hậu kỳ, cái này tăng lên phạm vi so với bọn họ lúc trước dự tính còn muốn lớn hơn. Hơn nữa, trước nửa năm Trần Tông nhưng là không có tu luyện, vẫn ở tìm hiểu hoàn thiện công pháp. Nói cách khác, từ địa linh cảnh 1 tầng sơ kỳ tăng lên tới địa linh cảnh 2 tầng hậu kỳ, Trần Tông chỉ tiêu tốn 3 tháng. 3 tháng. Nghĩ tới đây, Lỗ trưởng lão không khỏi có loại sởn cả tóc gáy cảm giác, tốc độ như thế này thật đáng sợ, hơn nữa quan Trần Tông khí tức gợn sóng, không có nửa phần bất ổn, hiển nhiên vô cùng vững chắc vững chắc. Được được được, Lỗ trưởng lão không khỏi cười to không ngừng, vạn phần kích động, thiên phú của ngươi hoàn toàn ra ngoài chúng ta dự liệu, ta tin tưởng, tương lai ngươi định có thể đem cuồng quỷ chém với dưới kiếm. Ta có thể tăng lên nhanh như vậy, công lao lớn nhất vẫn là những kia thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan. Trần Tông nói rằng, điều này cũng đúng là sự thực, bằng không dựa vào chính mình nỗ lực, hiện tại phòng trường chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới địa linh cảnh 1 tầng hậu kỳ, liền rất tốt. Đan dược là ngoại lực, như tự thân cũng không đủ năng lực, nhiều hơn nữa đan dược cũng không làm nên chuyện gì. Lỗ trưởng lão cũng nói, bất luận là Trần Tông nói vẫn là Lỗ trưởng lão nói đều là chính xác, hai người thiếu một thứ cũng không được. Đáng tiếc, thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan luyện chế rất khó khăn. Lỗ trưởng lão tiếc hận thở dài, nếu là không khó khăn, đúng là có thể càng lượng lớn cung cấp cho Trần Tông, để Trần Tông tu vi có thể càng nhanh hơn tăng lên. Trưởng lão, lần này đến đây, ta là dự định đi Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ tìm hiểu. Trần Tông nói rằng, được, ta vậy thì dẫn ngươi đi. Lỗ trưởng lão không nói hai lời trực tiếp đáp ứng, lôi lệ phong hành, mang tới Trần Tông liền đi. Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ là cực thiên hội một chỗ trong địa, rất bí ẩn, cũng có tầng tầng bảo vệ, không có được cho phép tự ý tới gần, rất có thể sẽ bị trực tiếp giết chết. Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ là hội chủ ở mấy trăm năm trước mang về bảo vật. Lỗ trưởng lão một bên mang theo Trần Tông đi tới, vừa nói. Trần Tông đối với nào sẽ chủ càng thêm hiếu kỳ. Cùng Thông Thiên Kiếm Đế có quan hệ, phỏng chừng chính là dĩ vãng Thông Thiên Kiếm Tông người, nhưng không biết là ai. Có một ngày thì có thể biết rồi. Trần Tông thầm nói. Thông qua tầng tầng trở ngại, mỗi một tầng trở ngại đều cho Trần Tông mang đến run rẩy cảm giác, loại kia sởn cả tóc gáy khí tức gợn sóng, hết sức kinh người. Tiếp cận một cánh cửa, Trần Tông nhìn thấy một tòa nước ao, cái kia nước ao không lớn, ước chừng mấy mét chu vi, nhưng sóng nước lấp loáng, tràn ngập dị dạng linh động, tỏa ra không gì sánh được ý nhị. Đi thôi, hảo hảo tìm hiểu. Lỗ trưởng lão cười nói, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói, Lỗ trưởng lão liền ở một bên đứng, Trần Tông đối với Lỗ trưởng lão không mình hành lễ sau khi, bước vào cánh cửa kia bên trong, tiếp cận cái kia một ao nhỏ thủy. Càng là tiếp cận, Trần Tông càng có thể cảm giác được loại kia đặc biệt khí tức gợn sóng. Khó có thể dùng lời diễn tả được ý nhị, bao vây thân thể của chính mình, chậm rãi rót vào thân thể của chính mình ở trong. Từng bước, tất cả tạp niệm đều theo bước tiến mà biến mất, hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là thanh minh cùng ngưng tụ. Trước mắt đống nhiên loáng một cái, bên hai, càng là vang lên len ken ken âm thanh, mỗi một thanh âm khoảng cách dài ngắn như thế, mỗi một thanh âm nặng nhẹ như thế, mang theo một loại đặc biệt tiết tấu, để Trần Tông tiến thêm một bước chìm đắm. Lúc này Trần Tông đã đi tới Minh Tâm Tẩy Kiếm Trì bên trong. Chuyến nước ao mà đi, cuối cùng đứng Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ trung tâm, nước ao sóng nước lấp loáng, từ bốn phương tám hướng hướng về bên trong co rút lại, nhẹ nhàng xung kích ở Trần Tông trên thân thể, càng huyền diệu khí tức, đem Trần Tông khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều gói lại, để bên ngoài Lỗ trưởng lão đều khó mà nhìn thấy Trần Tông thân hình. Từ ngoại giới xem, Trần Tông là bị Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ nước ao gói lại, nhưng Trần Tông chứng kiến nhưng không giống nhau, chính hắn cũng không có tiến vào trong ao nước, mà là đứng ao nhỏ bên cạnh cách đó không xa. Loáng một cái thần trong lúc đó, Trần Tông nhìn thấy một người mặc không có tay vải thô áo khoác ngắn đại hán từ đằng xa đi tới, đại hán này thân cao vượt qua 2 mét, cực kỳ cường tráng, cánh tay đều có người eo người độ lớn, từng khối bắp thịt nô lên, lại như là một tòa thiết tháp, như là một ngọn núi cao giống như, từng bước đi tới, hùng hồn khí tức dày nặng đập vào mặt mà tới, để Trần Tông biến sắc, hầu như muốn nghẹt thở. Đồng thời loại kia hùng hồn khí tức dày nặng, để Trần Tông thân hình bất ổn. Không thể không lùi về sau vài bước vận chuyển công pháp mới có thể chống đỡ, này vẫn là ở đại hán kia khí tức cũng không phải là trực tiếp đối đầu tình huống của chính mình dưới. Nếu như là châm đối với lời của mình, không biết lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Đại hán kia nhưng phảng phất không nhìn thấy Trần Tông tự, thẳng từ Trần Tông bên người đi qua, khi đi qua bên người trước mắt, loại kia hùng hồn khí tức gợn sóng, nhất thời tăng cường đến mức tận cùng, để Trần Tông có bị sơn nhạc áp lực nặng nề cảm giác, một thân xương cốt không ngừng rung động. Dường như muốn gây vỡ tự. Nhưng này kỳ thực chỉ là một loại cảm giác, một loại ảo giác. Đại hán kia đi tới Tẩy Kiếm Chỉ bên cạnh, không có dưới chỉ, đại hán dừng bước lại, chợt vung tay lên, một khối to lớn thiết chiên xuất hiện ở nước ao bên cạnh, cả khối thiết chiên hiện ra màu đen đỏ. Trần Tông cẩn thận quan sát, ở cái kia to lớn thiết chiên phía dưới có một chỗ trống, không biết là dùng làm gì. Tiếp đó, Trần Tông lại nhìn thấy đại hán kia lấy ra một chút đen thủi lùi đồ vật, lại như là than đá như thế. nhét vào thiết chiên dưới chỗ trống ở trong, vung tay lên, bàn tay ở chớp mắt đã biến thành màu đỏ rực, phảng phất liệt hỏa ở trong đó cháy hừng hực. Âm một tiếng, thiết chiên phía dưới chỗ trống bên trong đột nhiên bốc lên rừng rực hỏa diễm, cách xa nhau rất xa, Trần Tông cũng có thể cảm giác được ngọn lửa kia khủng bố nhiệt độ cao, phảng phất có thể mang hết thảy đều đốt thành cho bụi. Thế nhưng cái kia thiết chiên nhưng không bị ảnh hưởng. Khẩn đón lấy, đại hán lại lấy ra một khối chế tạo tốt kim loại mới khối, toàn thân hắc kim sắc, tay phải thì lại xuất hiện một cái búa lớn, đem cái kia kim loại mới khối nhét vào thiết chiên phía dưới liệt hỏa bên trong nhiều lần nung đốt. Không lâu lắm, cái kia hắc kim liền trở nên đỏ chót, phòng ngừa ở thiết chiên trên, đại hán vung lên búa lớn, bắt đầu nện đánh tới đến. Mỗi một lần nện đánh đều có hỏa tinh tung tóe mở ra, cái kia hỏa tinh tung tóe cũng không phải là lộn xộn, mà là ẩn chứa một loại đặc biệt quy luật, ý nhị mười phần, để Trần Tông hơi thất thần. Nhìn cái kia tung tóe hỏa tinh, Trần Tông bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy một vị tuyệt đại kiếm khách ở vùng kiếm, triển khai kiếm pháp, mỗi một đạo hỏa tinh chính là một luồng ánh kiếm. Mỗi một luồng ánh kiếm đều là một chiêu kiếm pháp, ở Trần Tông trong mắt, kiếm pháp đó tựa hồ cực kỳ tinh diệu. Tinh hỏa tung tóe, khác nào ánh kiếm phá không, mang theo uy lực kinh người, đâm thủng tất cả đánh nát tất cả tự, trong nháy mắt, Trần Tông trong đầu bắn ra vô số linh cảm, như vạn ngàn đốm lửa va chạm, dị vãng tích lũy cũng ở vào giờ phút này bị điều động lên, lẫn nhau giao hòa. Len ken ken âm thanh, mang theo vận luật đặc biệt, không ngừng truyền vào Trần Tông trong tai. Nghe cái kia đánh thép âm thanh, Trần Tông chìm đắm đến càng sâu, càng nhiều hiểu ra hiện lên. Ngoài cửa, Lỗ trưởng lão lẳng lặng chờ đợi, một bên âm thầm cô, không biết Trần Tông lần này tìm hiểu Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ sẽ tìm hiểu đến cái gì. Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ là một vô cùng thần kỳ bảo vật, dù cho đối với thiên huyền cảnh cường giả cũng hữu hiệu, đương nhiên, tu vi càng cao, hiệu quả liền càng kém, như bọn họ ba vị thực quyền trưởng lão đến tìm hiểu hiệu quả đã rất nhỏ, nếu là Thanh Long Kiếm Tôn cái kia nhóm cường giả đến tìm hiểu, hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, còn càng mạnh hơn hội chủ đến tìm hiểu, hầu như không có hiệu quả. Có điều địa linh cảnh mà nói, Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ tìm hiểu hiệu quả vẫn là hết sức kinh người. Chỉ là, Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ tìm hiểu hiệu quả rất nhiều, mỗi một lần tiến vào tìm hiểu, đều không nhất định tương đồng, dù sao tồn tại rất nhiều chi tiết nhỏ, chăm chú bất luận cái nào chi tiết nhỏ, đều sẽ có linh ngộ, thậm chí tiến vào cấp độ càng sâu tìm hiểu, không giống chi tiết nhỏ, tìm hiểu đến tự nhiên cũng không giống. Vào giờ phút này Trần Tông, chính chìm đắm ở cái kia tung tóe tinh hỏa ở trong, không ngừng tìm hiểu cái kia tinh hỏa ảo diệu. Tự thân kiếm pháp tích lũy cũng không ngừng bắn ra, năm xưa tích lũy ở trong nháy mắt này hiện lộ tài năng. Cho tới Trần Tông chính mình, hiện tại cũng không biết mình rốt cuộc ở tìm hiểu cái gì, ý thức đã sớm tiến vào một loại sâu xa thăm thẳm huyền huyền ở trong, tuần hoàn đặc biệt ý nhị cùng Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ sức mạnh, một cách tự nhiên tìm hiểu, không ngừng thôi diễn đẩy mạnh. Tựa hồ trôi qua rất lâu, nhưng ngoại giới thời gian trôi qua, kỳ thực chỉ là một canh giờ mà thôi, Trần Tông bừng tỉnh chấn động, trong nháy mắt tỉnh lại, tỉnh táo trước mắt hùng tráng như núi đại hán cùng tràn ngập đặc biệt ý nhị gõ thanh cùng với đáng sợ đến cực điểm tinh hỏa đều trong nháy mắt biến mất. Chương 55, Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 55, Minh Tâm Tẩy Kiếm Chỉ, dưới. Tâm ý điện luyện kiếm tràng, Trần Tông cầm kiếm đứng yên, hai con mắt khép kín, liền hô hấp đều không cảm giác được, một mảnh vắng lặng. Ầm ầm. Trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên, trầm trọng mạnh mẽ, như sấm nổ ầm ầm, vang vọng bát phương, nhưng bên ngoài cơ thể, nhưng là một mảnh tĩnh lặng. Nhìn như bình tĩnh, nhưng Trần Tông trong não, nhưng có từng đạo tinh hỏa lấp bắp, mỗi một đạo tinh hỏa quý tích đều là như vậy trực tiếp, lại huyền diệu như vậy. Mỗi một đạo tinh hỏa, phảng phất chính là một đạo linh quang, tinh hỏa lấp bắp, linh quang dâng trào, kiếm chi nhất đạo lắng động như chất dinh dưỡng dồn dập bắn ra. Đột nhiên, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được gợn sóng tràn ngập trái tim, để Trần Tông cũng không tự chủ mở miệng quát khẽ lên tiếng, cấp như tinh hỏa. Thanh âm vang lên trước mắt, tâm ý thiên kiếm cũng thuận theo ra khỏi vỏ. Không gặp thân kiếm, chỉ có một tia tinh hỏa xì ra, nhanh đến cực hạn, xét qua một đạo tựa hồ thẳng tắp vừa tựa hồ đường vòng cung quy tích, xé rách trời cao, giết hướng về xa xa, đem cái kia có trung phẩm linh khí độ cứng rắn thí kiếm trụ đâm thủng. Thô to thí kiếm trụ trên, một đạo ngón nút độ lớn lỗ kiếm xuyên thấu, lỗ kiếm bên trong bóng loáng một mảnh, mơ hồ còn tỏa ra kinh người nóng rực khí tức, có thể đem tầm thường tình cương trong nháy mắt nóng chảy vì là nước thép. Chiêu kiếm này, Trần Tông vẫn chưa vận dụng hư vô kiếm kính sức mạnh, chỉ là vận dụng địa mạch linh lực mà thôi, nhưng có thể dễ dàng đem trung phẩm linh khí cấp bậc cứng rắn thí kiếm trụ đâm thủng, phảng phất đâm thủng một tờ giấy mỏng như thế, có thể thấy được chiêu kiếm này uy lực mạnh mẽ. Chiêu kiếm này, cùng tâm ý của ta kiếm đạo có chỗ bất đồng, nhưng cũng sẽ không hỗ xung đột lẫn nhau. Trần Tông thầm nói, mơ hồ có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, mình đã đi tới tự nghĩ ra kiếm đạo con đường, như vậy đến tiếp sau kiếm pháp kiếm chiêu, đều là lấy kiếm đạo vì là tiền đề, làm kiếm đạo triển hiện, nhưng lại thiên lần này mình tâm tẩy kiếm chỉ một lần tìm hiểu ra một chiêu kiếm pháp, nhưng cùng tâm ý kiếm đạo không có liên quan gì. Chí ít ở Trần Tông cảm giác ở trong, là không có liên quan gì. Không có quan hệ, nhưng cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng không tốt, tương đương với để Trần Tông ở tâm ý kiếm đạo kiếm chiêu ở ngoài, lại nắm giữ một môn kiếm pháp chiêu thức như thế, vô hình ở trong gia tăng rồi thủ đoạn. Từ một điểm này tới nói, Trần Tông cũng không biết đây là tốt hay xấu, dù sao truyền thừa hoặc là tự nghĩ ra cái gì kiếm đạo, hết thảy đều lấy kiếm đạo vì là tiền đề, không ngừng đi tới, cho đến phần cuối. Hiện tại kiếm đạo của chính mình chỉ là vừa cất bước mà ra, rồi lại sinh sôi ra mặt khác một con đường đến, cuối cùng là hỗ trợ lẫn nhau vẫn là lẫn nhau quấy rầy, nói không chừng, nhưng mà, minh tâm tẩy kiếm chỉ tìm hiểu là không bị chính mình khống chế. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, hiện tại cũng không có cảm giác đến nhận chức hà không tốt. Trần Tông thầm nói, huống hồ, không hẳn không phải một chuyện tốt. Hiện tại, Trần Tông còn nói cũng không được gì, dù sao tự thân cảnh giới còn chưa đủ cao, chỉ có kế tục tu luyện mới biết, nếu như bởi vì không biết mà sợ sệt, liền sẽ ảnh hưởng đến tâm thần, khó có thể tinh tiến. Sau đó, Trần Tông lại lần nữa đi tới minh tâm tẩy kiếm chỉ bên trong tìm hiểu, vẫn là đại hán kia, vẫn là ở bên cạnh ao đúc kiếm, Trần Tông ánh mắt, vẫn là một cách tự nhiên lạc đang bắn tung tinh hỏa bên trên, không ngừng tìm hiểu. Tìm hiểu sau khi, Trần Tông cũng đi tới vạn tàng điện bên trong lật xem địa linh cảnh kiếm pháp điện tịch, từng cái đem tìm hiểu, tăng cường kiếm pháp của chính mình tích lũy. Luyện kiếm tràng, Trần Tông đối mặt thí kiếm trụ. Tinh hỏa thiên kích. Âm một tiếng, không gặp thân kiếm, chỉ có một đạo bàng bạc tinh hỏa ánh sáng, khác nào một đoàn lưu tinh giống như đánh nát trời cao, mang theo đáng sợ cực kỳ sức mạnh đánh giết mà ra. Khí thế vô cùng, không khí sóng gợn khuấy động là màu trắng, lại bị cấp tốc nhuộm dần thành màu đỏ rực, tầng tầng khuyết tán ra, dư âm cuồn cuộn, dễ dàng liền có thể đem tầm thường địa linh cảnh một tầng đánh giết. Khi, làm, cái kia một đoàn lưu tinh giống như tinh hỏa biến mất thì, thí kiếm trụ trên có thêm một cái to bằng nắm tay hố động, hố biên giới che kín vô số vết rách không ngừng lan tràn ra đi, trải rộng cả cây thí kiếm trụ, xem ra vô cùng đáng sợ, tiện đà, ở từng đạo tối nghĩa âm thanh ở trong, cả cây thí kiếm trụ trở nên từng khối mảnh vỡ rơi xuống đất. Chiêu kiếm này lực phá hoại mạnh hơn cấp như tinh hỏa. Được. Trần Tông trên mặt lóe qua một vẻ sắc mặt vui mừng, âm thầm gật đầu. Hiện nay chính mình mấy lần tiến vào minh tâm tẩy kiếm chỉ thu hoạch thành quả, chính là cấp như tinh hỏa cùng tinh hỏa thiên kích này hai chiêu kiếm pháp uy lực mạnh yếu có chút, nhưng cũng mỗi người có trọng điểm. Cấp như tinh hỏa chú trọng hơn tốc độ, trong nháy mắt tốc độ, mà tinh hỏa thiên kích chú trọng hơn lực phá hoại. Hai người có thể nói là bất phân cao thấp. Ở cảm giác trên, tinh hỏa thiên kích uy lực cũng sẽ không kém hơn thiên chi ngân, nhưng hai chiêu cũng có chỗ bất đồng, thiên chi ngân là tuyến tính công kích, đem hết thể đều cắt ra xé rách, mà tinh hỏa thiên kích nhưng là đánh nát, đem mục tiêu xuyên thủng đánh nát. Cũng thật, tương đương với để ta nhiều nắm giữ một ít thủ đoạn, sau này đối địch, thủ đoạn có thể nhiều hết mức biến. Trần Tông âm thầm nói rằng, thời gian cực nhanh, Trần Tông khắp mọi mặt tích lũy không ngừng trở nên hùng hồn, không ngừng tăng lên, vạn tàng điện bên trong hết thể địa linh cảnh kiếm pháp đều bị tìm hiểu xong xuôi, trong đó tinh túy, hoàn toàn trở thành Trần Tông kiếm chi nhất đạo trên tích lũy, mà lần lượt tiến vào minh tâm tẩy kiếm chỉ, cũng làm cho Trần Tông đối với tinh hỏa lĩnh ngộ càng sâu sắc. Cấp như tinh hỏa cùng tinh hỏa thiên kích này hai chiêu cũng bị Trần Tông không ngừng hoàn thiện, uy lực tuy rằng tăng lên không phải rất lớn, nhưng càng thêm êm dịu, càng thêm dễ dàng triển khai. Lần này, Trần Tông càng là tìm hiểu ra chiêu thứ ba. Một chiêu kiếm vung ra, thân kiếm biến mất ở trong không khí, chỉ có một chút hết sức cô đọng tinh hỏa tỏa ra cực kỳ chói mắt hồng quang, khiến người ta nhìn liền cảm thấy đâm đau, thật giống con mắt bị thiêu hủy tự. Cái kia một điểm cực hạn tinh hỏa xuyên thủng trời cao, bắn chúng thí kiếm trụ sau, nhưng không có đem thí kiếm trụ xuyên thủng, mà là đống nhiên nổ tung, hóa thành ngọn lửa hừng hực cuộn sóng cấp tốc tập mở ra đi, điên cuồng lan tràn, thật giống như là đem một cái biển lửa áp xúc thành một điểm tinh hỏa tự, cực kỳ khủng bố. Chớp mắt, ngọn lửa hừng hực sóng biển liền bao trùm phạm vi trăm mét, điên cuồng đốt cháy, tỏa ra rừng rực, dường như đem đại địa thiêu trầm như thế. Khi, làm, ngọn lửa hừng hực trở thành nhạt sau khi biến mất, thí kiếm trụ cũng dong hóa thành một than nước thép, bao trùm trên mặt đất. Cấp như tinh hỏa, tinh hỏa thiên kích, tinh hỏa liệu nguyên, này ba chiêu liền có thể tạo thành một môn kiếm pháp này liền đặt tên là tinh hỏa kiếm pháp. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói rằng, giao cho cái môn này kiếm pháp một cái tên, tuy rằng đơn giản, nhưng không phổ thông. Địa linh cảnh kiếm pháp cũng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thậm chí tuyệt phẩm phân chia, này tinh hỏa kiếm pháp có thể đạt tới cực phẩm cấp độ, xem như là hết sức kinh người. Phải biết, ở tổng hội vạn tàng điện bên trong, chỉ có một môn không chọn vẹn cực phẩm kiếm pháp, cái khác cũng chưa tới cực phẩm. Cho tới tuyệt phẩm, cái kia quá khó, dù cho là Trần Tông tâm ý kiếm đạo ở trong mấy chiêu kiếm pháp, ở địa linh cảnh cấp độ, hiện nay cũng chỉ là tăng lên tới cực phẩm cấp độ mà thôi, muốn tăng lên tới tuyệt phẩm cấp độ, còn cần cao siêu hơn tích lũy mới được. Chuyện của tôi. Này một môn kiếm pháp, ngươi muốn hiến cho Cực Thiên Hội. Thanh Long Kiếm Tôn tương đương kinh ngạc, bởi vì hắn biết lãnh hội đến tinh hỏa kiếm pháp cường lớn. Đây là nhất phẩm địa linh cảnh cực phẩm kiếm pháp, vẫn là hoàn chỉnh cực phẩm kiếm pháp, ảo diệu bên trong ở chỗ sức mạnh áp xúc cùng bạo phát, trong nháy mắt áp xúc cùng trong nháy mắt bạo phát, uy lực vô cùng đáng sợ. Đúng. Trần Tông gật gù. Tâm ý kiếm đạo mới là chính mình căn bản, cái khác chỉ là tích lũy cùng thủ đoạn tăng cường, huống hồ có thể tìm hiểu ra tinh hỏa kiếm pháp, cũng là bởi vì mình tâm tẩy kiếm chỉ quan hệ. Nói cho cùng, Cực Thiên Hội đối với mình rất tốt, vậy mình vì là Cực Thiên Hội làm một ít cống hiến, không thể bình thường hơn được. Được. Thanh Long Kiếm Tôn tỏ rõ vẻ ý cười. Không có nhìn lầm Trần Tông, đồng ý vì là Cực Thiên Hội trả giá, là tri ân báo đáp người. Tu vi của ngươi hiện tại đến cái gì cấp độ? Thanh Long Kiếm Tôn lại hỏi, chợt cả kinh, địa linh cảnh 2 tầng đỉnh cao. Cũng thật là ra ngoài dự liệu của ta. Thanh Long Kiếm Tôn cười nói, vô cùng kinh hỉ, tháng này, ta sẽ để nhiều người đưa cho ngươi một ít linh nguyên đan cùng địa mạch đan. Đa tạ Kiếm Tôn. Trần Tông mừng rỡ không ngớt. Có đầy đủ linh nguyên đan cùng địa mạch đan, Trần Tông một thân tu vi liền có thể càng tốt hơn càng nhanh hơn tăng lên lên. Đáng tiếc chính là, trên phẩm cấp bậc linh nguyên đan cùng địa mạch đan độ khó luyện chế cực cao, tổng hội bên trong cũng không có bao nhiêu chữ hàng, Trần Tông chiếm được chính là phần lớn. Đem tinh hỏa kiếm pháp hiến cho Cực Thiên Hội sau, liền bị biên soạn thành sách, nhét vào Vạn Tàng Điện bên trong. Mà Trần Tông thì lại lần thứ hai tiến vào Minh Tâm Tẩy Kiếm Trì. Nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng tư cách, chính là có thể tùy ý tiến vào Minh Tâm Tẩy Kiếm Trì tìm hiểu. Vẫn là đại hán kia, dù cho nhiều lần tiến vào, khi, làm, đại hán kia xuất hiện thì, loại kia mạnh mẽ hùng hồn khí tức vẫn để cho Trần Tông cảm thấy kinh sợ. Lấy ra thiết chiên, nhóm lửa, nung đốt, đúc kiếm. Mỗi một cái bước đi, Trần Tông cũng đã hết sức quen thuộc. Nhưng lần này, Trần Tông sự chú ý không có thả đang bắn tung tinh hỏa trên, mà là rơi vào đại hán nện đánh động làm trên, mỗi một lần nện đánh xem ra đều giống nhau, nhưng theo thời gian trôi qua, Trần Tông bắt đầu phát hiện ảo diệu bên trong trong đó không giống. Mỗi một lần nện đánh thì, đại hán bàn tay đều sẽ phát sinh từng kia một biến hóa tế nhị, điểm này biến hóa tế nhị vô cùng không đáng chú ý, nhưng cũng chính là loại này biến hóa tế nhị, để nện đánh rơi xuống thời khắc, cũng thuận theo phát sinh sửa đổi rất nhỏ, để bữa lớn đánh ở đỏ chót khối kim loại trên, khối kim loại đều sẽ phát sinh một điểm biến hóa, dần dần hướng về kiếm phôi phương hướng thay đổi. Đúc kiếm chính là đem ban đầu vật liệu rèn đúc thành kiếm phôi, lại đem kiếm phôi rèn đúc thành kiếm, khai phong, cuối cùng trở thành một đem chân chính kiếm khí. Đại hán vung truy động tác, ý nhị đặc biệt, để Trần Tông đắm chìm vào, không thể tự kiềm chế. Khi làm Trần Tông tỉnh lại thì đại hán biến mất không còn tăm hơi, chính mình cũng lùi tới Minh Tâm Tẩy Kiếm Trì biên giới. Tình cảnh này Trần Tông rất quen thuộc, không có bất kỳ bất ngờ, xoay người liền đi ra ngoài cửa. Dọc theo đường đi, Trần Tông đều ở dư vị đại hán kia vung lên búa lớn động tác, mỗi một lần vung lên, bàn tay đều sẽ có điều chỉnh rất nhỏ, một kia điều chỉnh, liền để hạ xuống búa lớn trở nên không giống. Vừa dư vị, Trần Tông cũng đang suy tư, những này đối với mình có hữu dụng hay không? Hữu dụng? Trần Tông chính mình trả lời, thế nhưng có tác dụng gì nhưng còn không rõ ràng lắm, còn cần tiến một bước tìm hiểu, thậm chí, cần chính mình đi thử nghiệm. Thử nghiệm biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là học tập đại hán kia bình thường vung lên búa lớn đánh thép. Nghĩ tới đây, Trần Tông lập tức hành động lên. Ở này Cực Thiên Hội tổng hội bên trong, thì có chuyên môn đúc kiếm lô phòng, lô bên trong phòng có lò nung lớn, ngọn lửa hừng hực. Trần Tông ngay khi lò nung lớn bên vừa bắt đầu rèn đúc lên. Cứ việc không hiểu Trần Tông tại sao làm như thế, nhưng lỗ trưởng lão bọn người lựa chọn tin tưởng Trần Tông. Thông qua thời gian dài tiếp xúc, bọn họ đều cảm thấy Trần Tông cũng không phải là ngông cuồng tự đại người, làm chuyện gì đều có chính mình dự định. Chương 56, bí cảnh, trên. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 56, bí cảnh, trên. Thời gian, đều ở lơ đãng trong lúc đó trôi qua. Tâm ý điện bên trong, Trần Tông với bên trái tu luyện cung điện tu luyện hoàn tất, cảm thụ trong cơ thể hùng hồn mà tinh khiết đến cực điểm địa mạch sóng linh lực, không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Tâm ý điện trung tâm luyện kiếm tràng, Trần Tông ở thí kiếm trụ phía trước đứng vững, này thí kiếm trụ đã thay đổi nhiều lần. Bây giờ đổi thành thượng phẩm linh khí cấp bậc độ cứng, có thể chịu đựng sức mạnh cường đại hơn công kích. Đứng yên Trần Tông, hô hấp dài lâu mà bằng phẳng, đột nhiên, một tia hàn mang sắc bén vô cùng, từ hai con mắt nơi sâu xa nhất chán xạ mà ra, đâm thủng trời cao, chợt tay phải hơi động, không nhìn thấy bàn tay, liền một tia cái bóng đều không có, tâm ý thiên kiếm cũng đã trở vào bao. Một đạo tỉ mỉ ánh kiếm xé rách trời cao, nếu như đem ánh kiếm kia thả lớn hơn gấp trăm lần, liền sẽ phát hiện, cái kia một luồng ánh kiếm thình lình do siêu cao tốc độ chấn động kiếm khí tạo thành, cực kỳ sắc bén, không có gì có thể kháng cự. Thượng phẩm linh khí độ cứng thi kiếm trụ trên, thình lình thêm ra một đạo rõ ràng vết kiếm sâu đến một tấc, nhìn thấy mà giật mình. Thượng phẩm linh khí độ cứng có thể muốn so với trung phẩm linh khí vượt qua rất nhiều, Trần Tông một chiêu kiếm có thể chặt đứt không có ngoại lực bảo vệ trung phẩm linh khí, nhưng chỉ có thể đang không có ngoại lực bảo vệ thượng phẩm linh khí trên lưu lại một đạo một tấc vết kiếm. Trần Tông tính toán coi như là 10 phần công lực thôi thúc, vết kiếm cũng bất quá hơn một tấc một ít, bởi vì chém đến càng sâu, độ khó càng lớn, yêu cầu uy lực càng lớn, tiêu hao sức mạnh càng nhiều. Giả như nói chém nhập một tấc cần 100 uy lực, như vậy chém nhập hai tấc cần thiết uy lực không phải là 200, mà là vượt qua 200, thậm chí đạt đến 300 trở lên. Có thể một chiêu kiếm ở thí kiếm trụ trên lưu lại một tấc vết kiếm, Trần Tông không khỏi thỏa mãn gật gù, đổi thành trước đây không lâu nhưng không đến toàn lực mà vì là không thể. Một năm dưới, Trần Tông thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bầu trời, đó là tâm ý điện cung đỉnh, một mảnh màu xám bạc. Đi tới nơi này cực thiên hội tổng hội bên trong, đã qua một năm dưới, một năm này giữa chừng, chính mình không ngừng tu luyện nữa, bất luận là tu vi vẫn là kiếm chi nhất đạo hoặc là cái khác mỗi cái phương diện, đều có hiện ra tiến bộ. Một thân thực lực so với vừa tới đến cực thiên hội tổng hội trước, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chỉ là, tăng nhanh như gió thời kỳ đã qua, tiếp theo, chính là bằng phẳng tăng lên. Trần Tông tâm tư bắt đầu động. Rời đi nơi này, ra ngoài rèn luyện. Rèn luyện, sẽ để cho mình đối mặt chiến đấu, đối mặt nguy cơ sống còn, mới có thể càng tốt hơn kích thích ra tự thân tiềm lực, mới có thể đi vào một bước tăng cường gốc gác, không ngừng lắng động không ngừng tích lũy, mới có thể làm cho mình càng tốt hơn càng nhanh hơn tăng lên. Nhắm mắt làm liều, không khác tự cho là thông minh, không chỉ có khó có bao nhiêu tiến bộ, ngược lại còn có thể hạn chế tự thân, che đậy tự thân, đi tới sai lầm con đường, đợi được phát hiện thì, hơi trễ. Không biết là không phải trong cõi U Minh tự có thiên ý, ba vị thực quyền trưởng lão khiến người ta đến xin mời Trần Tông. Trần Tông mang theo vài phần không rõ đến đây, đến lôi trưởng lão cung điện, lại phát hiện, không chỉ có là chính mình. Còn có lôi trưởng lão đệ tử Vu Phi cùng vương trưởng lão đệ tử Âu Chính Dương cùng với một cái một thân trưởng bào màu xanh tuấn lãng thanh niên, Trần Tông đến, ba người bọn họ ánh mắt dồn dập rơi vào Trần Tông trên mặt. Vu Phi đáy mắt lóe qua một vẻ tâm hối, bất kể nói thế nào, hắn vẫn là không cách nào quên một năm rưỡi trước cùng Trần Tông trong lúc đó trận chiến đó. Âu Chính Dương nhưng là có mấy phần hiếu kỳ, tính ra, đây là lần thứ ba nhìn thấy Trần Tông, không qua trước hai lần đó, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có bất kỳ giao lưu. Chỉ là nhìn thấy cùng biết đối phương, chỉ đến thế mà thôi. Cho tới cái kia ngoại hình tuấn lãng thân hình cao to thanh bảo thanh niên, Trần Tông nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá cũng không trở ngại Trần Tông suy đoán. Tô trưởng lão đệ tử thân truyền, Cố Thanh Vân. Ở Trần Tông tới đây trước, Cố Thanh Vân nhưng là tổng hội bên trong thiên tài số 1, so với Vu Phi cùng Âu Chính Dương càng hơn một bậc. Cố Thanh Vân nhìn thẳng Trần Tông, hai con mắt nơi sâu xa thoáng hiện một vệ lệ mang, như lưu tinh giống như lóe lên liền qua, ánh mắt thâm thúy. Thần sắc bình tĩnh, khiến người ta đoán không ra nội tâm hắn là ý tưởng gì. Đều đến. Vương trưởng lão nở nụ cười, tất cả ngồi xuống đi. Nhất thời, mọi người dồn dập ngồi xuống. Lần này triệu tập các ngươi bốn người, nói vậy các ngươi cũng rất hiếu kỳ. Tô trưởng lão mở miệng, khẽ mỉm cười, có loại cơ trí cảm giác. Được rồi Tô lão đầu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Lỗ trưởng lão tính khí tối nôn nóng, trực tiếp mở miệng, thời kỳ thượng cổ có nhất kiếm đạo đại tông môn, tên cứ gọi danh kiếm môn. Minh Kiếm Châu ở lúc đó, chính là danh kiếm môn lãnh địa. Trần Tông bọn bốn người lặng lặng nghe, đồng thời kinh hãi. Dựa theo lôi trưởng lão cách nói này, cái này thượng cổ kiếm đạo đại tông môn danh kiếm môn sẽ cùng với hiện tại 15 đại hàng đầu thế lực A. Ngay lúc đó danh kiếm môn phát hiện một tòa bí cảnh, liền tiến vào bên trong mở ra, vơ vét tài nguyên, này bí cảnh sản xuất một loại tên là linh kim khoáng bảo vật, có thể để luyện ra linh kim chỉ có một loại công dụng, vậy thì là tăng lên linh khí linh tính, tiến tới tăng lên cấp bậc. Vương trưởng lão tiếp nhận lỗi trưởng lão, ngữ khí nghiêm nghị nói rằng. Trần Tông các loại, chờ, người sắc mặt nghiêm nghị. Linh kim. Có thể tăng lên linh khí linh tính, tiến tới tăng lên cấp bậc, không thể nghi ngờ là thứ rất đáng sợ. Ngẫm lại xem, được đầy đủ linh kim, là có thể đem hạ phẩm linh khí tăng lên thành trung phẩm linh khí, đem trung phẩm linh khí tăng lên thành thượng phẩm linh khí, đem thượng phẩm linh khí tăng lên vì là cực phẩm linh khí. Linh khí cấp bậc tăng lên, không chỉ có là giá trị tăng nhiều, càng là uy lực tăng nhiều. Thì suy nghĩ một chút, hai cái thực lực như thế người, đều sử dụng trung phẩm linh khí, đồng nhiên một người trong đó đổi thành thượng phẩm linh khí, thực lực kia chênh lệch liền lộ ra đi ra. Đầy đủ linh kim, đủ khiến thượng cổ danh kiếm môn thực lực tổng hợp tăng lên một đại cấp độ. Dáng dấp kia, danh kiếm môn có rất lớn hy vọng trở thành Thương Lan đại lục mạnh nhất thế lực a. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được bích, ở danh kiếm môn khai thác bộ phận linh kim sau khi tin tức tiết lộ đi ra ngoài, đưa tới cái khác mấy cái mạnh mẽ tông môn cùng một ít thế lực liên minh. Linh kim vô cùng trọng yếu, mà danh kiếm môn càng là bá đạo cực kỳ, thà rằng khai chiến, cũng không muốn cùng những tông môn thế lực khác cộng đồng khai thác linh kim khoáng, không thể tránh khỏi đại chiến liền như vậy bạo phát. Theo Vương trưởng lão giảng tố, Trần Tông các loại, chờ, người phảng phất cũng tiến vào thời đại kia, tiến vào cái kia chiến trường thê thảm bên trong, cảm thụ loại kia đại chiến nóng nảy cùng rừng rực. Trận chiến đó chiến trường chính là linh kim bí cảnh. Trận chiến đó, quá khích liệt, tử thương vô số, cũng làm cho linh kim bí cảnh chịu đến kịch liệt xung kích, cuối cùng, cái kia mấy đại tông môn cùng thế lực liên minh sụp đổ, tổn thất nặng nề, tương tự, danh kiếm môn cũng trả giá cái giá cực lớn, cuối cùng, đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Hơn 1.000 năm trước, linh kim bí cảnh đã từng mở ra một lần, gợi ra rất nhiều tranh cướp, thời gian qua đi hơn 1.000 năm, linh kim bí cảnh dĩ nhiên lần thứ 2 mở ra, lại muốn nhấc lên một phen mưa gió. Trường Lao mây câu nói, không chỉ có để Trần Tông các loại, chờ, người giải đến một đoạn thượng cổ bí ẩn, cũng biết linh kim bực này trọng yếu đồ vật. Hiện tại linh kim bí cảnh đã mở ra, dựa theo hơn 1.000 năm trước tình huống, linh kim bí cảnh bởi vì thượng cổ đại chiến quan hệ, bên trong quy tắc gặp phá hoại, thiên huyền cảnh tu vi không cách nào tiến vào, thiên huyền cảnh trở xuống mới có thể đi vào. Tô trưởng Lao nói rằng, ngàn nhiều năm qua đi, chúng ta còn không rõ ràng lắm lần này linh kim bí cảnh mở ra, đối với tu vi có hay không có cái gì hạn chế, bất quá đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là như hơn 1.000 năm trước giống như vậy, thiên huyền cảnh không cách nào tiến vào, chúng ta liền chuẩn bị để địa linh cảnh tiến vào. Nếu như thiên huyền cảnh cường giả không cách nào tiến vào linh kim bí cảnh, không nghi ngờ chút nào, địa linh cảnh sắp trở thành chủ lực, còn nhân cực cảnh không cách nào phát huy chỗ ích lợi gì, dù sao cùng một đám địa linh cảnh bắt đầu so sánh, cách biệt quá lớn, một chỗ linh cảnh đủ để quét ngang một nhóm người cực cảnh, đồ tăng thương vong thôi. Trần Tông bốn người con mắt nhất thời sáng ngời. Bốn người các ngươi, thiên phú hơn người, tiềm lực chắc tuyệt, theo lý thuyết, chúng ta là không đồng ý các ngươi tiến vào linh kim bí cảnh này các nơi mạo hiểm. Tô trưởng lão nghiêm nghị nói rằng, nhưng nếu là không trải qua mài giũa, làm sao có thể càng tốt hơn trưởng thành. Nhà ấm bên trong đóa hoa, mỹ thì lại mỹ rồi, nhưng bên trong xem không còn dùng được. Lỗ trưởng lão bất thình lình buốc lên một câu, lời ấy, để Trần Tông các loại, chờ, người vô cùng tán thành. Sư tôn, lấy ma thiên hội tác phong làm việc, chẳng lẽ là sẽ không mạnh mẽ độc chiếm linh kim bí cảnh sao? Vu Phi không khỏi mở miệng dò hỏi. Xác thực, ma thiên hội làm việc bá đạo, trắng trợn không kiêng rẻ. Linh kim bí cảnh bực này trọng yếu bí cảnh xuất thế, ma thiên hội không lý do sẽ bỏ qua cho, thậm chí sẽ lấy lực ép người, độc chiếm linh kim bí cảnh, trừ phi những thế lực khác nắm giữ phong đế cấp cường giả, bằng không nơi nào có thể cùng ma thiên hội đối kháng chính diện. Huống hồ ngoại trừ cực thiên hội ở ngoài, mấy thế lực lớn khác trụ sở đều rất rõ ràng, phát sinh xung đột, không chỗ có thể trốn. Linh kim bí cảnh không đơn giản, hơn nữa ở vào danh kiếm sơn mạch một đoạn, tới gần Cửu Tinh Châu, bởi vậy lần này, Cửu Tinh Châu, Cửu Tinh Thiên Tông cùng mấy thế lực lớn cũng sẽ tiến vào. Tô trưởng lão giải thích, Ma Thiên hội tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với so với Cửu Tinh Thiên Tông đến, trung quy vẫn còn có chút chênh lệch, muốn độc chiếm linh kim bí cảnh, đó là không thể sự. Trần Tông các loại, chờ, người bừng tỉnh. Xác thực, Ma Thiên hội mạnh mẽ, ngoại trừ sẽ bên trong cao thủ đông đảo ở ngoài, chủ yếu nhất vẫn là hội chủ nguyên nhân, một vị phong đế cấp cường giả. Nhưng Cửu Tinh Thiên Tông bất luận là lịch sử vẫn là gốc gác vẫn là cái khác mỗi cái phương diện, đều muốn vượt quá Ma Thiên hội. Cửu Tinh Thiên Tông bên trong, ít nhất có hai vị phong đế cấp cường giả. Nói tóm lại một câu nói, Ma Thiên hội không treo chọc nổi Cửu Tinh Thiên Tông. Đương nhiên, Ma Thiên hội cũng không treo chọc nổi Thái Nguyên Thiên Tông. Chỉ có điều giữa hai người khoảng cách khá xa, Cửu Tinh Thiên Tông nhưng ở sát vách. Lần này bước đầu phòng trường, Minh Kiếm Châu cùng Cửu Tinh Châu các thế lực lớn địa linh cảnh đều sẽ tiến vào linh kim bí cảnh bên trong tìm kiếm linh kim khoáng, đến lúc đó miễn không được một phen tranh cướp. Tô trưởng Lao tiếp tục nói, nhìn ra được các ngươi bốn người ý nghĩ, đều muốn đi vào trong đó, tuy rằng các ngươi thiên phú cùng tiềm lực đều rất tốt, cùng đẳng cấp ở trong, tu vi cũng không yếu, nhưng đối với toàn bộ địa linh cảnh mà nói, còn chưa đủ, hơn nữa các thế lực lớn ở trong, cũng đồng dạng có thiên kiêu cấp thiên tài, hoàn toàn không kém các ngươi, thậm chí càng vượt qua các ngươi. Ghi nhớ kỹ một điểm, cần phải sống sót, lấy rèn luyện vì là tiền đề, làm hết sức tìm kiếm linh kim khoáng, nhưng đầu tiên muốn bảo đảm tự thân an toàn. Đương nhiên, hiện nay hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi, hay là đợi được linh kim bí cảnh mở ra, thiên huyền cảnh cường giả cũng có thể tiến vào bên trong, đến thời điểm, các ngươi liền không thể tiến vào. Nếu như thiên huyền cảnh cường giả có thể tiến vào linh kim bí cảnh, địa linh cảnh tiến vào, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nguy hiểm, nhân cực cảnh thì càng không cần nhiều lời, ở thiên huyền cảnh cường giả trước mặt, như run rế giống như vậy, dễ dàng liền ép chết. Chương 57, bí cảnh, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 57, bí cảnh, dưới. Linh kim bí cảnh. Tâm ý điện bên trong, Trần Tông kết thúc một ngày tu luyện, trong đầu không khỏi lại bước lên ba vị trưởng lao theo như lời nói. Chính mình đang định ra ngoài rèn luyện một phen, linh kim bí cảnh cũng phải mở ra, coi là thật là gặp may đúng dịp à, nếu như có thể, nói cái gì đều muốn đi vào cái kia bí cảnh bên trong. Hiện tại, chính là chờ đợi linh kim bí cảnh mở ra. Trần Tông đang đợi, Vu Phi, Âu Chính Dương cùng Cố Thanh Vân ba người đồng dạng đang đợi, trừ bọn họ ra ở ngoài, đều sẽ bên trong không ít địa linh cảnh cũng đang đợi. Này nhất đẳng, chính là nửa tháng, Trần Tông chờ người bị lần thứ 2 triệu tập, trừ bọn họ ra 4 người ở ngoài. Còn có đều sẽ ở trong bộ phận địa linh cảnh cùng với từ phân hội tới rồi một đám địa linh cảnh, tổng số có 43 người. Trần Tông chú ý tới, trừ mình ra ở ngoài 42 người, tu là tối cao chính là địa linh cảnh 9 tầng, thấp nhất chính là địa linh cảnh 3 tầng, nói cách khác luận tu vi, chính mình liền thuộc về 43 người ở trong tầng thấp nhất. Linh kim bí cảnh đã hiện thế, cứ thăm dò, lần này linh kim bí cảnh hạn chế so với ngàn nhiều năm trước càng thấp hơn, không chỉ có thiên huyền cảnh không cách nào tiến vào. Phong hoàng cấp thực lực cũng không thế tiến vào. Vương trưởng lão nghiêm nghị nói rằng, nói cách khác, lần này các cái thế lực tiến vào linh kim bí cảnh người, tu là tối cao địa linh cảnh 9 tầng cực hạn. Bọn ngươi 43 người, tu là tối cao địa linh cảnh 9 tầng cực hạn, thấp nhất địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ, nhưng mặc kệ là địa linh cảnh 9 tầng cực hạn vẫn là địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ, tiến vào linh kim bí cảnh sau đều cần phải cẩn thận. Nghe được Vương trưởng lão, Trần Tông hơi kinh ngạc. Vu Phi cùng Âu Chính Dương cùng với cô Thanh Vân chờ người đầu tiên là hơi run run, hai con mắt đảo qua sau, không cảm thấy rơi vào Trần Tông trên mặt. Địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ. Lẽ nào này Trần Tông Tu Vi mới đạt đến địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ? 43 người ở trong, Tu Vi địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ giả có mấy cái, nhưng Vu Phi không thèm để ý, hắn chỉ để ý Trần Tông. Một năm rưỡi trước, Tu Vi của chính mình là địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ đỉnh cao. Khoảng cách địa linh cảnh 2 tầng trung kỳ chỉ cách biệt một đường, sau đó không lâu liền đột phá đến địa linh cảnh 2 tầng trung kỳ, hay là bách với áp lực quan hệ, tu vi không ngừng tăng lên, một năm rưỡi hạ xuống, rốt cục ở ngày hôm trước thành công đột phá tới địa linh cảnh 3 tầng sơ kỳ, cũng tiêu hao một ngày nhiều thời giờ đem tu vi củng cố. Âu Chính Dương cũng hầu như cùng mình cũng trong lúc đó đột phá đến địa linh cảnh 3 tầng sơ kỳ, còn Cố Thanh Vân, so với hai người mình càng sớm hơn một quãng thời gian, nhưng cũng sớm không được bao lâu. Phải biết nhóm người mình sử dụng chính là trung phẩm linh nguyên đan cùng trung phẩm địa mạch đan, mà Trần Tông chiếm được nhưng là thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan, trung phẩm cùng thượng phẩm sự chênh lệch hết sức rõ ràng. Còn nữa, địa linh cảnh 1 tầng sơ kỳ tu vi có thể muốn so với địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ càng dễ dàng tăng lên. Các loại ưu thế bên dưới, thời gian giống nhau, Trần Tông tu vi nhưng chỉ là từ địa linh cảnh 1 tầng sơ kỳ tăng lên tới địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ. Tốc độ như thế này đối lập với ngoại giới cái khác địa linh cảnh hay là rất nhanh, nhưng ở đây so ra, nhưng không tính là gì. Nghĩ tới đây, Vu Phi không khỏi cười lạnh, chỉ cảm thấy nội tâm bóng tối tựa hồ muốn tiêu tan. Xem ra chỉ là như vậy. Âu Chính Dương lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói rằng. Cố Thanh Vân khẽ cau mày, nhưng không có cái gì biểu thị. Bọn họ không cảm giác được Trần Tông tu vi khí tức, hiển nhiên đều hiểu lầm, dựa vào trước lời truyền miệng sản sinh chủ quan phán đoán. Lầm tưởng Trần Tông tu vi bây giờ chính là địa linh cảnh 2 tầng sơ kỳ. Trần Tông nhưng là vẻ mặt như thường, không có bất kỳ khác thường gì, dù sao Trần Tông cũng không biết ý nghĩ của bọn họ, nhưng coi như là biết, Trần Tông cũng không thèm để ý, càng sẽ không giải thích cái gì, bởi vì không cần phải thế. Linh kim bí cảnh can hệ trọng đại, ba vị thực quyền trưởng lão toàn bộ điều động, mang theo 43 cái địa linh cảnh rời đi đều sẽ trụ sở. Bây giờ Trần Tông đã bị coi là cực thiên hội trọng yếu một thành viên. Tự nhiên là không cần lại bịt kín hai mắt. Đều sẽ ở vào một tòa rất bình thường ngọn núi bên trong dưới nền đất nơi sâu xa, vô cùng bí ẩn, nếu là không có sớm biết được, căn bản là không thể nào tìm lên. Ngọn núi ở ngoài cây cỏ núi đá tự nhiên mà thành, có một loại mê trận mùi vị, nếu là không rõ ràng con đường, rất dễ dàng chuyển hôn mê đầu, lạc lối phương hướng. Rời đi đều sẽ vị trí ngọn núi, đi ra ngày đó nhiên mê trận, ở ba vị thực quyền trưởng lao dưới sự hướng dẫn, mọi người hướng về danh kiếm sơn mạch một hướng khác mà đi. Cái kia chính là linh kim bí cảnh vị trí phương vị. Danh kiếm sơn mạch lan tràn mà đi, phần lớn ở Minh Kiếm Châu bên trong, phần nhỏ lan tràn đến Cựu Tinh Châu ở trong, linh kim bí cảnh vị trí nơi, trùng hợp vào chỗ với Minh Kiếm Châu cùng Cựu Tinh Châu giao giới. Ba vị thực quyền trưởng lao dẫn dắt, một chiếc to lớn bạch vân trạng phi hành linh khí bay lên trời, bùng nổ ra tốc độ kinh người, cấp tốc hướng về linh kim bí cảnh phương hướng mà đi. Một hướng khác, một đóa to lớn màu đen vân đóa ở trên không đồng bền, tốc độ kinh người, phương hướng cũng là danh kiếm sơn mạch ở Minh Kiếm Châu cùng Cửu Tinh Châu chỗ giao giới. Đây là Ma Thiên Hội phi hành linh khí. Một chiếc đỏ như màu máu ngoại hình tự kiếm phi hành linh khí, xét qua trường không, như một đạo đỏ như màu máu lưu tinh phá không mà đi, là huyết kiếm thế gia phi hành linh khí. Một bộ lại một bộ to lớn ngoại hình màu sắc khác nhau phi hành linh khí ở trên không bay lượn mà qua. Cửu Tinh Châu bên trong, một chiếc to lớn tàu bay giữa trời xét qua, tàu bay trên lập lòe 9 giờ chói mắt tinh mang, từ phía dưới hướng về bầu trời nhìn lại, không gặp tàu bay, chỉ có thể nhìn thấy 9 giờ không ngừng lấp lòe ánh sao, khác nào bầu trời ngôi sao, này, chính là Cửu Tinh Thiên Tông phi hành linh khí. Ở này Cửu Tinh phi chu bên trong, lần lượt từng bóng người đều tỏa ra kinh người khí tức gợn sóng, hôn tạp vì là bàng bạc một đại cỗ, đem không khí lần lượt vò nát, tràn ngập đang tàu cao tốc bên trong, càng có một loại vô hạn cao viễn gợn sóng, hết sức kinh người. Địa linh cảnh, này tàu bay bên trong trong đại sảnh, cùng một màu đều là địa linh cảnh, nhược thì lại địa linh cảnh một tầng, cường thì lại địa linh cảnh 9 tầng cực hạn, còn không phải bình thường địa linh cảnh 9 tầng cực hạn, ngoại trừ một đám địa linh cảnh ở ngoài, còn có 10 tôn thiên huyền cảnh chờ ở trong phòng của hắn. Cửu Tinh phi chu sau, còn có 3 chiếc tiểu số 1 tàu bay, ngoại hình từng người không giống, phân biệt là Cửu Tinh Châu bên trong chỉ đứng sau Cửu Tinh Thiên Tông cường đại tông môn thế lực, Bạch Phù Cung, Trường Xuân Cốc, Đấu Chiến Môn. Bạch Phù Cung phi hành linh khí là một tòa màu trắng cung điện, Trường Xuân Cốc phi hành linh khí nhưng là một tòa màu bích lục thung lũng, mà Đấu Chiến Môn phi hành linh khí ngoại hình dường như một đạo lưỡi búa. 3 bộ phi hành linh khí bên trong, tương tự có không ít địa linh cảnh cường giả, cũng đồng dạng có thiên huyền cảnh cường giả hộ tống. Linh Kim bí cảnh, bực này bí cảnh, dù cho là Cửu Tinh Thiên Tông cường đại như vậy tông môn cũng sẽ coi trọng. Ở vào danh kiếm sơn mạch khu vực biên giới, Cửu Tinh Châu cùng Minh Kiếm Châu giao giới chỗ, một tòa cao 10 mét toàn thân màu vàng nhạt hình tròn môn hộ tự nhiên thành hình, hào quang màu vàng kim nhạt như nước, ở môn hộ ở trong ba động không ngừng, tràn ngập từng tia một không gì không xuyên thủng sức mạnh đáng sợ. Nơi này vị trí hẻo lánh, bình thường dưới cũng sẽ không có người đặc biệt cản tới nơi này, hơn nữa các thế lực lớn hết sức phong tỏa, Linh Kim bí cảnh tin tức cũng không có lại truyền bá ra đi. Dù sao Linh Kim bí cảnh liền như thế một tòa, tiến vào thế lực càng nhiều, mang ý nghĩa cạnh tranh càng lớn, thu hoạch liền có thể càng nhỏ, thương vong nhưng sẽ tăng lớn. Tốt nhất là có thể một nhà độc chiếm, nhưng này nhưng là không thể sự. 10 mét to nhỏ bí cảnh môn hộ, sức mạnh không ngừng chuyển động, khác nào một đạo cối xay tự có thể nghiền nát tất cả. Trên bầu trời, từng đạo hơi thở mạnh mẽ áp bức mà tới, huyền tự cuồng bạo cơn lốc thổi tới. Đó là một chiếc lại một chiếc phi hành linh khí đang áp sát mang đến không khí áp bức. Chủ yếu từ hai cái phương hướng, từng chiếc phi hành linh khí bắt đầu hạ xuống. Chật, từng đạo bóng người, từ phi hành linh khí ở trong gấp lược mà ra, dồn dập lúc rơi xuống đất, ánh mắt đều bị phía trước cái kia 10 mét to nhỏ màu vàng nhạt hình tròn môn hộ hấp dẫn. Cái kia một cánh cửa, phảng phất có rồi một loại nào đó ma lực thần kỳ, khiến người ta không kìm lòng được đến xem nó, sau khi xem, không nhịn được sẽ bị hấp dẫn. Phảng phất ẩn chứa trong đó vô cùng huyền bí. Lúc này, một vệ sáng bằng tốc độ kinh người từ đằng xa bay lượn mà đến, nhanh như cực quang, để địa linh cảnh môn đều phản ứng không kịp nữa. Đại đa số thiên huyền cảnh môn tuy rằng có thể phản ứng lại, nhưng không có ai ra tay ngăn cản, trái lại khỏe miệng treo lên một vệ trào phúng. Cái kia một vệ sáng chính là một vị thiên huyền cảnh tán tu, chớp mắt sẽ qua, nhằm phía linh kim bí cảnh môn hộ, đâm thẳng đầu vào. Cái này thiên huyền cảnh tán tu trong bóng tối biết được linh kim bí cảnh tin tức, nhưng được giới hạn ở cấp độ, hiểu rõ cũng không nhiều, liền muốn đi vào linh kim bí cảnh bên trong được chỗ tốt. Trước mắt, thiên huyền cảnh tán tu liền cùng linh kim bí cảnh môn hộ tiếp xúc, trên cánh cửa xoay tròn sóng gợn trong nháy mắt tăng lên, như cối xay khổng lồ như thế chuyển động. Phình một tiếng, cái kia một vệt sáng ở chớp mắt nổ tung, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có huyết quang tràn ngập, ở môn hộ chuyển động bên dưới bị nghiền nát. Chết rồi. Một đám địa linh cảnh dồn dập choáng váng. Tuy rằng khó có thể bắt lấy thân ảnh của đối phương, nhưng khí thế ấy gợn sóng lại làm cho bọn họ biết, đó là một vị thiên huyền cảnh cường giả, còn là thiên huyền cảnh mấy tầng liền không rõ ràng. Đang ở trước mắt, một vị trong ngày thường cao cao tại thượng thiên huyền cảnh cường giả, nhưng xông tới ở cánh cửa kia trên, không chỉ có không có thông qua môn hộ tiến vào bí cảnh, phản mà bị ngăn cản chặn, tiện đà bị nghiền nát, chết đến mức không thể chết thêm. Ngu xuẩn. Ma Thiên Hội trận doanh một vị thiên huyền cảnh cười nhạo không ngớt, những người khác cũng là đầy mặt xem thường. Bạch tu luyện uổng phí đến thiên huyền cảnh một tầng. Một cái khác Ma Thiên Hội thiên huyền cảnh cường giả nói rằng, đó là thiên huyền cảnh một tầng. Vương trưởng lão nói rằng, để Trần Tông chờ 43 cái địa linh cảnh biết vừa tử vong cái kia thiên huyền cảnh cường giả tu vi. Điểm này cũng làm cho Trần Tông chờ người biết, linh kim bí cảnh quả nhiên có tiến vào hạn chế, thiên huyền cảnh không cách nào tiến vào. Đương nhiên, sớm nhất linh kim bí cảnh, thiên huyền cảnh cũng có thể tùy ý ra vào, chỉ có điều bởi vì đại chiến phá hoại, dẫn đến linh kim bí cảnh bên trong phát sinh không thể báo trước biến hóa, bởi vậy mới có những này hạn chế. Nhưng nếu như không có những này hạn chế, Trần Tông mấy người cũng là không có cơ hội tiến vào, dù sao này sẽ thuộc về thiên huyền cảnh cấp độ tranh cướp, địa linh cảnh tiến vào, chỉ có điều là đồ tăng thương vong thôi. Mơ hồ trong lúc đó, Trần Tông lại cảm thấy đến một luồng ác ý vờn quanh tự thân, nhưng không tìm được ác ý khởi nguồn, nội tâm không tự chủ được càng thêm cảnh giác. Trần Tông ánh mắt từ linh kim bí cảnh trên cánh cửa rời đi, nhìn về phía ma thiên hội trận doanh, tổng số có 60 mấy cái địa linh cảnh cường giả, mỗi một người đều tỏa ra kinh người khí tức gợn sóng, đặc biệt là trong đó mấy cái, càng làm cho Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Cũng không phải là tu vi mạnh mẽ, mà là khí tức kinh người, hiển nhiên là thuộc về thiên kiêu cấp thiên tài. Trần Tông nhìn bọn họ đồng thời, ánh mắt của bọn họ cũng nhìn lại, từng tia một sát cơ ở đáy mắt quanh quẩn, đáng sợ khí tức cũng trong nháy mắt bắn ra. Chương 58, sát cơ ác liệt. Kiếm đạo thông thần chương 58, sát cơ ác liệt. Linh kim bí cảnh môn hộ trước, tụ tập rất nhiều thiên huyền cảnh cường giả cùng địa linh cảnh cường giả, một thân khí tức một cách tự nhiên tỏa ra mở ra, vô hình ở trong nhấc lên một luồng lại một luồng đáng sợ báo táp, cực kỳ làm người kinh hãi. Ở bên ngoài, nơi này có hai trận doanh lớn, trong đó một trận doanh lớn ở trong lại có mấy cái trận doanh nhỏ, Cực Thiên hội làm một trận doanh nhỏ, Ma Thiên hội làm một trận doanh nhỏ, Tam đại kiếm đạo thế gia ba trận doanh nhỏ, hai đại kiếm tông hai trận doanh nhỏ, địa linh cảnh chậm thì 30 mấy người, nhiều thì 60 mấy người, đây là thuộc về Minh Kiếm Châu mấy thế lực lớn. Mặt khác một trận doanh lớn chính là Cựu Tinh Châu bốn thế lực lớn. Cựu Tinh Thiên Tông vì đó một, địa linh cảnh cường giả có tới 70 mấy cái, từng cái tỏa ra khí tức gợn sóng đều không hề tầm thường, dù cho là đồng dạng tu vi, tông môn cường giả thực lực cũng thường thường có thể so với tán tu càng mạnh hơn không ít. Trần Tông cũng phát hiện Cựu Tinh Thiên Tông trận doanh ở trong, có không ít đáng giá chú ý người. Đáng giá chú ý, cũng không phải là bởi vì tu vi của bọn họ cao thâm, nếu như vẹn vẹn là lấy tu vi định luận, như vậy tối đáng giá chú ý không thể nghi ngờ là những kia địa linh cảnh 9 tầng cực hạn cường giả, để Trần Tông càng quan tâm chính là số ít tỏa ra đặc biệt khí tức gợn sóng người. Hoặc là cuồng bạo, hoặc là lạnh lẽo, hoặc là rừng rực, hoặc là thâm thúy, 10 phân rõ ràng. Như cùng ở tại hướng về thế nhân biểu lộ ra sự tồn tại của chính mình. Không nghi ngờ chút nào, những người này đều là hàng đầu thiên tài thậm chí thiên kiêu cấp thiên tài, hay là tu vi không có cao như vậy, nhưng thực lực tuyệt đối rất mạnh, cũng có thể vượt cấp chiến đấu giết địch loại kia. Đương nhiên, chú ý những thiên tài này thiên kiêu đồng thời, Trần Tông cũng sẽ không quên đi những kia địa linh cảnh hậu kỳ cường giả, bọn họ đối với mình đều có uy hiếp. Lúc này, Trần Tông cảm thấy được một đạo băng hàn đến cực điểm ánh mắt quét ngang mà đến. Đem chính mình khóa chặt, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đôi băng hàn thấu xương con ngươi, cái kia trong con ngươi ẩn chứa kinh người sát cơ cùng sát khí, phảng phất một mảnh tu la băng ngục, để Trần Tông cả người phát lạnh. Địa linh cảnh 5 tầng. Trần Tông âm thầm cả kinh. Tầm thường địa linh cảnh 5 tầng, có thể không cách nào mang đến cho mình uy hiếp gì, người này nhưng mang đến cho mình một loại sự uy hiếp mạnh mẽ, mơ hồ ngửi được mùi vị của tử vong. Người này một thân lam trường bào màu trắng. Trường bào trên tựa hồ có xương xương trắng khí tràn ngập, tỏa ra kinh người hàn ý, khiến người ta khó có thể tới gần, khuôn mặt hắn như tựa băng, hai con mắt băng hàn lạnh lùng, tựa hồ không có thuộc về người cảm tình. Nhìn chăm chú Trần Tông mấy tức, dường như muốn đem Trần Tông vững vàng ấn ở đáy lòng tự, người này lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía linh kim bí cảnh môn hộ. Hắn là băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà. Bên cạnh vang lên thanh âm quen thuộc, chính là Hạ Chính Hoa, Hạ Chính Hoa tu vi là địa linh cảnh 4 tầng hậu kỳ. Thực lực so với tầm thường địa linh cảnh 4 tầng hậu kỳ càng mạnh hơn một chút, tự nhiên cũng có tư cách tiến vào linh kim bí cảnh. Phỉ Minh Tà danh tự này để Trần Tông sản sinh một chút liên tưởng, nghĩ đến địa mạch chi triều bên trong bị chính mình giết chết Phỉ Minh Ngục. Phỉ Minh Tà cùng Phỉ Minh Ngục có quan hệ gì? Trần Tông không khỏi hỏi, cũng không hy vọng Hạ Chính Hoa trả lời, dù sao Hạ Chính Hoa cũng không nhất định biết. Huynh đệ, anh em ruột. Hạ Chính Hoa trả lời, để Trần Tông cảm thấy bất ngờ, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Cùng họ, liền tên cũng chỉ kém một chữ, là huynh đệ quan hệ liền nói xuôi được. Như vậy đối phương đối với mình có mãnh liệt như thế sắc ý, e sợ không đơn thuần là bởi vì Ma Thiên hội cùng Cực Thiên hội cứu hận, còn có giết đệ mối thủ. Phỉ Minh Tà cùng Phỉ Minh Ngục đều là thiên chi tiêu tử, nay Phỉ Minh Tà ở nhân cực cảnh thì phong vương, bị Ma Thiên hội hội chủ thu làm đệ tử, được xưng băng ngục kiếm vương, một tay băng ngục kiếm pháp khủng bố đến cực điểm, băng phủ ngàn dặm, sau khi tu luyện tới thượng hạ ngụy địa linh cảnh, ngưng tụ địa mạch vương toàn thành tiểu địa linh cảnh, sát tính rất nặng, dưới kiếm chưa bao giờ để lại người sống. Hạ Chính Hoa nghiêm nghị nói rằng, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm kiêng kỵ băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà. Hạ Chính Hoa tự cho là mình cũng được cho là thiên tài một vị, cũng có vượt cấp khiêu chiến giết địch năng lực, nhưng cùng băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà bắt đầu so sánh, nhưng cách biệt rất xa, càng không cần phải nói giữa hai người tu vi chênh lệch. Chỉ sợ đối địch bên dưới, đối phương một chiêu kiếm liền có thể chấm dứt chính mình. Trần Tông mặc dù là thiên tiêu, thậm chí là đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng bất đắc dĩ so với Phỉ Minh Tà trẻ trung hơn rất nhiều, thiếu tu luyện nhiều năm, tu vi khẳng định cũng có chênh lệch cực lớn, cái kia mang đến chính là về mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch. Bởi vậy, Hạ Chính Hoa mới sẽ đặc biệt trịnh trọng cùng Trần Tông nói rõ, mục đích chính là để Trần Tông trở nên coi trọng, tuyệt đối không nên cùng Phỉ Minh Tà đối đầu, nhìn thấy đối phương, có bao xa liền chạy bao xa. Hay là mất mặt, so với bỏ mệnh thân thiết. Đối với Hạ Chính Hoa quan tâm, Trần Tông biểu thị tiếp thu, cũng không có giải thích quá nhiều, bởi vì không cần phải thế. Tuy rằng Phỉ Minh Tà lạnh lẽo sát cơ xác thực mang đến cho mình uy hiếp không nhỏ, nhưng nếu là ở bí cảnh bên trong gặp gỡ, không thể thiếu một trận chiến, Trần Tông có thể không sợ. Thú vị chính là, tất cả mọi người không nói gì lẫn nhau chào phúng, mà là nhìn chằm chằm linh kim bí cảnh môn hộ, nhưng không có dành trước động lòng, dành trước tiến vào, kỳ thực rất dễ hiểu, sự không chắc chắn. Tuy nhưng đã trải qua nghiệm chứng, nhưng nghiệm chứng chung quy là nghiệm chứng, ai cũng không cách nào khẳng định sẽ có hay không có sai lệch, dù sao này linh kim bí cảnh thập phần thần bí. Các ngươi ai phái địa linh cảnh 9 tầng đi thử xem. Ma Thiên Hội một tôn trưởng lão mở miệng, lạnh lẽo ánh mắt trước tiên ở Cực Thiên Hội một phương đảo qua, chợt rơi vào hai đại kiếm tông ở trong, ngựa khí cứng rắn, vô cùng bá đạo. Thiên Cực Kiếm Tông cùng Vô Nhai Kiếm Tông mọi người sắc mặt dồn dập biến đổi, nhưng không dám nói gì. Hai đại kiếm tông ở Minh Kiếm Châu bên trong, nhưng là thế lực lớn một trong, nhưng bất đắc dĩ, mạnh mẽ hơn bọn họ còn có Tam Đại Kiếm Đạo thế gia cùng hai biết, đặc biệt là Ma Thiên Hội càng là mạnh mẽ hung hăng, không thể chống đỡ. Lập tức. Ma Thiên Hội cái kia dâu quay nón trưởng lão lần thứ hai lên tiếng, càng lạnh lùng nghiêm nghị bá đạo. Bất đắc dĩ, Thiên Cực Kiếm Tông cùng Vô Nhai Kiếm Tông từng người phái ra một người, địa linh cảnh 9 tầng tu vi, hướng về cánh cửa kia đi đến. Tình cảnh này, những thế lực khác đều không có lên tiếng ngăn cản, trái lại thờ ơ lạnh nhạt. Trần Tông không khỏi cảm khái, đây chính là thực lực mạnh yếu khác biệt. Cường giả bá đạo, nắm giữ chủ quyền, người yếu hoặc là thuận theo, hoặc là bị chèn ép thậm chí giết chết. Bởi vậy, chỉ có không ngừng làm bản thân lớn mạnh mới là đường ngay, bất luận là địa vị vẫn là quyền lực cũng hoặc là cái khác tất cả, cuối cùng đều quyết định bởi với tự thân mạnh mẽ, như vậy tất cả liền có thể dễ dàng nắm giữ, ngược lại, tự thân không đủ mạnh, như vậy cao thượng địa vị vô thượng quyền lực, chung quy như trong gương hoa trăng trong nước, sớm muộn cũng sẽ có phá nát một ngày. Bị phái ra hai cái địa linh cảnh 9 tầng, nội tâm tự nhiên rất biệt khuất, nhưng chỉ có thể tiếp thu, hướng về linh kim bí cảnh môn hộ đi tới, ở môn hộ chi phía trước đứng vững. Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú ở trên người bọn họ. Nếu như địa linh cảnh 9 tầng thật sự không bị bất luận ảnh hưởng gì có thể tiến vào, liền mang ý nghĩa trước nghiệm chứng là chính xác. Hai cái địa linh cảnh 9 tầng tự nhiên cũng sẽ lo lắng, cũng không có tùy tiện nhảy vào, mà là dừng lại sau duỗi ra một ngón tay, chậm rãi tiếp cận, vẻ mặt lạnh túc, có thể nhìn ra trong bọn họ tâm căng thẳng. Ánh mắt của mọi người cũng một cách tự nhiên tập trung đến trên ngón tay của bọn họ. Ngón tay chậm rãi tiếp cận, cùng trên cánh cửa màu vàng nhạt sóng gợn tiếp xúc. Chỉ thấy cái kia hai ngón tay đầu phảng phất xuyên qua mặt nước tự, xuyên qua màu vàng nhạt sóng gợn, hai người này nhất thời vui vẻ, chỉnh bàn tay cũng tiến vào bên trong, đón lấy, hai người thân hình hơi động, bằng tốc độ kinh người đi vào trong đó. Đi! Ma Thiên Hội trưởng lão lập tức lên tiếng, không hề che giấu chút nào, nhớ kỹ, đụng tới Cực Thiên Hội người, cho ta toàn giết. Ma Thiên Hội người hơi động thân, Cực Thiên Hội một phương địa linh cảnh cũng hào không lạc hậu, mà Cửu Tinh Thiên Tông cùng ba thế lực lớn địa linh cảnh môn. Tương tự bùng nổ ra tốc độ kinh người, dồn dập hướng về cánh cửa kia phóng đi. Vèo vèo vèo. Từng đạo mạnh mẽ tiếng xé gió vang vọng bát phương, mỗi khi có người nhảy vào môn hộ thì đều sẽ có sóng gợn khuấy động mở ra, tầng tầng bất tận. Không lâu lắm, mấy trăm cái địa linh cảnh hết mức tiến vào linh kim bí cảnh bên trong, chỉ còn dư lại các cái thế lực thiên huyền cảnh cường giả, mỗi một vị thiên huyền cảnh cường giả ít nhất là thiên huyền cảnh trung kỳ tu vi. Làm Trần Tông cùng linh kim bí cảnh môn hộ tiếp xúc trước mắt, liền cảm giác được một luồng sức hút bắn ra, trong nháy mắt bao vây toàn thân, hoàn toàn không có cách nào chống cự. Chợt, cả người phảng phất tiến vào trong nước, cái kia một luồng sức hút đột nhiên đại biến, để cái kia thủy cuốn lên kinh người vòng xoáy, điên cuồng chuyển động, một mực Trần Tông không có bị cắn giết cảm giác, nhưng theo cái kia không ngừng xoay tròn vòng xoáy mà đi, nước chảy bèo trôi. Như là trôi qua rất lâu rất lâu, đống nhiên, cái kia một luồng mạnh mẽ xoay tròn sức mạnh đống nhiên vùng một cái, phảng phất trong nháy mắt không trọng như thế, cả người liền như thế bị quật bay mà ra, một trận trời đất quay cuồng. Làm hai chân lúc rơi xuống đất, Trần Tông mới nhìn rõ ràng bốn phía. Hồng màu xám bầu trời, tựa hồ có vô tận khói thuốc súng quần quận mà qua, dường như núi lửa bạo phát sau khi cho tàn cùng hôi yên, hồng màu xám tinh hỏa cũng tràn ngập ở trong không khí, như là bị đốt sạch chỉ hôi, mặt đất là hoang vu màu đỏ sẫm, mấy phần tiêu giết tràn ngập. Xa xa nhìn lại, có to lớn cái hố, có dài lâu khe, phá nát núi đá, gãy vỡ cảnh khô tàn mục, rách nát ngói vỡ tường đổ. Này nghiễm nhiên chính là một bộ thế giới tận thế dáng vẻ. Phảng phất, trên đỉnh đầu vòm trời tùy theo đều sẽ đổ nát, dưới chân thổ địa bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát, phía thế giới này bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt tự. Ở đây, Trần Tông còn có thể cảm giác được sóng linh khí, nhưng rất yếu ớt, so với ngoại giới đến, phòng trừng chỉ có 1% mà thôi. Nói cách khác, nếu là sức mạnh tiêu hao, ở đây muốn khôi phục, phải mượn đan dược hoặc là linh nguyên. Bởi vì nơi này thiên địa linh khí không chỉ có mỏng manh, hơn nữa hỗn tạp. Nếu là tu luyện giả thời gian dài chờ ở nơi như thế này, tu vi không chỉ có sẽ không có chút tiến bộ, ngược lại, một thân sức mạnh có thể sẽ bị ảnh hưởng trở nên hỗn tạp, dẫn đến thực lực giảm xuống. Ngoại trừ này một bộ thế giới tận thế giống như cảnh tượng, Trần Tông vẫn chưa nhìn thấy cái khác vật còn sống, nói cách khác, mấy trăm cái tràn vào nơi này địa linh cảnh ở thông qua cái kia một cánh cửa thì đã bị tách ra. Nghĩ đến, lại là thời kỳ thượng cổ đại chiến đưa đến đi. Trần Tông âm thầm nói rằng, tưởng tượng một chút, lúc đó hoàn hảo không chút tổn hại linh kim bí cảnh hẳn là sẽ không như vậy, cũng chỉ có bị đại chiến phá hoại sau khi mới phải xuất hiện loại này không thể khống tình huống, có điều như vậy cũng tốt. Tìm tới linh kim quáng tinh luyện linh kim, lấy này đến rèn luyện tăng lên tâm ý thiên kiếm cấp bậc. Trần Tông âm thầm nói rằng, mặc dù nói tâm ý thiên kiếm tính đặc thù, theo chính mình không ngừng rèn luyện có thể tăng lên cấp bậc, nhưng cần không ít thời gian, nếu như có thể càng nhanh hơn đem cấp bậc tăng lên lên, đối với thực lực của chính mình sẽ có không nhỏ tăng cường. Chương 59, ác niệm cùng ác thi. Kiếm đạo thông thần chương 59, ác niệm cùng ác thi. Đêm qua ra ngoài không mang chìa khóa, cỡ nào lòng chua xót, quả thực là người nghe được thương tâm thấy giả rơi lệ, mau mau bù đắp ngày hôm qua chương mới, cầu vẽ tháng an ủi. Đây chính là linh kim bí cảnh sao? Hào ác liệt hoàn cảnh. Tiến vào bí cảnh bên trong mọi người nhìn hoàn cảnh chung quanh, cảm thụ cái kia mỏng manh mà hỗn tạp thiên địa linh khí gợn sóng, sắc mặt dồn dập biến đổi. Cũng may mọi người tiến vào nơi này mục đích không phải vì tu luyện, mà là vì tìm kiếm linh kim quáng, không cần như vậy lưu ý. Băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà một thân một mình cất bước ở hoang vu phế tích giống như trên mặt đất, một đôi băng lánh như ngục con ngươi nhìn chăm chú phía trước, dư quang của khỏe mắt cũng đem bốn phía tất cả, toàn bộ thấy rất rõ ràng, linh thức tràn ngập bát phương, bao trùm chu vi mấy ngàn mét, phàm là có bất cứ dị thường nào gợn sóng xuất hiện, đều sẽ ngay đầu tiên bị hắn nắm giữ. Lúc này, Phỉ Minh Tà một trận bước chân, băng hàn hai con mắt nơi sâu xa, một tia càng kinh người hàn quang chán xạ mà ra, nhìn chăm chú phía trước. Đông nhiên, bùn đất tung tóe, chỉ thấy một cái khô héo thanh cánh tay màu xám dưới đất chui lên, dường như quỷ trảo, tỏa ra kinh người sát khí, quái dị dường như thú loại tiếng gào thét từ trầm thấp đến cao vút, dần dần vang lên, để người tê cả da đầu. Còn thứ hai màu xám đen khô héo quỷ trảo cũng dưới đất chui lên, hai trảo hung mánh trói lại cứng rắn mặt đất, mạnh mẽ lôi kéo, bùn đất tung tóe trong lúc đó, một chọc lốc mà giữ tợn đầu lâu dưới đất chui lên. Tiếp theo chính là chân màu xám đen thân thể. Bất luận là chọc lốc đầu lâu vẫn là màu xám đen thân thể, toàn bộ đều gầy gò như cây khô, da kia cũng như là mất nước vỏ cây già như thế, làm cho người ta một loại cực kỳ cứng cỏi cảm giác. Vật ấy một dưới đất chui lên, cứng nhắc con ngươi bỗng nhiên xoay một cái, dường như quỷ nhãn giống như dò người, nhìn chăm chú ở Phỉ Minh Tà trên người, bước lên một tia màu đỏ tươi, chợt một tiếng miệng lớn, mở ra miệng nguyện tự loại nhỏ hố đen, sâu thẳm khủng bố. Thân hình lóe lên, đông nhiên bay vọt lên, huyền tự hổ báo vồ giết mà tới, hung lệ đến cực điểm, một đôi khô héo quỷ trảo mở ra, đem trường không xé rách, dọa người sát cơ lẫn vào kinh người ác ý, trước tiên xung kích hướng về Phỉ Minh Tà. Ác thi Phỉ Minh Tà đáy mắt hàn mang lóe lên, không có nửa phần dấu hiệu, một tia bạch ánh kiếm màu xanh lam như gai băng phá không, đem hung hãn vồ giết mà đến ác thi bắn chúng cũng xuyên qua. Trước mắt, khiến người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện, ác thi ở giữa không trung một trận, băng xương cấp tốc lan tràn. Chớp mắt bao trùm ác thi toàn thân, màu xám đen đã biến thành xương màu xanh lam, như tượng băng tự giữa trời rơi rụng. Giang rác tiếng rắc rắc không ngừng vang lên, từng đạo vết rách xuất hiện ở ác thi trên thân thể, như là bị tạp đến dạn nứt gốm sứ. Ánh mắt đảo qua phá nát ác thi thể khu, không có phát hiện gì, Phỉ Minh Tà bước chân, tiếp tục tiến lên. Ác thi. Trần Tông hai con mắt ngưng lại, lóe ra một tia tinh mang nhìn chăm chú phía trước chậm rãi tiếp cận bóng người. Tiến vào này linh kim bí cảnh trước, Trần Tông tự nhiên cũng là nghe ba vị thực quyền trưởng lão đã nói, đương nhiên, nói tới chính là ngàn nhiều năm trước tình huống, thời gian qua đi hơn 1000 năm, cũng không ai biết này bí cảnh bên trong có hay không có cái gì cái khác biến hóa. Ác thi, chính là hơn 1000 năm trước bắt đầu xuất hiện ở bí cảnh ở trong một loại tà ác tồn tại, căn cứ suy đoán, ác thi hẳn là thời kỳ thượng cổ đại chiến lưu lại thi thể, chịu đựng thời gian dài sát khí cùng tràn ngập ở trong không khí ác ý nhuộm dần ăn mòn tạo thành, bình thường nằm ở vắng lặng trạng thái, một cảm ứng được hơi thở của người sống thì sẽ thức tỉnh, tiến tới công kích người sống, sẽ hấp thu người sống tinh huyết, để tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy này ác thi chính là cảm giác được Trần Tông khí tức mới tỉnh lại, tiến tới áp sát Trần Tông, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, như là một đạo cuồng phong giống như tập quyển mà tới, đáng sợ là hai chảo xé rách không khí, lưu lại từng đạo màu xám đen vết cào, tỏa ra cực kỳ kinh người lạnh lẽo sát khí. Này ác thi tốc độ nhanh chóng, so với tầm thường địa linh cảnh 4 tầng sơ kỳ cũng không kém chút nào, Trần Tông càng là có thể cảm giác được cái kia một đôi lợi chảo ẩn chứa uy lực, phối hợp với kinh người sát khí cùng ác ý xung kích, đủ để đem tầm thường địa linh cảnh 4 tầng sơ kỳ giết chết. Nhưng Trần Tông tu vi tuy rằng không tới địa linh cảnh 4 tầng sơ kỳ, thực lực cũng không phải tầm thường địa linh cảnh 4 tầng sơ kỳ có thể so với. Kinh người sát khí cùng ác ý vọt thẳng đánh vào Trần Tông trên người, để Trần Tông không lý do cảm thấy kinh sợ, loại này kinh sợ cảm giác hoàn toàn không bị chính mình chủ đạo cùng khống chế, là thân thể một loại bản năng phản ứng, da rẻ lỗ chân lông mở lớn, một trận ma ý như dòng nước lạnh bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không tự chủ được dùng mình một cái. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Ở đây chờ sát khí cùng ác ý xung kích bên dưới, tuyệt đại đa số người thực lực chỉ sợ sẽ chịu ảnh hưởng, một thân thực lực ít nhất sẽ bị suy yếu vài thành, có thể phát huy ra 7 phần 10 cũng đã rất tốt. Trần Tông tuy rằng chịu đến xung kích, thân thể cũng bản năng làm ra phản ứng, nhưng ý thức một mảnh thanh minh, vô cùng bình tĩnh. Không cần chính mình khống chế, thuần dương khí huyết hơi gợn sóng trong lúc đó, hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt tràn ngập bao phủ mà qua, nhất thời, loại kia bị ác ý tập kích ma túy lạnh lẽo ở chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất băng tuyết gặp phải liệt dương tự, tan rã trong vô hình. Lúc trước ở địa mạch chi triều ở trong, Trần Tông tu vi đột phá đến địa linh cảnh thì, một thân thuần dương khí huyết cũng triệt để lộ sắc thành màu vàng nhạt, không chỉ có phạt mạch tẩy tủy, để việc tu luyện của chính mình thiên phú tăng thêm một bước, đồng thời cũng giao cho chính mình một loại năng lực, vậy thì là chống đỡ âm tà năng lực. Ác ý, liền coi như là âm tà một loại, vừa tập kích mà đến, để cho mình có cảm giác rác, nhưng vẫn không có hiệu quả thời khắc liền bị thuần dương khí huyết năng lực xua tan, không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, trong cơ thể ba đạo địa mạch vương toàn trong nháy mắt xoay tròn lên, phân biệt dâng trào ra một luồng tinh khiết địa mạch linh lực, hội tụ vì là bàng bạc một luồng, dũng vào cánh tay, rót vào thân kiếm bên trong. Mờ mịt ánh sáng ở trên thân kiếm tràn ngập, trong nháy mắt áp xúc sau đó bạo phát, giữa hư không, tựa hồ có một tiếng vang lên ầm ầm. Tia sáng kia hóa thành một trận rừng rực hồng quang trong nháy mắt bắn nhanh ra, dưới kiếm, hư không như nước, sóng gợn không thôi. Không gặp thân kiếm, chỉ có một đạo tinh hỏa óng ánh vô cùng, mang theo kinh người đến cực điểm sức mạnh phá không đánh giết mà ra. Tinh hỏa kiếm pháp, tinh hỏa thiên kích. Đây là Trần Tông tự nghĩ ra tinh hỏa kiếm pháp sau khi, lần thứ nhất dùng ở chiến đấu chân chính ở trong, hiệu quả làm sao, Trần Tông cũng là rất chờ mong. Âm một tiếng, huyền tự sao băng rơi xuống. Đáng sợ địa mạch linh lực kết hợp chân ý chuyển hóa mà thành sức mạnh, sử dụng tốt nhất ngưng tụ ở một đạo tinh hỏa ở trong, sức mạnh vô song. Ác thi sức mạnh mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, đồng thời thân thể cũng vô cùng cứng cỏi, ở những phương diện này, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Chiêu kiếm đó trực kích ác thi thân thể, Trần Tông liền cảm giác được một trận cứng cỏi tắc, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản chiêu kiếm này, ầm một tiếng, ác thi thân thể bị xuyên qua, ngực trực tiếp phá tan một đạo to bằng nắm tay cái hố, trái tim cũng ở chớp mắt bị nát tan. Chỉ là cái kia ác thi không có nửa phần cảm giác, vẫn hướng về Trần Tông vồ giết mà tới. Rút kiếm, Nazi, tách ra ác thi vồ giết, chỉ cảm thấy một trận kinh người sát khí cùng ác ý tự bên cạnh sẽ qua, nếu không có thuần dương khí huyết năng lực bảo vệ, chỉ sợ sẽ cảm thấy cả người tê dại, ngắn ngủi mất đi năng lực hoạt động. Nay vồ giết tốc độ cực nhanh, hung hãn vô cùng, nhưng cũng làm cho Trần Tông phát hiện một điểm, ác thi động tác hơi chút cứng trực, kỹ xảo không đủ, thiếu hụt biến hóa. Tinh hỏa liệu nguyên. Một chiêu kiếm giết ra, thân kiếm hóa thành một điểm chói mắt cực kỳ tinh hỏa, rõ ràng chỉ là tay to bằng đầu ngón tay một điểm, nhưng bắn ra liệt dương giống như kinh người ánh sáng, chiếu khắp vạn vật, đốt cháy tất cả. Một điểm tinh hỏa rơi xuống nước, nhen lửa cỏ khô, hóa thành liệu nguyên chi hỏa, qua đi, chính là cho tàn. Tinh hỏa liệu nguyên kiếm này, chính là lời ý nghĩa. Ác thi tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng không có lý trí, chỉ có khát máu thích giết chóc bản năng, cũng không có né tránh, trực tiếp vồ giết mà tới. Tâm ý thiên kiếm lần thứ hai đem ác thi mạnh mẽ thân thể đâm thủng, đón thân kiếm, ác thi lợi chảo cũng điên cuồng chụp vào Trần Tông, kinh người sát khí phả vào mặt, dường như muốn đem Trần Tông xé rách. Âm một tiếng, cái kia một điểm tinh hỏa đột nhiên bạo phát, hóa thành thao thiên liệt diễm, trong nháy mắt bao phủ ác thi toàn thân, đáng sợ nhiệt độ cao rừng rực vô cùng, đem ác thi nhen lửa. Trần Tông thân hình loáng một cái, tách ra ác thi sắp chết phản công, ác thi giữa trời rơi rụng, nhưng vẫn là hết sức ngoan cường muốn áp sát Trần Tông, dường như một vị hỏa người. Chỉ là thời gian ba cái hô hấp, hỏa diễm tắt, ác thi cũng hóa thành một chồng màu đen cho tàn rơi ra. Trần Tông ánh mắt ngưng lại, ở cái kia một đống màu đen cho tàn ở trong nhìn thấy một điểm ánh sáng, mũi kiếm vẩy một cái, tia sáng kia liền bị bốc lên. Đây là Trần Tông hai con mắt ngưng tụ. Tia sáng kia là một khối ngón út to bằng đầu ngón tay kết tinh, toàn thân màu xanh đen, tỏa ra kinh người sát khí gọn sóng, cực kỳ âm hàn, lại càng cẩn thận nhìn chăm chú, tựa hồ còn có thể nhìn thấy trong đó có một tia hắc khí vần quanh, tỏa ra thao thiên ác ý. Ác tinh. Trần Tông không khỏi vui vẻ. Ác tinh, đây là tiền nhân lấy tên, là ác thi thể trên mới có thể xuất hiện một loại kết tinh, nói trắng ra, chính là ác thi sức mạnh tinh hoa ngưng tụ, bên trong mang theo kinh người sát khí cùng ác ý, hết sức kinh người. Hậu nhân cũng căn cứ ác tinh đặc tính, khai phá tác dụng, một loại trong đó tác dụng, chính là lợi dụng ác tinh mang theo sát khí cùng ác ý đến xung kích tự thân, lấy này mài giũa tự thân tinh thần ý chí, cường hóa tâm trí, đồng thời, cũng có thể tinh luyện linh lực. Đương nhiên, cũng không phải hết thể ác thi đều sẽ ngưng tụ ra ác tinh, chung quy chỉ là số ít một phần. Ác thi ác tinh tác dụng lớn nhất, chính là tinh luyện linh lực, mài giũa tinh thần ý chí cường hóa tâm trí hiệu quả độ chênh lệch, nhưng nếu là ác niệm ác tinh, tác dụng to lớn nhất nhưng là khiến người ta linh thức được tăng trưởng. Số may Trần Tông đem cái kia ác thi tinh thu hồi đến, một bên âm thầm suy nghĩ. Ác thi là đại chiến bên trong võ giả lưu lại thi thể chịu đến sát khí cùng ác ý ăn mòn mà thành, ác niệm nhưng là võ giả bị chết tàn hồn ngưng tụ ác ý cùng sát khí cuối cùng hình thành. Hình thành so với ác thi càng thêm khó khăn, nhưng một hình thành, nhưng phải so với ác thi càng thêm đáng sợ. Từng tia một màu đen khí tức ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một trường dữ tợn mặt quỷ, há mồm phát sinh kinh người đến cực điểm sắc bén tiếng kêu, sóng âm tầng tầng khuyết tán ra. Nhất thời, cái kia địa linh cảnh ba tầng võ giả ôm đầu sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm lấy đầu đầy mặt thống khổ, loại kia âm thanh như ma âm quấn não, đem trong đầu của chính mình điên cuồng cắn nát như thế, vô cùng thống khổ. Nhân cơ hội này, cái kia ác niệm hóa thành một đạo khói đen, bằng tốc độ kinh người nhằm phía cái kia địa linh cảnh ba tầng, trong nháy mắt đi vào đầu của hắn. Địa linh cảnh ba tầng thân thể một trận, phảng phất hóa thành pho tượng tự, ước chừng 10 tức sau khi, chỉ thấy hắn buông hai tay ra, sắc mặt nhưng càng trắng xám. Hai con mắt càng trở nên cực kỳ u ám thâm thúy đến chỉ có ánh sáng màu đen, không nhìn thấy cái khác, khiến người ta cảm thấy kinh sợ, cảm thấy khủng bố. Một trận quái dị làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng cười cũng thuận theo từ trong miệng truyền ra. Chương 60, Linh Kim Quáng. Kiếm đạo thông thần chương 60, Linh Kim Quáng. Linh Kim bí cảnh địa vực bao la, không kém chút nào với ngoại giới một châu, nếu là năm đó danh kiếm môn đem hoàn toàn chiếm cứ, cố gắng sẽ tồn lưu đến nay, trở thành Thương Lan đại lục trên bá chủ thế lực một trong, thậm chí không kém hơn hai đại thánh địa mảy may. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, Thương Hải Tăng Điển, thượng cổ đến nay sự tình, không ai nói rõ được, danh kiếm môn biến mất có hay không cùng Linh Kim bí cảnh có trực tiếp liên quan, chỉ là một ít suy đoán mà thôi, cố gắng còn có cái khác nguyên nhân. Có điều những này đều cùng Trần Tông không quan hệ. Cùng ác thi chiến đấu quá, Trần Tông hiện ở chính diện lâm một bộ ác nghiệm. Ác nghiệm như một tấm mặt quỷ tự trôi nổi ở phía trước, tỏa ra kinh người đến cực điểm ác ý tràn ngập ra gợn sóng vô hình, khuyết tán ở trong không khí, Trần Tông có thể cảm giác được rõ rệt cái kia sâu sắc ác ý, đang không ngừng tập kích mà tới. Chợt, chỉ thấy cái kia mặt quỷ tự ác niệm há mồm phát sinh một tiếng cực kỳ trên không sắc bén âm thanh vọt thẳng hướng về Trần Tông, không thể chống đỡ, trực xuyên vào Trần Tông đầu óc, ở Trần Tông ngay trong óc nhấc lên thao thiên cuộn sóng. Trần Tông sắc mặt đột nhiên biến đổi, phảng phất ngay trong óc có lưỡi dao phá vào, điên cuồng cắn giết tự. Một loại biển ý thức bị cắn giết hầu như cắt nát cảm giác tự nhiên mà sinh ra, lại như là trong đầu bị mạnh mẽ đâm vào lưỡi dao như thế, đau nhức cực kỳ. Rên lên một tiếng, Trần Tông nhưng tiếp tục chống đỡ, chỉ là hơi biến sắc mặt, mơ hồ trắng bệnh. Chật, đáng sợ đến cực điểm ác ý ở ngay trong óc bắn ra, phảng phất hóa thành vô số ác quỷ rít gào, dường như oan hồn lấy mạng tự, ý đồ nuốt Trần Tông ý thức, linh hồn. Sự công kích này so với trực tiếp công kích thân thể càng thêm trực tiếp càng thêm đáng sợ. Cái kia ác niệm đống nhiên bay nhào mà tới, chui vào Trần Tông đầu, xuất hiện ở biển ý thức. Ác niệm vào thể trước mắt, ác ý nhất thời bị tăng cường gấp 10 lần, dường như muốn đem Trần Tông ý thức bao phủ hoàn toàn tự. Lúc này, ngay trong óc linh thức run lên, ở vào trong óc tâm linh thức chi kiếm phóng ra kinh người đến cực điểm ánh sáng, tia sáng kia như xí, mang theo một loại rộng lớn quần quận cùng dương cương, trô đi qua, vạn tà lui bước. Chém. Quát khẽ một tiếng ở ngay trong óc vang lên, như huy hoàng thiên uy, tự thần linh giá lâm, khiến cho đến xâm nhập Trần Tông ngay trong óc ác niệm run lên, phát sinh một tiếng thất kinh rít gào, liền muốn chạy trốn. Ác niệm chính là tàn lưu lại nơi này bí cảnh bên trong ý thức ngưng tụ lượng lớn ác ý cùng sát khí tạo thành, hình thành điều kiện khó khăn, nhưng một hình thành, uy hiếp rất lớn, hơn nữa ác niệm cùng ác thi không giống. Ác thi không có bất kỳ trí tuệ, chỉ có giết chóc cùng nuốt huyết nhục bản năng, ác niệm nhưng có lưu lại trí tuệ, cái kia một điểm trí tuệ để ác niệm bức thiết cần thân thể, hoặc là nói, vậy thì là một loại chấp niệm, không trọn vẹn ý thức mang theo chấp niệm, nắm giữ thân thể. Bởi vậy ác niệm vừa xuất hiện, chính là công kích người sống, xâm chiếm thân thể. Này ác niệm tự nhiên cũng là muốn xâm chiếm Trần Tông thân thể, đồng nhiên Trần Tông ý chí vô cùng cường nhận, linh thức càng là quá mức bình thường mạnh mẽ, cũng bởi vì tu luyện luyện thần pháp quan hệ, linh thức ngưng tụ thành kiếm, càng thêm cường nhận. Mặt khác, thuần dương khí huyết lột xác thành màu vàng nhạt, không chỉ có vì là thân thể phạt mạch tẩy tủy, liên đối linh thức cũng chịu đến một tia ảnh hưởng, có rồi một loại thuần dương khí tức. Ác niệm cũng là âm tà, cùng thuần dương khí tức đối địch. Biển ý thức, nhưng là Trần Tông địa bàn, ngoại trừ này ác niệm cường đại đến vượt qua Trần Tông linh thức cùng ý chí trình độ, bằng không tiến vào ngay trong óc, đó là một con đường chết. Linh thức chi kiếm đâm ra huyền diệu cực kỳ một chiêu kiếm, nhất thời đem ác niệm đâm thủng, trong đó ẩn chứa sức mạnh lẫn vào một tia thuần dương khí tức, lập tức cho ác niệm tạo thành càng to lớn hơn phá hoại. Kỳ thực Trần Tông linh thức ở trong mang theo thuần dương khí tức vô cùng yếu ớt, bình thường căn bản là không được tác dụng gì, nhưng bất đắc dĩ, này thuần dương khí tức vừa vặn là âm tà khắc tinh, ác niệm cũng là âm tà một trong, cái kia một tia thuần dương khí tức ở Trần Tông cao minh kiếm một trong đạo dưới, như một điểm tinh hỏa, lập tức cho ác niệm tạo thành càng đáng sợ thương tổn. Mấy kiếm bên dưới, ác niệm nhất thời bị chém giết. Ác niệm bị chém giết sau khi hóa thành một từng sợi màu đen khí tức bị bài xích mà ra, cuối cùng lưu lại một điểm tinh hoa, cái kia tinh hoa vì là màu nhũ bạch, tỏa ra thánh khiết ánh sáng khí tức, chính là ác niệm ác tinh. Ác niệm ác tinh cùng ác thi ác tinh không giống. Ác thi ác tinh bên trong là ác thi một thân sát khí cùng ác ý ngưng tụ, tinh hoa vị trí vô cùng đáng sợ, một khi phóng thích mở ra thì sẽ ô nhiễm ăn mòn nhất định phạm vi, tạo thành sinh cơ tuyệt diệt. Nhưng ác niệm ác tinh nhưng ngược lại, hay là vật cực tất phản quan hệ, ác niệm ác tinh ở trong chỉ có tinh khiết nhất một điểm linh ý, cái kia một điểm linh ý, điểm này linh ý hấp thu, liền có thể lớn mạnh linh thức. Nếu điểm này linh ý đã tồn tại chính mình ngay trong óc, tự nhiên là phải đem chi hấp thu đi. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức điều động chính mình linh thức luyện hóa cái kia một điểm linh ý, đừng xem cái kia linh ý chỉ là tiểu tiểu một điểm. Trong đó nhưng ẩn chứa ác niệm ý thức linh thức tinh hoa, là bị ngưng tụ mà thành một điểm. Có điều Trần Tông linh thức mạnh mẽ, ngăn ngắn 10 tức không tới thời gian liền đem cái kia một điểm linh ý luyện hóa đi, không có nửa phần lãng phí, hoàn toàn hòa vào chính mình linh thức ở trong, hóa thành linh thức chất dinh dưỡng, làm cho linh thức lớn mạnh. Chật, hỗn loạn lung tung ký ức cũng thuận theo trùng kích ra đi, có chút đột nhiên, khó lòng phòng bị. Hình ảnh mảnh vỡ cũng theo hỗn loạn ký ức loạn chảy ra hiện, càng thêm hỗn tạp. Đổi thành một biển ý thức không đủ mạnh, linh hồn không đủ cường nhận người, đột nhiên bị xung kích, chỉ sợ sẽ nhức đầu không thôi, nhưng Trần Tông không biết. Có điều ngăn ngắn mấy tức thời gian, Trần Tông liền triệt để tiếp thu những ký ức này loạn lưu cùng hình ảnh mảnh vỡ. Nhìn dáng dấp vận may của ta không sai. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói rằng, trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Ác niệm một điểm linh ý, không chỉ có thể lớn mạnh linh thức, còn có thể mang theo một ít ký ức. Đương nhiên, những ký ức này bởi vì thừa hài gian quá dài cùng ý thức tàn tạ quan hệ, thường thường sẽ trở nên hỗn loạn, đứt quãng, nhưng cũng có thể từ trong đó tìm đến đối với mình hữu dụng. Tỷ như công pháp tu luyện kinh nghiệm hoặc là võ đạo ảo diệu chờ chút, Trần Tông tư duy bằng tốc độ kinh người vận chuyển, ngắn trong thời gian ngắn liền đem cái kia một điểm linh ý bên trong mang theo ký ức mảnh vỡ hấp thu thu dọn. Vô dụng hết thể bài trừ đi, để tránh khỏi giữ lại tích lũy, ở ngày sau đối với mình sản sinh bất lợi ảnh hưởng. Trong đó tự nhiên cũng có một chút võ đạo ảo diệu, nhưng đối với Trần Tông vô dụng, chỉ có một đạo tin tức đoạn ngắn. Để Trần Tông lộ ra ý cười. Linh Kim Quáng. Trần Tông khỏe miệng một vầng, ý cười tràn ra. Linh Kim bí cảnh to lớn nhất bảo vật là cái gì? Linh Kim Quáng. Nhóm người mình tiến vào Linh Kim bí cảnh to lớn nhất mục đích là cái gì? Linh Kim Quáng. Đáp án chính là như thế rõ ràng. Nhưng Linh Kim Quáng dung mạo ra sao Trần Tông không biết, bởi vì chưa từng gặp. Tự nhiên thượng cổ trận chiến đó sau khi Linh Kim bí cảnh đóng kín, ngoại giới đã rất khó có thể tìm tới Linh Kim, coi như là có, cũng thường thường bị một ít thế lực mạnh mẽ lấy đi. Điểm này linh ý ở trong mang theo có liên quan với linh kim quáng ký ức, còn tương đối rõ ràng, tuy rằng không có rõ ràng đến cụ thể địa điểm, nhưng cũng đem cái kia linh kim quáng vị trí phương vị đều biểu thị đi ra, hoàn cảnh chung quanh là hình dáng gì, cũng so với vì là trực quan, để Trần Tông có cư có thể theo. Kỳ thực cũng không phải tàng trong lòng đất mỏ quạng, mà là đã bị khai thác đi ra tổn vào giới tử trong túi khoáng thạch, chính là này ác niệm cái kia một điểm lưu lại ý thức khi còn sống đoạt được. Bên này là Đông. Bên này là Bắc. Trần Tông cẩn thận nhận biết phương hướng. Ẩn dấu linh kim quáng giới tử túi ở vào hướng Đông Bắc vị thiên hướng Bắc. Nhận rõ phương hướng lại chọn lựa phương hướng, Trần Tông lập tức lên đường, bùng nổ ra tốc độ càng kinh người hơn bay lượn mà qua. Một bên bay lượn, một bên lấy sắc bén hai con mắt tử quan sát kỹ bốn phía, tìm kiếm cùng cái kia mẫu ký ức ở trong tiếp cận hình ảnh, xác định linh kim quáng phương vị. Cái kia ác niệm một điểm linh ý bên trong ẩn chứa ký ức, thời gian qua đi hơn 1000 năm, hơn 1000 năm trôi qua, linh kim bí cảnh là còn có hay không cái gì thay đổi, không thể nào xác định, có điều nghĩ đến, này linh kim bí cảnh ngàn nhiều năm vẫn nằm ở đóng kín trạng thái, nên cũng sẽ không biến hóa quá lớn mới đúng. Nếu là từ thời kỳ thượng cổ toán, thay đổi nhưng lớn hơn rồi, một ít đối chiếu vật đều bị phá hỏng hoặc là biến mất không còn tăm hơi, tìm kiếm độ khó không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Trần Tông là may mắn, vẫn may thật là khá, ước chừng chỉ chốc lát sau, thân hình bỗng nhiên một trận, hai con mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm tinh mang. Tinh tế đánh giá bốn phía, cùng ký ức ở trong hình ảnh mảnh vỡ từng cái làm so sánh. Hai khối đoạn thạch, một đoạn đoạn mục, nên chính là chỗ này. Trần Tông âm thầm nói rằng, lại càng cẩn thận tìm kiếm một phen, quả nhiên tìm tới một đoạn bị chém đứt cánh tay kia một nửa rơi vào địa bên trong, một nửa lộ ở bên ngoài, thời gian qua đi ngàn nhiều năm qua đi, cái kia một đoạn cụt tay đã sớm phong hóa khô héo, như là một đoạn cây khô như thế. Kiếm chỉ vạch một cái, ánh kiếm ngưng tụ như thực chất vẩy một cái. Nhất thời đem cái kia cụt tay bước lên, Trần Tông ánh mắt rơi vào cái kia cụt tay năm ngón tay ở trong màu xám đen túi trên, hai con mắt lóe ra ác liệt tinh mang. Một chảo, cái kia màu xám đen túi nhất thời lạc vào trong tay, chính là giới tử túi. Giới tử túi tới tay, xúc cảm cùng dĩ vãng được những kia cũng khác nhau, rất thô ráp, có loại khô bại cảm giác, phảng phất mất đi hết thể linh tính. Sẽ không hỏng rồi đi. Trần Tông trong lòng một hồi hộ, sắc mặt hơi đổi. Giới tử túi cũng sẽ không vĩnh viễn sẽ không. Hoặc là bị ngoại lực phá hoại, hoặc là bởi vì thiếu hụt linh khí tẩm bổ ở mạn thời gian dài dưới tự mình hư hao. Nhưng trong phần lớn tình huống, giới tử túi rất khó xấu đi, dù sao mang theo giới tử túi người đều sẽ bảo hộ được. Mặt khác, giới tử túi cần linh khí cũng không nhiều, ở bên ngoài ở tình huống bình thường linh khí liền đầy đủ tẩm bổ giới tử túi, khiến cho duy trì một tia linh tính. Chỉ là này giới tử túi nhưng ở này linh kim bí cảnh bên trong tích trữ ngàn nhiều năm lâu dài, nơi này linh khí như vậy mỏng manh hỗn loạn như thế. Không biết có thể hay không vì vậy mà mất đi cái kia một tia linh tính, nếu như mất đi linh tính bị phá hỏng, liền không cách nào bình thường mở ra, mạnh mẽ mở ra kết quả, chính là hư hao, liên đối giới tử trong túi đồ vật cũng cùng nhau xấu đi. Hít sâu một hơi, Trần Tông sắc mặt có mấy phần nghiêm nghị, chuyện đến nước này không mở ra cũng không được, chỉ hy vọng vẫn chưa hoàn toàn hư hao đi. Mở ra giới tử túi, Trần Tông đáy mắt tràn ngập ra một tia ý mừng, quả nhiên mở ra. Trần Tông cấp tốc đem giới tử trong túi đồ vật toàn bộ lấy ra, một ít đan dược một ít linh dược chờ chút, nhưng bởi vì thiếu hụt linh khí tẩm bổ quan hệ, bất luận là đan dược vẫn là linh dược toàn bộ đều mất đi linh tính, dường như cành khô lá héo không có nửa phần tác dụng. Cứ việc có chút tiếc hận, nhưng Trần Tông không có quá mức lưu ý, chân chính để hắn lưu ý chính là cái kia linh kim quáng thạch. Từng khối màu xám trắng bên trong mang theo vài sợi màu vàng khoáng thạch rơi xuống đất, tạp xuống mặt đất, phát sinh nặng nề âm thanh, như tiếng trống. Chương 61, Tinh Hỏa, trên. Kiếm đạo thông thần chương 61, Tinh Hỏa, trên. Một điểm tinh hỏa, liền có thể liệu nguyên. Khoáng thạch tổng số có 5 khối, đại so với to bằng đầu người trên một vòng, tiểu nhân, nhỏ bé thì lại cùng thành nhân 5 đấm gần như, Trần Tông từng khối ở trong tay ước lượng, này khoáng thạch đối lập so với đồng dạng to nhỏ quan sát, còn nặng hơn trên không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, đối với Trần Tông nắm giữ sức mạnh mà nói, như vậy trọng lượng nhưng cũng không tính là gì. Không biết này 5 khối linh kim quáng có thể để luyện ra bao nhiêu linh kim. Trần Tông âm thầm nói rằng, linh kim mới là có thể tăng lên linh khí cấp bậc đáo vật, có đầy đủ linh kim, liền có thể đem trên người các loại linh khí đều tăng lên một phen, cấp bậc cao, linh khí uy lực cũng sẽ tùy theo tăng cường, do đó tăng cao thực lực. Đem hạ phẩm linh khí tăng lên vì là trung phẩm linh khí, cần tiêu hao 1-2 trọng linh kim, mà đem trung phẩm linh khí tăng lên vì là thượng phẩm linh khí, tiêu hao linh kim nhưng là gấp 10 lần. Nếu như là đem thượng phẩm linh khí tăng lên tới cực phẩm linh khí, cái kia cần thiết tiêu hao linh kim không còn là gấp 10 lần, mà là gấp 100 lần tăng lên, dù sao thượng phẩm linh khí đến cực phẩm linh khí sự chênh lệch càng to lớn hơn, mà linh kim bản thân cũng có cấp độ hạn chế, cấp độ không đủ thì chỉ có thể liều dùng để đền bù. Nói cách khác, đem trung phẩm linh khí tăng lên tới thượng phẩm linh khí cần tiêu hao 1 cân khoảng chừng, trái phải linh kim, mà đem thượng phẩm linh khí tăng lên tới cực phẩm linh khí, thì cần muốn 50kg linh kim. Nơi đây cũng không phải thích hợp tinh luyện linh kim chỗ, thời cơ không đúng, Trần Tông liền đem 5 khối linh kim quáng thu hồi đến. Không cần thu rồi, ta đã thấy, là chính ngươi bé ngoan giao ra đây, vẫn là chính ta lấy. Một đạo lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh từ xa đến gần, chợt Hàn Phong gào thét thổi tới mà đến, cắt bay đá chạy, kinh người khí tức đem mặt đất cắt ra, từng đạo khe cấp tốc lan tràn, khác nào thổ long vươn mình. Một bóng người như cuồng phong giống như áp sát, đáng sợ khí tức, vọt thẳng đánh vào Trần Tông trên người, ở cách xa nhau mấy ngàn mét thì, thân ảnh kia đột nhiên lóe lên, lấy xúc địa thành thốn phương thức xuất hiện ở Trần Tông phía sau, thụ trưởng như đao, trưởng duyên tràn ngập lạnh lẽo âm trầm đến cực điểm phong mang, mạnh mẽ vừa bổ, không khí trong nháy mắt bị cắt ra. Trần Tông chỉ cảm thấy phần lưng phát lạnh, kinh người sắc bén xuyên thấu qua hộ thể linh lực xâm nhập trong cơ thể chính mình, tựa hồ muốn đem lưng của mình bộ xé rách như thế. Trường đao đánh xuống, Trần Tông thân thể trong nháy mắt bị chém trúng, từ phía sau lưng xé rách, nhưng người xuất thủ nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái kia một trường đao hoàn toàn không có bổ trúng cảm giác. Một điểm hàn mang đột nhiên từ phía sau phá không ám sát mà đến, vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, để người này sắc mặt ngơ ngác, liền vội vàng đem một thân hộ thể linh lực điều động, hết mức dâng tới phần lưng, đem phần lưng phòng ngự tăng cường gấp đôi không ngừng, đồng thời kích thích ra hạ phẩm linh khí nội giáp sức mạnh, hình thành đạo thứ hai phòng hộ. Đạo thứ nhất phòng hộ ở sắc bén vô cùng ánh kiếm bên dưới bị đâm xuyên, chợt đạo thứ hai phòng hộ cũng bị đâm thủng, nhưng hai đạo phòng hộ vì người nọ tranh thủ đến một tia thời gian, thân hình như rắn trườn giống như bốn một cái, hướng về trước bơi vào, lại quanh co khúc hữu trong lúc đó tách ra Trần Tông một chiêu kiếm ám sát. Xoay người lại xoay tròn, trường đao ra khỏi vỏ. Bạch phù như mây. Quát khẽ một tiếng vang lên theo, trên thân đao có màu trắng mây khói bốc lên lượn lờ, một đao bổ ra, liền có vạn ngàn mây khói tràn ngập, ngưng tụ thành từng đóa bạch vân bồng bềnh ở bốn phía, che đậy Trần Tông con người, thậm chí phát hiện, liền linh thức cũng chịu đến trình độ nhất định ảnh hưởng. Một vệt kinh người ánh đao mang theo tuyệt thế sắc bén, từ đóa đóa trong mây trắng lặng yên không một tiếng động giết tới, sát cơ nội liễm, mãi đến tận khi sắp bổ chúng Trần Tông chớp mắt vừa bộc phát ra, khủng bố đến cực điểm. Này một chiêu cũng chứng minh thân phận của đối phương, Cựu Tinh Châu Bạch Phù Cung địa linh cảnh, triển khai cũng là Bạch Phù Cung tiếng tăm lừng lẫy Bạch Phù chiến pháp. Một đao tuyệt sát. Này một chiêu, không biết chém từng giết bao nhiêu cường địch. Nhưng Trần Tông cũng không phải hắn dĩ vãng chém giết những kia cường địch có thể so với, dù cho người này tu vi đạt đến địa linh cảnh 4 tầng sơ kỳ, Trần Tông cũng không sợ. Hai con mắt bị mất đi tác dụng, linh thức bị quấy rầy, nhận biết cũng ở mức độ nhất định trên chịu ảnh hưởng, đổi thành những người khác, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà, Trần Tông linh thức nhưng vô cùng mạnh mẽ, hơn xa với tự thân tu vi, so với đối phương càng ngang tàng tinh khiết. Ngay ở đối phương cái kia một đao chém giết mà tới trước mắt, Trần Tông cũng đã vung kiếm, một chiêu kiếm điểm kích ở đối phương trên thân đao, phảng phất bắn trúng xà bảy tấc như thế, khiến cho đến cái kia một đao khí tức hơi chậm lại, sức mạnh lưu chuyển cũng bị đánh vỡ, uy lực chợt giảm. Trần Tông kiếm này chỉ là một điểm tức thu, lập tức đâm hướng về đối phương, đem đóa đóa bạch vân xuyên qua. Ánh kiếm sắc bén, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Bạch Phù Cung địa linh cảnh sắc mặt nghiêm nghị, dựng thẳng lên tay trái ngón tay cái, đầu ngón tay cái bị nhuộm đấm thành màu trắng ngọc, như bạch ngọc điêu khắc thành, tỏa ra một loại kinh người cô động khí tức gợn sóng. Màu trắng ngọc ngón tay cái hướng về trước nhấn một cái, hư không tựa hồ xuất hiện một đạo dấu vết, không khí bị áp bức, ngưng động thực chất, nhằm phía mũi kiếm. Bùng một tiếng, cái kia bị áp xúc đến ngưng động thực chất không khí bị đâm xuyên, mũi kiếm cũng trong nháy mắt đâm trúng đối phương màu trắng ngọc ngón cái, ngọc hào quang màu trắng mãnh liệt, làm Trần Tông chiêu kiếm này ngăn trở. Bạch Phù Cung Bạch Phù chiến pháp nội dung phong phú khó lường, có thể làm đao kiếm phương pháp triển khai, cũng có thể làm quyền bản tay chân triển khai, tương đương huyền liền diệu. Nay địa linh cảnh tu luyện Bạch Phù chiến pháp nhiều năm, đã sớm nắm giữ phần lớn huyền liền diệu, ứng dụng lên thuận buồm xuôi gió, chỉ thấy hắn chỉ tay ngăn trở Trần Tông một chiêu kiếm ám sát, tay phải trường đao hung mãnh một chém, hóa thành ngọc ánh đao màu trắng, cực kỳ cô đọng, hung ác đến cực điểm, sát khí kia làm người ta kinh ngạc run rẩy, nhiệt độ bỗng dưng giảm xuống mười mấy độ. Ánh đao phá không giết ra trước mắt, Bạch Phù Cung địa linh cảnh bỗng nhiên run lên ngón cái, đem Trần Tông kiếm sụp ra, thân hình hơi nhảy một cái, một chân dường như cự phủ giống như mạnh mẽ đánh giết mà ra, chân ảnh hóa thành màu trắng ngọc ánh búa, phảng phất phá núi đoạn nhạc tự, đánh về Trần Tông. Không thể không nói, cái này Bạch Phù Cung địa linh cảnh kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, một sát na liền sử dụng tới kinh người như vậy thế tiến công, khiến người ta khó lòng phòng bị, đồng thời mạnh mẽ, khó có thể chống đỡ. Trần Tông vẻ mặt nhưng không có nửa phần biến hóa, mặc dù đối phương thế tiến công có chút ngoài ý muốn, nhưng còn ở trong lòng bàn tay của mình. Bị đẩy lui, tâm ý thiên kiếm hồn nhiên run lên, còn như trong gió kính trúc giống như phá không dễ ra. Chợt, một điểm tinh hỏa chói mắt, ở giữa không trung chợt lóe lên. Dù cho tu vi và đối phương so với cách biệt một đại cấp độ, nhưng luận chấm đất mạch linh lực tinh khiết cùng hùng hồn, Trần Tông nhưng không kém chút nào với đối phương, thậm chí càng vượt qua. Chiêu kiếm này, tốc độ càng là cực nhanh, đi sau mà đến trước. Cấp như tinh hỏa. Có thể nói, cấp như tinh hỏa chính là Trần Tông hiện tại nắm giữ toàn bộ kiếm pháp kiếm chiêu ở trong, kiếm tốc nhanh nhất một chiêu kiếm, hơn nữa ngưng tụ sức mạnh kinh người. Bạch Phù Cung địa linh cảnh sợ hãi cả kinh, muốn né tránh, lại phát hiện bình thường hoàn toàn chịu đến khống chế thân thể như là nặng không chỉ gấp 10 lần, trở nên chậm chậm cứng ngắc, liền tư duy cũng tựa hồ sơ cứng như thế, hết thảy trước mắt trở nên hắc ám, phảng phất tiến vào đêm tối, duy có một chút chói mắt đến cực điểm hỏa hào quang màu đỏ nhanh chóng áp sát. Bùng một tiếng, Bạch Phù Cung địa linh cảnh mi tâm liền bị đâm xuyên, đáng sợ tinh hỏa kình lực cũng đồng thời đem đối phương đại nào thiêu hủy, trực tiếp mất mạng. Chuyện của tôi. Nè. Tê đối phương trường đao cũng là trung phẩm linh khí, tuy rằng tương đối giống như vậy, nhưng cũng có chút giá trị, liền cùng đối phương giới tử túi, cùng nhau trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Ở giới tử túi tìm tòi một phen, đơn giản chính là một ít đan dược linh dược cùng linh nguyên hàng ngũ, còn có công pháp võ học, có điều cũng không tính là cái gì. Không có tìm được để Trần Tông ánh mắt sáng lên đổ vật. Đáng tiếc không có linh kim quáng. Trần Tông âm thầm nói rằng, nhưng cũng không có thật sự cảm thấy đáng tiếc, dù sao linh kim quáng cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể tìm tới. Nhìn đối phương thi thể một chút, Trần Tông ra tay, kiếm khí ác liệt đem phân thây, tránh khỏi bị ác niệm xâm chiếm hoặc là biến thành ác thi, chợt hơi có chút xúc động. Địa linh cảnh 4 tầng sơ kỳ. Này nếu là tại Triều Thiên trên đảo, chính là chân chính cường giả nhất lưu đi. Thậm chí là có thể vượt cấp khiêu chiến loại kia, ở này Thương Lan Đại Lục trên, cũng có thể xem như là cường giả nhất lưu, nhưng chết ở dưới kiếm của chính mình. Quả nhiên, cường giả trí cường, thực lực không chừng mực như thế, chỉ có không ngừng tăng lên tự thân, mới có thể đối mặt càng to lớn hơn khó khăn cùng nguy hiểm, đối mặt kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, bằng không có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành người khác thủ hạ vong hồn. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về trước gấp vút đi, Trần Tông dự định đi tìm cái khắc linh kim quáng. Tuy rằng không biết trước cái kia 5 khối linh kim quáng có thể để luyện ra bao nhiêu linh kim, nhưng không có ai sẽ ngại nhiều. Đây chính là linh kim quáng sao. Một vị cựu tinh thiên tông địa linh cảnh 9 tầng cường giả nâng một khối to bằng đầu người màu xám trắng khoáng thạch trên mơ hồ có màu vàng sợi tơ phân bố, vô cùng trầm trọng. Chật, chỉ thấy một trận hơi thở nóng bỏng gợn sóng từ này địa linh cảnh 9 tầng cường giả trên người tràn ra, giao một thanh âm vang lên, nóng rực hỏa kính từ trong cơ thể theo cánh tay dâng tới bàn tay. Một đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh bốc lên, đem cả khối linh kim quáng đều gói lại. Dương rực nhạt ngọn lửa màu xanh tỏa ra kinh người đến cực điểm nhiệt độ cao, phảng phất có thể mang này bên trong đất trời tất cả sự vật đều đốt cháy nóng chảy. Nhưng chỉ thấy cái kia linh kim quáng lại hết sức ngoan cường chống đỡ. Ô này địa linh cảnh 9 tầng hơi run run, chợt tăng mạnh hỏa lực, nhạt ngọn lửa màu xanh đã biến thành màu xanh, nhiệt độ kịch liệt tăng lên, cái kia linh kim quáng bắt đầu nhún dần. Ước chừng mấy chục tức sau, linh kim quáng đã hoàn toàn nhún dần. Dường như một bãi chất lỏng hiện ra màu xám trắng, có chút hỗn tạp dáng vẻ, ở chất lỏng màu xám trắng ở trong còn tự do từng tia một màu vàng nhạt, dường như linh xà giống như linh động qua lại. Chất lỏng màu xám trắng ở rừng rực nhiệt độ cao bên dưới dần dần bốc hơi lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu, chỉ có cái kia màu vàng nhạt sợi tơ nhưng càng sáng sủa, đã biến thành màu vàng, đồng thời dần dần ngưng tụ thành đoàn. Làm chất lỏng màu xám trắng hoàn toàn bốc hơi lên biến mất sau khi, ngọn lửa màu xanh cũng thuận theo nội liễm tắt. Này địa linh cảnh 9 tầng trong bàn tay yên lặng nằm một điểm màu vàng, rất nhỏ một điểm, dường như tầm thường hạt vừng như thế, tỏa ra mấy phần chói lóa mắt hào quang màu vàng. Ít như vậy, chỉ có một tiền khoảng trường, trái phải. Này địa linh cảnh 9 tầng không khỏi nhíu mày. Hắn hết thể là trung phẩm linh khí, nếu như có thể có thượng phẩm linh khí, liền có thể để thực lực tăng cường, nhưng trung phẩm linh khí muốn tăng lên tới thượng phẩm linh khí, có thể cần tiêu hao một cân khoảng trường, trái phải linh kim, cũng chính là 10 lạng hoặc là 100 tiền. Nói cách khác, chính mình phải đến trước mắt lớn như vậy linh kim 100 viên, hiện tại chỉ có 1 viên. Mặt khác, tông môn tranh thủ tiến vào linh kim bí cảnh cơ hội, sau khi rời đi chiếm được linh kim, cũng phải có một nửa đến hiến cho tông môn mới được. Đương nhiên, tông môn cũng không phải lấy không, mà là sẽ lấy tông môn cống hiến phương thức tặng lại cho mình. Nay địa linh cảnh 9 tầng không khỏi thở dài, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Chương 62, Tinh Hỏa, bên trong. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, Võ đạo ba hợp chương 62, tinh hỏa, bên trong. Hồng màu xám trên bầu trời, vô số khí lưu như trường hà chi thủy, từ một phương dồn dập mãnh liệt hướng về một phe khác, rất nhiều dâng trào vừa đi không còn nữa về kinh người khí thế, còn có một loại tận thế giống như thê lương. Này bí cảnh, tựa hồ chính đang từng bước hướng đi diệt vong. Kiếm như tinh hỏa, xẹt qua trường không, sau đó mới có sắc bén đến cực điểm thanh âm vang lên, phía trước ác thi nhất thời bị xuyên thủng mi tâm, đón lấy, liền có liệt hỏa tràn ngập, bao trùm ác thi toàn thân. Tinh hỏa liệu nguyên. Dương dực nhiệt độ cao bên dưới, ác thi nhất thời bị đốt cháy vì là than cốc, chết đến mức không thể chết thêm, Trần Tông tìm tìm, không có tìm được ác thi ác tinh, cũng không có thu hoạch gì, nhưng này xem như là khá là bình thường. Nếu là dựa theo ngàn nhiều năm trước tình huống, Linh Kim bí cảnh mở ra thời gian là 3 tháng, đương nhiên, hiện tại có lẽ sẽ càng dài cũng có lẽ sẽ càng ngắn hơn, hôm nay, nhưng là Trần Tông tiến vào Linh Kim bí cảnh ngày thứ 3. Trong lúc, Trần Tông chém giết 4 cụ ác thi cùng một bộ ác nghiệm, chém giết 2 người ý đồ xuống tay với chính mình địa linh cảnh, một là Bạch Phù cùng địa linh cảnh, một nhưng là đấu chiến môn địa linh cảnh. Đáng tiếc chính là, thu hoạch không lớn, chỉ có ngày thứ nhất được cái kia 5 khối to nhỏ không đều Linh Kim quáng. Phàm là cực thiên hội người, đều muốn giết chết, ngươi sẽ là thứ hai. Khi này tràn ngập sát cơ thanh âm vang lên thì, một đạo kinh người báo táp bao phủ thiên địa, đánh giết mà tới. Tiếng nổ vang cực kỳ kinh người, cái kia báo táp hiện ra màu đen, ở trong tựa hồ có từng đạo tia chớp màu đỏ pha không, mang theo kinh người hủy diệt gọn sóng. Trần Tông vẻ mặt nghiêm túc, hai con mắt hơi ngưng lại, xuyên thấu qua cái kia màu đen báo táp chớp giật, nhìn thấy người xuất thủ. Ma thiên hội địa linh cảnh cường giả. Tu vi là địa linh cảnh 5 tầng trung kỳ, kiếm trong tay tạo hình quái dị, có chút uốn lượn, quang hoa lóng lánh trong lúc đó, xem ra lại như là một tia chớp. Địa linh cảnh 5 tầng sơ kỳ, dù cho chỉ là phổ thông cấp bậc, thực lực cũng không yếu, đủ để mang đến cho mình uy hiếp, dù sao tu vi nhưng là cách biệt hai đại cấp độ, coi như là lợi hại đến đâu, cũng khó có thể dựa vào địa mạch linh lực vượt qua hai đại cấp độ chiến đấu. Có điều Trần Tông không sợ, địa mạch linh lực chỉ là thực lực mình một phần thôi, sức mạnh lớn hơn. Nhưng là lấy tâm ý biến ngưng tụ ra hư vô kiếm kính. Từ trình độ nào đó tới nói, hư vô kiếm kính thật giống như là một loại mạnh mẽ bí pháp, duy nhất tác dụng phụ chính là sẽ tăng lên sức mạnh tiêu hao. Bởi vậy Trần Tông thường thường sẽ căn cứ kẻ địch mạnh yếu, phán đoán có hay không lấy hư vô kiếm kính đến đối địch. Trước mắt cái này kẻ địch, không phải là mình chỉ bằng vào địa mạch linh lực có thể đối phó được, nhất định phải thôi thúc hư vô kiếm kính. Trên thực tế, từ lúc lên cấp đến địa linh cảnh sau khi Trần Tông còn chưa bao giờ thôi phát quá hư vô kiếm kính đối địch, bởi vậy, lấy hư vô kiếm kính đối địch, thực lực của chính mình có thể đạt đến cái gì cấp độ, Trần Tông trong lòng cũng không có một định số, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối có thể đối phó đạt được đối phương. Màu đen bao táp chen lẫn kia chớp màu đỏ đánh giết mà tới, uy lực kinh người, chỗ đi qua, cứng rắn hoang vu mặt đất dồn dập bị xé rách, đá vụn cùng bùn đất bị cuốn vào cái kia màu đen bao táp bên trong, cắn giết thành phấn tê, khiến cho đến màu đen bao táp thanh thế càng thêm kinh người. Cái kia tuyên truyền giác ngộ tiếng ầm ầm vang vọng đất trời. Thử xem. Nói thầm một tiếng, Trần Tông thôi thúc hư vô kiếm kính, sức mạnh kinh người trong nháy mắt lan tràn, trực thấu thân kiếm, chật, sức mạnh cùng không khí ma sát, phảng phất tới dầu lên lửa tự, bắn ra kinh người hỏa thế ở chớp mắt hội tụ làm một điểm, ngưng tụ ở mũi kiếm nơi, theo Trần Tông đẩy ra tay cánh tay phá không ám sát. Xèo sắc bén tiếng vang lên, chiêu kiếm đó dĩ nhiên hóa thành một điểm tinh hỏa ánh sáng, chói mắt đến cực điểm phá không ám sát mà ra. Dường như lưu tinh xẹt qua trường không. Chớp mắt, chiêu kiếm này đem đâm vào báo táp chớp giật, đánh nát từng đạo tia chớp màu đỏ, từ báo táp một phía khác đâm ra, trực tiếp đâm hướng về Ma Thiên Hội địa linh cảnh 5 tầng. Nay địa linh cảnh 5 tầng nhất thời kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới, thực lực của đối phương dĩ nhiên cường đại như thế, một chiêu kiếm đem chính mình mạnh mẽ một đòn đâm thủng, thế như trẻ che giống như, uy lực khủng bố. Chém. Quát to một tiếng, hai tay nắm chặt thanh trường đao kia, hung ác chém xuống. Ánh đao tự tia chớp màu đen đem trường không xé rách, biên giới càng là hiện ra một tia màu đỏ, đáng sợ cực kỳ, xét qua một đạo kinh diễm đến cực điểm đường vòng cung, đem tinh hỏa giống như ánh kiếm đánh nát, vòng qua cái kia báo táp chớp giật chém tới Trần Tông. Một đao chém không, chật, này địa linh cảnh 5 tầng chỉ cảm thấy trước mắt thế giới cấp tốc rơi vào hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, đột nhiên, một điểm tinh hỏa lóng lánh, cực kỳ chói mắt, dường như lưu tinh phá không giống như trực kích mà tới. Khi hắn ý thức được không ổn thì cũng đã chậm một đường. Mi tâm tê dần, chật, đau nhức ở trong đầu bắn ra mở ra, còn như núi lửa bạo phát giống như hung mãnh, thế không thể đỡ. Làm sao sẽ nhanh như thế? Đến chết, này Ma Thiên Hội địa linh cảnh 5 tầng trung kỳ đều không nghĩ ra. Rõ ràng đối phương tản mát ra khí tức gợn sóng, chỉ là địa linh cảnh 3 tầng sơ kỳ mà thôi, tại sao có thể một chiêu kiếm đâm thủng chính mình triển khai mà ra báo táp chớp giật? Tại sao một chiêu kiếm có thể sắp tới để cho mình không cách nào né tránh mức độ? Vận dụng hư vô kiếm kính, có thể một chiêu kiếm đánh giết không phải thiên tài cấp địa linh cảnh 5 tầng trung kỳ, không sai. Trần Tông âm thầm nói rằng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở cái kia địa linh cảnh 5 tầng trung kỳ thi thể bên cạnh, xuất kiếm, đem thân thể chém thành vài đoạn, cũng đem đối phương sử dụng trung phẩm linh đao cùng giới tử túi lấy đi. Coi như là ở Thương Lan Đại Lục, hư di giới cũng không thường thấy, giới tử túi mới là chủ lưu. Trần Tông cấp tốc mở ra giới tử túi kiểm tra một phen, chợt lộ ra một vẻ ý cười. Linh kim quáng. Hai khối nửa cái to bằng đầu người linh kim quáng, mặc dù không biết có thể để luyện ra bao nhiêu linh kim đến, nhưng tóm lại là linh kim quáng. Đến đây, Trần Tông liền nắm giữ 7 khối to nhỏ không đều linh kim quáng. 3 tháng, hay là không tới 3 tháng, không biết có thể thu hoạch bao nhiêu linh kim quáng. Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán. Dù sao mình cũng không có càng tốt hơn tìm kiếm linh kim quáng phương pháp, chỉ có thể trùng quanh đi khắp, tìm vận may, cũng may vận may của chính mình cũng tạm được, không đến nỗi không thu hoạch được gì. Này bí cảnh vì là thượng cổ danh kiếm môn xuất phát hiện trước, danh kiếm môn tiến vào bên trong mở ra, khai thác linh kim quáng, nói vậy lại ở chỗ này thành lập trụ sở, nếu như có thể tìm tới danh kiếm môn lưu lại trụ sở, có lẽ sẽ có phát hiện. Trần Tông nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Nói không chắc ở danh kiếm môn trụ sở ở trong, có thể tìm tới bọn họ lưu lại linh kim quáng. Đương nhiên, có phải là thật hay không có linh kim quáng để lại còn không xác định, tóm lại là một cái hy vọng. Cố gắng đúng là vận may rất tốt. Ước chừng 2 canh giờ sau khi nghỉ ngơi xong tất lần thứ 2 chạy đi chốc lát, Trần Tông nhìn thấy xa xa kiến trúc đường viện. Cái kia kiến trúc diện tích ước chừng mấy ngàn mét, phần lớn đã đổ nát, nhưng có thể nhìn ra được kiến trúc ban đầu đường viện, vương vước, tương đương đơn giản, còn có phải là danh kiếm môn lưu lại trụ sở nhưng không rõ ràng. Một bước bước ra, Trần Tông xuất hiện ở cái kia sụp xuống trong kiến trúc, linh thức tràn ra, như một tấm vô hình vong lớn, đem toàn bộ kiến trúc toàn bộ bao phủ lại. Linh thức lại như là một đôi lại một đôi con mắt, vô cùng tỉ mỉ đem kiến trúc mỗi một nơi cũng nhìn thấy rõ ràng, nhưng đáng tiếc chính là, Trần Tông không có tìm được bất kỳ có giá trị sự vật. Nghĩ đến là đều bị lấy đi. Nói thầm một tiếng, Trần Tông lắc mình rời đi này đổ nát kiến trúc, tiếp tục tiến lên. Linh kim bí cảnh địa vực bao la, không kém chút nào với Minh Kiếm Châu, địa linh cảnh tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thăm dò xong xuôi, hơn nữa phải tìm linh kim quáng. Thời gian hao phí không thể nghi ngờ muốn càng dài. Tiến vào linh kim bí cảnh bên trong địa linh cảnh cường giả cũng không ít, các cái thế lực gộp lại có tới mấy trăm cái, nhưng mấy trăm cái địa linh cảnh phân tán đến to lớn linh kim bí cảnh bên trong, liền không hề bắt mắt chút nào. Mấy năm trước một lần kỳ ngộ được địa đồ, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Cựu Tinh Thiên Tông một vị địa linh cảnh nhìn chăm chú trước mắt một tòa đổ nát cung điện, nhìn một góc sen vào cung điện màu đen trên tấm bảng văn tự, nhất thời đầy mặt ý cười. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, trong tay liền xuất hiện một khối to bằng bàn tay bất quy tắc bạch ngọc mảnh, mặt trên có một ít điểm đỏ cùng chữ viết biểu thị, cũng có bản đồ cùng phương hướng chỉ thị. Một người trong đó điểm đỏ bên cạnh văn tự biểu thị là Kim Kiếm Điện, đang cùng cái kia một góc cắm trên mặt rất trên tấm bảng văn tự nhất trí. Hướng tây bắc chính là này một phương. Trung niên nhân này nhìn chung quanh, liền căn cứ hoàn cảnh chung quanh cùng trong tay bạch ngọc mảnh địa đồ so sánh, bản đồ trên cuối cùng điểm đỏ biểu thị văn tự chính là Linh Kim Quáng ba chữ. Nói đến đây là hắn mấy năm trước một lần ở bên ngoài được, vốn là cho rằng không có tác dụng gì, thuận lợi đem đặt ở giới tử trong túi. Hôm nay nhìn thấy này Kim Kiếm Điện ba chữ, nhất thời sản sinh liên tưởng, vừa nhớ tới này một mảnh bạch ngọc mảnh, lấy ra so sánh vừa nhìn, rất có thể chính là chỗ này. Đương nhiên, cũng có thể cùng nơi này không quan hệ. Có điều căn cứ trực giác của chính mình, có quan hệ độ khả thi rất lớn. Lập tức liền phải tìm được một chỗ linh kim quán mạch. Loại này chờ mong làm cho này nhân trái tim ra tốc nhảy lên, kích động không thôi. Hoang vu trên mặt đất, một đạo vĩ đại bóng người sừng sững, phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể tự, nghiễm nhiên chính là này một mảnh đại địa trung tâm. Đột nhiên, này vĩ đại bóng người hai con mắt mở, một tia bá đạo vô cùng tinh mang bắn nhanh ra, kinh người khí tức cuồng bạo bao phủ, tràn ngập thiên địa. Cắt bay đá chạy trong lúc đó, từng đạo vết rách trải rộng. Ha ha ha ha, linh kim quán mạch, là của ta rồi. Này vĩ đại bóng người phát sinh vang dội mà bá đạo tiếng cười, vang vọng đất trời. Vừa hắn bị một bộ ác niệm, cái kia ác niệm ý đồ xâm chiếm thân thể của hắn, không biết tu vi của hắn mạnh mẽ, linh thức càng là bởi vì từ nhỏ kỳ ngộ càng thêm cô đọng, không chỉ có chống đỡ trụ cái kia ác niệm tập kích, càng là đem cái kia ác niệm giết chết. Giết chết cái kia ác niệm sau khi được một điểm linh ý hấp thu, để tự thân linh thức thoáng lớn mạnh một tia, bé nhỏ không đáng kể, nhưng thu hoạch lớn nhất nhưng là cái kia một điểm linh ý ở trong ẩn chứa ký ức mảnh vỡ. Trong đó một đạo ký ức mảnh vỡ, chính là cùng linh kim quáng có quan hệ trực tiếp, nói rõ ở người nào phương vị tồn tại một tòa linh kim quáng, vẫn không có bị khai thác xong xuôi linh kim quáng. Bình một tiếng, chỉ thấy cái kia vĩ đại bóng người đã rời đi tại chỗ, xuất hiện ở mấy ngàn mét có hơn, tại chỗ chỉ để lại một đạo dấu chân thật sâu, vết chân bốn phía đều là vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Lại là bịch một tiếng, khác nào cự cổ gióng lên giống như, thân ảnh kia xuất hiện lần nữa ở mấy ngàn mét có hơn, tốc độ nhanh chóng, gọi người kinh hãi không ngớt. Dường như tinh hoàn nhảy đánh giống như, trước mắt, cái kia vĩ đại bóng người liền hóa thành một cái điểm đen nhỏ, lại lóe lên, biến mất với phương xa. Bất luận cái kia ác niệm một điểm linh ý ở trong ký ức mảnh vỡ là thật hay giả, chỉ cần là cùng linh kim quáng có quan hệ tin tức, đều sẽ khiến người ta vô cùng coi trọng. Chương 63, Tinh Hỏa, Hạ. Chương 63, Tinh Hỏa, Hạ. Hoang vu như phế tích cả vùng đất, từng đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người bay vút mà qua, xem phương hướng của bọn hắn, tựa hồ sẽ ở một loại chỗ gặp nhau. Những người này, có rất nhiều bởi vì trước kia kỳ ngộ lấy được bản đồ địa hình, có thì còn lại là tại trong linh kim bí cảnh này giết chết ác niệm về sau, theo ác niệm một điểm linh ý chính giữa tìm được trí nhớ đoạn ngắn, có thì còn lại là không biết rõ tình hình, lại vừa vặn lựa chọn cái phương hướng này. Người không biết sự tình một trong, là Trần Tông. Trần Tông hiện tại còn không rõ ràng lắm, chính mình một mực tiến lên, cuối cùng nhất sẽ gặp phải một tòa linh kim khoáng, nếu không, đoán chừng Trần Tông sẽ rất kích động a. Một khối tấm bia đá đứt gãy, một đoạn chọc vào tại mặt đất, một đoạn rơi vào vài trăm mét có hơn. Thượng diện có tất cả văn tự, tổ hợp lại, tựu là thứ 9 linh kim khoáng. Thứ 9 linh kim khoáng. Phi tốc chạy đến Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh, hai con người tinh mang lóe lên, nơi đây cùng bạch ngọc phiến trên bản đồ biểu thị đồng dạng, lập tức kích động không thôi. Mặc dù không rõ ràng lắm tại đây vì cái gì bị gọi là thứ 9 linh kim khoáng, nhưng đây nhất định là linh kim khoáng đúng vậy. Nhanh chóng tìm tòi một phen, liền đã tìm được bị che giấu quặng mỏ cửa vào, một trưởng đánh ra, trưởng ấn ngưng thực. Lập tức đem cái kia bên ngoài động khẩu phong bế đánh nát, bụi đất tung bay, theo một trận gió bị thổi đi. Thân hình lóe lên, cái này Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh lập tức tiến vào cái kia cửa động, thân hình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ước chừng hơn 10 tức về sau, lại có một đạo thân ảnh tiếp cận. A, một cái cửa động. Người này lập tức dừng bước lại, cẩn thận quan sát mấy hơi về sau, liền quyết định tiến vào. Bất kể thế nào nói, đây chính là một tòa linh kim khoáng cửa vào a. Không bao lâu, lại có một người trải qua, lợi hại mắt chứng kiến cái kia cửa động, không chút do dự chui vào trong đó. Một tiếng trống vang lên nổ mạnh, thanh âm kia vẫn còn không khí chính giữa tràn ngập chi tế, liền có một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, đang ở giữa không trung, lập tức đem phía dưới hết thảy cũng nhìn thấy rõ ràng, tự nhiên cũng nhìn thấy hai đoạn đứt gãy trên tấm bia đá văn tự. Thứ 9 linh kim khoáng, chính là chỗ này. Người này, đúng là Ma Thiên Hội địa linh cảnh cường giả, thân hình rơi xuống, trực tiếp tiến vào cái kia cửa động chính giữa. Dùng con mắt của hắn lực, tự nhiên cũng là nhìn rõ ràng trên cửa động kia người khác lưu lại nhàn nhạt dấu vết, lại hào không thèm để ý, đây là tự tin, đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Dù sao tiến vào linh kim bí cảnh nội mấy trăm người, toàn bộ đều là địa linh cảnh, mà chính mình đúng lúc là cái này mấy trăm người chính giữa đứng tại tối đỉnh phong người một trong. Cái thứ 5, thứ 6 cái, thứ 7 cái, thứ 9, cái thứ 10, đúng là Trần Tông. Ánh mắt quét qua, Trần Tông thấy được hai đoạn đứt gãy tấm bia đá. Thứ 9 linh kim khoáng than nhẹ một tiếng, Trần Tông trái tim không tự chủ được một cái kinh hoàng, khó nói lên lời cảm giác lập tức theo đáy lòng chỗ sâu nhất hiện lên, phảng phất một đạo dòng nước xiết. Cái này ý vị như thế nào? Cũng không phải là mấy khối linh kim khoáng thạch sự tình, mà là một tòa linh kim khoáng mạch A, bên trong có thể sẽ có đại lượng linh kim khoáng thạch. Tim đập khó tránh khỏi gia tốc vài phần, chợt khôi phục lại bình tĩnh, Trần Tông cũng quan sát đến một tia dấu vết, hiển nhiên tại chính mình phía trước đã có người tiến nhập trong linh kim khoáng này. Tiến. Hơi chút tưởng tượng, Trần Tông liền làm ra quyết định, kẻ tài cao gan cũng lớn. Đương nhiên, lần này tiến vào linh kim bí cảnh mấy trăm cái địa linh cảnh hậu kỳ cường giả thế nhưng mà có trên trăm cái nhiều, bằng thực lực của mình chưa chắc là đối thủ, nhưng mình thực sự có tương ứng thủ đoạn, bọn hắn muốn giết mình, cũng chưa chắc có thể hiểu rõ. Linh kim khoáng thế nhưng mà cơ duyên, nếu như có thể tìm đến thích hợp lượng, đến lúc đó tâm ý thiên kiếm có thể để thăng làm trung phẩm linh khí, dựa vào tâm ý thiên kiếm kinh người uy năng, trung phẩm cấp bậc, cho dù so ra kém thượng phẩm, cũng đủ để quét ngang trung phẩm. Huống chi chỉ cần linh kim đầy đủ, chưa hẳn không thể đem tâm ý thiên kiếm tăng lên tới thượng phẩm ý lực, đến lúc đó của mình lực công kích có thể hội sâu sắc tăng cường. Vừa tiến vào cửa động, là một đầu dài lớn lên thông đạo, ước chừng hơn 2 mét độ cao, độ rộng cũng coi như cũng được, đủ 2-3 người cũng liệt tiến lên. Trần Tông tiến vào lúc so những người khác đã chậm một hồi lâu thời gian, bởi vậy không có chứng kiến những người khác thân ảnh, ngược lại là phát hiện một tia tung tích. Trên đường đi, không có bất kỳ bỏ sót khoáng thạch, ước chừng tiến lên mấy ngàn thước về sau, Trần Tông dừng lại bước chân, phía trước có 3 cái chỗ rẽ, thông suốt hướng ở đâu không rõ ràng lắm. 3 cái chỗ rẽ chỗ dấu vết lại để cho Trần Tông biết rõ, không lâu đều có người tiến vào. Nhìn 3 cái chỗ rẽ, không có bao nhiêu khác nhau, cũng xem cũng không được gì, Trần Tông liền làm ra lựa chọn, trực tiếp hướng bên phải chỗ rẽ mà đi. Không lâu về sau, chỗ rẽ lại có chỗ rẽ, Trần Tông không thể không lần nữa làm ra lựa chọn. Cái này một tòa linh kim khoáng hiển nhiên bị khai thác qua rất nhiều, bằng không cũng sẽ không hình thành nhiều như vậy đường rẽ. Không chỉ có đường rẽ, Trần Tông cũng nhìn thấy một ít hố, thượng diện hiện đầy mở dấu vết, chỉ là không có bất luận cái gì linh kim khoáng lưu lại. Không ngừng tiến lên, càng lúc càng thâm nhập linh kim khoáng, không khí càng ngày càng mỏng manh, đối với người bình thường mà nói, đủ để chí mạng, nhưng đối với Trần Tông mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng. Đường rẽ rất nhiều, Trần Tông lúc này đây lựa chọn không có người đi qua đường rẽ. Đi tới, đông nhiên tiểu đã nghe được quái dị tiếng gào thét vang lên, bằng tốc độ kinh người tới gần, chợt liền chỉ thấy một bóng đen hung mãnh đánh giết tới, kinh người sát khí cùng ác ý quần quận như nước thủy triều mãnh liệt bành trướng. Không cần phải nói, đúng là ác thi đột kích. Trong quặng mỏ này có ác thi, Trần Tông cũng không thấy được kỳ quái, coi như là xuất hiện ác nghiệm, cũng chẳng có gì lạ. Ác thi đột kích, tốc độ kinh người, như tia chớp một loại kích xạ tới, đáng sợ hai móng xẹt qua, xinh xinh đem cứng rắn thành động xé rách. Mang theo khói bụi phi mảnh đều kích xạ hướng Trần Tông. Cái này thông đạo ước chừng 2m độ cao, hai người song hành sẽ có vẻ chen chúc, tại đây dạng địa phương chiến đấu, rất khó có thể né tránh, nhưng Trần Tông lại đơn giản chỉ cần tránh đi cái này ác thi móng vuốt sắc bén. Phong Vương cấp lúc linh vũ hợp nhất, đối với mình thân lực lượng hoàn mỹ không chế, lại để cho Trần Tông có thể tại nhỏ hẹp trong phạm vi làm ra sinh sắn chuyển rời cùng né tránh, thậm chí coi như là thân thể bị hạn chế ở không cách nào nhúc nhích, cũng có thể khống chế bản thân cơ bắp di động. Đương nhiên, như vậy địa phương đối với tu luyện đại khai đại hợp võ công võ giả mà nói, so sánh bất lợi. Ác thi lực lượng cường đại tốc độ kinh người, thân thể cũng thập phần cứng cỏi, khó có thể đánh bại, có thể nói hoàn mỹ, chỉ có một cái nhược điểm, cái kia nếu không có bao nhiêu kỹ xảo đáng nói, chúng phương thức chiến đấu tiểu là thập phần ngang ngược trực lai trực vãng, đối với mình thân ưu thế cũng không có nguyên vẹn đào móc đi ra. Bất quá cái này ác thi thực lực tương đương tại tầm thường địa linh cảnh ngũ trọng hậu kỳ, thập phần cường đại. Trần Tông né tránh ngoài, một kiếm phách chạm tại ác thi thể bên trên, nhưng không cách nào chạm phá ác thi phòng ngự. Hư vô kiếm kình bắt đầu khởi động, thẳng thấu thân kiếm, một kiếm như sao hỏa giống như hoành kích mà ra, không khí kích động, ngay tiếp theo thông đạo tựa hồ cũng tùy theo run lên, đất rung núi chuyển một loại. Tinh hỏa thiên kích. Không hề nghi ngờ, đây là Trần Tông sở hữu kiếm pháp chính giữa, nhất bạo lực một kiếm. Ngưng tụ một kiếm lực lượng, điên cuồng áp xúc, rồi sau đó buộc phát ra, không chỉ có tốc độ cực nhanh. Cái loại này không gì so sánh nổi trùng kích lực cùng xuyên thấu lực càng là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Tự nhiên Minh Tâm Tẩy Kiếm chỉ tìm hiểu ra tinh hỏa kiếm pháp về sau, uy lực của nó không chút thua kém tại Tâm Ý Kiếm Đạo mấy chiêu kiếm pháp, đủ để cùng Thiên Chi Ngân so sánh, diệu dụng lại tất cả không có cùng. Dĩ vãng chiến đấu, Trần Tông đại đa số dùng Thiên Chi Ngân đối địch, dù sao nhất kiếm vấn tâm sáng tạo ra đến, lớn nhất hay vẫn là khấu hỏi tinh thần của mình, là một loại hiểu ra, không có như vậy thích hợp chiến đấu. Mà linh tê nhất tuyến khiên hoàn toàn chính xác thích hợp chiến đấu, cũng rất huyền diệu, nhưng mà uy lực so về thiên chi ngân đến, hay vẫn là lộ ra không đủ. Mặc kệ theo phương nào mặt mà nói, Trần Tông tại tiềm thức chính giữa, càng truy cầu uy lực cường đại. Đúng là loại này tiềm thức, vô hình chính giữa lại để cho Trần Tông tại chiến đấu lúc, càng ưa thích thi triển thiên chi ngân một chiêu này, tại Minh Tâm Tẩy Kiếm chỉ tìm hiểu lúc, cũng trước hết nhất quan sát cái kia tinh hỏa, do đó tìm hiểu ra cực kỳ sức bật tinh hỏa kiếm pháp. Đổi thành những người khác tìm hiểu cái kia vẩy ra tinh hỏa, có thể chưa hẳn tiểu là kiếm pháp rồi. Chỉ là Trần Tông chính mình còn chưa ý thức được điểm này, tiềm thức, cuối cùng là một loại tầng sâu lần đích tồn tại, nhìn không tới sờ không được, thậm chí khó có thể nắm lấy. Đây cũng là Trần Tông tiến vào linh kim bí cảnh về sau, mỗi lần chiến đấu đều thi triển tinh hỏa kiếm pháp quan hệ, bởi vì này một môn kiếm pháp rất bạo lực, uy lực rất cường, rất được ta tâm. Tinh hỏa kiếm pháp ba chiêu, cực kỳ gấp gáp tốc độ nhanh nhất, xuyên thấu lực kinh người. Tinh hỏa thiên kích tốc độ cũng nhanh, nhưng càng hơn tại thập phần bạo lực, mà tinh hỏa liệu nguyên thì là một điểm tinh hỏa đốt cháy vạn vật, riêng phần mình bất động. Một kiếm kia, giống như là một đạo sao băng giống như, uy lực khủng bố đến cực điểm, vang một tiếng, cái kia ác thi cứng rắn đến cực điểm đầu lâu lập tức bị đánh trúng, trực tiếp nổ tung. Mất đi đầu lâu, ác thi thân hình lần nữa bay nhào tới, bị Trần Tông tránh đi về sau, lung la lung lay lấy lung tung vung vẩy hai tay, lợi hại đến cực điểm móng vuốt đem bốn phía không ngừng xé rách, thổ mảnh vẩy ra. Hơn 10 tức về sau, ác thi động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng ngã quỵ. Trần Tông ánh mắt cũng rơi vào cái kia ác thi bên hông, đó là một đầu tối như mực ngai lưng, có chút pha tạp dấu vết, thoạt nhìn rất cũ kỹ, thậm chí có điểm tàn phá bộ dạng. Tinh tế vừa cảm thụ, lập tức vui vẻ, cái kia cũ nát trên đai lưng tựa hồ còn mang theo một tia linh khí chấn động, nói rõ vật ấy bất phàm. Nhẹ nhàng đem chi gỡ xuống, cẩn thận dò xét một phen, quả nhiên, đây là một kiện linh khí, hẳn là một kiện phòng ngự tính linh khí, về phần phẩm cấp, đoán chừng là trung phẩm, chỉ tiếc, tuế nguyệt dài rằng rạc, lại thiếu khuyết đầy đủ linh khí tầm bổ, linh tính đại mất, căn bản cũng không có bao nhiêu còn thừa, coi như là mang đi ra ngoài cũng bổ không trở lại. Đáng tiếc. Có chút một tiếng, Trần Tông muốn đem cái này đai lưng vứt bỏ, lại cảm thấy đến một tia bất thường chấn động, lần nữa dò xét một phen, vậy mà phát hiện cái này đai lưng một cái khác tác dụng. Bên trong có một cái tiểu không gian, không lớn, ước chừng hơn một trượng phương viên mà thôi, lớn như vậy tiểu cùng bình thường nhất giới tử túi so sánh với không sai biệt lắm, thực xin lỗi trung phẩm linh khí cái này tên tuổi. Đương nhiên, này đai lưng cũng không phải là chữ vật linh khí, bổ sung cái này hơn một trượng không gian, có chút ít còn hơn không. Có đôi khi cũng có thể tạo được không tệ tác dụng. Lại để cho Trần Tông mừng rỡ chính là cái này hơn một trượng phương viên nội chỗ cất chứa đồ vật. Một đống linh kim khoáng thạch. Đông đông đông nặng nề âm thanh liên tục vang lên, từng khối linh kim khoáng thạch rơi xuống đất, lại để cho Trần Tông hai mắt sáng lên. Tổng số có 20 mấy khối linh kim khoáng thạch, tiểu có đầu người lớn nhỏ, đại gấp 2 tả hữu. Trần Tông lập tức kích động không thôi. Đại thu hoạch a, cái này có thể thật là đại thu hoạch a. Vung tay lên, lập tức đem cái này 20 mấy khối linh kim khoáng thạch toàn bộ thu vào hư di giới nội, nhịp tim đập loạn cào cào cũng dần dần bình phục lại, khôi phục lại bình tĩnh. Thở ra một hơi tức, Trần Tông lần nữa khôi phục bình thường bộ dạng, đem cái kia đai lưng vứt bỏ về sau, tiếp tục đi về phía trước. Chương 64, khủng bố hàng lâm. Chương 64, khủng bố hàng lâm. Thứ 9 linh kim khoáng, tại thời kỳ thượng cổ, chính là danh kiếm môn mở đi ra thứ 9 tòa linh kim khoáng động. Nếu là đem quặng mỏ chia làm đại trung tiểu, cái này một tòa linh kim khoáng động thế nhưng mà cỡ trung cấp bậc, đương nhiên, cỡ lớn cấp bậc quặng mỏ rất ít, đệ nhất thứ hai thứ ba mới là. Trải qua thời gian dài khai thác cùng thế lực khác cướp đoạt các loại, từng tòa linh kim khoáng trong động linh kim đại bộ phận đều bị lấy đi, còn lại cũng không nhiều. Thứ 9 linh kim khoáng chỗ sâu nhất có một chỗ động bụng, cực lớn động bụng, động trong bụng không có vật gì, chỉ vẹn vẹn có một cỗ khô héo thi thể ngã vào động trong bụng, nơi trái tim trung tâm cắm một thanh kiếm, một bả gỉ dấu vết loang lỗ kiếm. Cực lớn động bụng bên ngoài, thì là một cái lối đi, ước chừng mấy ngàn thước lớn lên thông đạo, tắc thì có một mảnh dài hẹp đường rẽ hội tụ mà đến, phảng phất bách xuyên quy lưu tựa như. Lúc này, một cỗ cường hoành khí tức từ trong đó một đầu đường rẽ tràn ngập mà đến, nương theo lấy từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh, là có người tại chiến đấu. Thanh âm kia nổ vang kích động, khí tức như nước thủy triều mãnh liệt, xoáy lên đầy trời khói bụi quần quận trùng kích, dũng mãnh vào động bụng ở trong, lưu loát tại động bụng chính giữa. Động bụng chính giữa cái kia một cỗ bị kiếm sắt gì đâm xuyên trái tim thây khô tựa hồ khẽ động, thời gian dần qua, từng tiếng quái dị cốt cách tiếng va chạm như là giang đậu tựa như, không ngừng theo cái kia thây khô trong cơ thể vang lên, tại đây tĩnh mịch tiên tĩnh động bụng ở trong vang lên, bằng thêm vài phần khủng bố khí tức. Vang một tiếng nổ mạnh, cả tòa núi động tựa hồ cũng bởi vậy chấn động, đất rung núi chuyển. Liên chỉ thấy một đạo thân ảnh như lũ quét giống như theo thông đạo mang tất cả tới, dũng mãnh vào cái kia động bụng ở trong. Đây là một cái vóc dáng không cao láo giả, so người bình thường đều thấp nguyên một đám đầu, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy tông tu, thoạt nhìn thập phần cường tráng, giống như là một khối bàn thạch giống như. Kinh người khí tức theo láo giả này trên người quần quận trùng kích, huyền giống như thủy triều hung mãnh. Người này đúng là đấu chiến môn địa linh cảnh cường giả, có địa linh cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, từng đạt được qua kỳ ngộ, đúc thành một thân cường hoành khí lực, một thân thực lực so tầm thường địa linh cảnh cửu trọng sơ kỳ càng mạnh hơn nữa hoành vài phần. Hắn cũng là tiến vào thứ 9 linh kim khoáng mọi người một trong, cố gắng là lựa chọn đường rẽ tương đối ngắn, trước hết nhất đến động này bụng. Ánh mắt khẽ quét mà qua, như lạnh điện tựa như chán bắn ra kinh người lệ mang, lập tức đem động trong bụng hết thể cũng nhìn thấy rõ ràng. Chợt nhướng mày, vậy mà không có gì phát hiện, động này trong bụng không có linh kim khoáng tồn tại, nói cách khác, tiểu là bị khai thác hoàn tất mang đi, đương nhiên, cũng có thể tại cái khác đường rẽ chính giữa sẽ có linh kim khoáng. Răng rắc tiếng răng rắc càng ngày càng sáng vang dội. Cái kia khô héo tứ chi lay động, mỗi một cái động tác cũng không có so cứng ngắc, rồi lại có một loại lại để cho người kinh hãi thị giác. Cái gì đồ chơi, một cỗ phá thi thể mà thôi. Đấu chiến môn lão giả lại là khinh thường cười cười, tại hắn xem ra, đây bất quá là một cỗ ác thi mà thôi, có lẽ so những thứ khác ác thi đặc biệt hơi có chút, nhưng ác thi tiểu là ác thi, tự nhiên chính mình tiến vào linh kim bí cảnh đến bây giờ, chết dưới tay ác thi tối thiểu có hơn 10 cụ, nhiều một cỗ cũng không có cái gì. Ý niệm trong đầu khẽ động, đấu chiến môn lão giả tay trái năm ngón tay nắm chặt thành quyền, mãnh liệt khí bạo âm thanh theo bàn tay nổ tung, kinh người khí lưu trùng kích bốn phương tám hướng, tiếng rít tại động trong bụng quanh quần không ngớt. Tiếp theo, thấp hình dáng lão giả nắm chặt nắm đấm đi phía trước một đảo, đáng sợ quyền kình lập tức phá không, cái kia quyền kình như hổ ra áp, hung bạo đến cực điểm, khí tức kích động bắt phương, quyền kình phía dưới không khí bị áp xúc, ba một tiếng, dẫn đầu đánh trúng cái kia thây khô thân hình, tạc vỡ vụn đi. Lực lượng đáng sợ lại để cho cái kia thây khô thân hình kịch liệt lay động, cơ hồ muốn một lần nữa té ngã. Hung bạo như hổ quyền kình đuổi giết tới, trực tiếp oanh kích tại trên thây khô kia, oanh một tiếng nổ mạnh, như nổi trống thiên chủ y giống như, hư không chấn động, vô số gợn sóng như mặt nước tàn sát bừa bãi bắt phương, cái kia thây khô cũng bị trực tiếp đánh trúng, hai chân cách mặt đất bay ngược mà ra, phịch một tiếng, trùng trùng điệp điệp đụng vào đằng sau trên vách động, như là một trương họa phủ lên đi. Thây khô thân hình vô cùng cứng rắn, sau lưng lâm vào thành động chính giữa, bốn phía càng là che kín vết rách. A, quá cứng rắn. Đấu chiến môn lão giả nao nao, nguyên vốn cho là chính mình một quyền kia đủ để đem đối phương thân hình nổ nát, nếu không được cũng là chia năm xẻ bảy, không nghĩ tới cũng chỉ là hoành phi mà thôi, trên người của đối phương cũng không có gì vết thương. Trong nháy mắt đó, lão giả cũng cảm giác được đối phương thân hình cứng rắn, hết sức kinh người. Xem ta một cái hổ bào bạo không sắt đem người đánh bại. Đấu chiến môn lão giả rốt cục nhìn thẳng vào. Cái này ác thi hoàn toàn chính xác cùng phía trước gặp được những điều kia không giống với. Tối thiểu, cái kia thân hình càng thêm cứng rắn. Mười thành công lực, tuyệt chiêu chi huy, đều tại một quyền này chính giữa. Một quyền doanh ra, có hung bạo vô cùng hổ gầm tiếng vang triệt bắt phương, chấn động tại đây động bụng ở trong, quanh quần không nớt, doanh ra một quyền, càng là ngưng tụ làm một cái bá đạo huy nghiêm đầu hổ, nổ nát trường không, mang theo vô cùng hủy diệt chi huy, những nơi đi qua, hết thảy thành không. Đây là khủng bố một kích, hết thảy tất cả cũng sẽ ở đầu hổ trùng kích phía dưới hóa thành bột, biến mất tại không khí chính giữa, bởi vậy mới đặt tên là bạo không giết, ý nghĩa uy lực kinh người. Vang một tiếng, cái kia thây khô lần nữa bị đánh trúng, vốn là sau lưng lâm vào thành động, hôm nay, toàn bộ thân hình giống như là bị thái cổ cự hổ trùng kích tựa như, thành động nghiền nát, bụi đất tung bay. Đương bụi đất tan mất lúc, trên vách động xuất hiện một cái vài mét đại hố, tối như mực, sâu không thấy đáy đồng dạng. Có lẽ nát ta. Lão giả cười hắc hắc. Dùng 10 thành công lực thúc phát ra sát chiêu hổ bảo bạo không sát, uy lực mạnh, mình cũng không dám thừa nhận, cái kia thây khô tất nhiên là nát không thể nghi ngờ. Chật, lão giả sắc mặt cứng đờ, hai con ngươi chính giữa lộ vẻ ngưng trọng, một tia đáng sợ ác ý, đang từ này khanh động chính giữa tràn ngập mà ra, như từng sợi khói đen giống như phiêu đãng. Ác ý ngưng động thực chất, đáng sợ cỡ nào. Quanh một tiếng, một đạo thân ảnh lập tức theo trong hố vọt ra, tốc độ cực nhanh, như một đạo màu đen tia chớp xẹt qua trường không. Hung hãn vô cùng bay nhào hướng đấu chiến môn lão giả. Cút! Một tiếng hét to, cái này thấp hình dáng lão giả hai tay trước người xẹt qua vòng tròn, kinh người khí tức tràn ngập, hóa thành một đạo đáng sợ vô cùng sóng xung kích, trực tiếp quanh hướng cái kia như màu đen tia chớp thân ảnh. Quanh một tiếng, sóng xung kích tại hắc sắc thân ảnh trùng kích phía dưới trực tiếp nghiền nát, tốc độ quá nhanh, lão giả không kịp né tránh, chỉ có thể đẩy ra hai tay chống cự. Một tiếng nổ vang, lão giả cả người sau này bay ngược, hai chân đem cứng rắn mặt đất mở ra. Vô số tinh hỏa vẩy ra tầm đó, có khói thuốc súng cuồn cuộn. Rơi xuống đất, cái kia hắc sắc thân ảnh hiện ra, đúng là cái kia cổ thây khô, ngực y liễu nguyên cắm một bả kiếm sắt gì, khô héo thân thể như là khô mục đồng dạng, sờn hết cả gai úc, một đôi trừng lớn trong mắt phát ra lục u hào quang, bị hắn thẳng ngoắc ngoắc ngưng mắt nhìn lúc, sẽ gặp có loại kinh hãi tự ở sâu trong nội tâm bay lên. Đấu chiến môn lão giả buông hai tay, trên hai tay ống tay áo vỡ tan, lộ ra như kim loại giống như làn da, chỉ thấy hắn hai tay run lên. Đem kinh lực còn sót lại tháo bỏ xuống, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hai con ngươi lại chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi anh sao. Chiến. Một tiếng hét to, đầu chiến môn thấp hình dáng lao giả thế như buôn lôi giống như sông lên, thân hình cũng tùy theo nhảy lên, như là mánh hổ hạ sơn giống như, uy thế vô cùng. Hai tay chấn động, nhất trọng trọng màu trắng khí kình như là vòng tròn giống như vờn quanh tại trên hai tay, cuối cùng nhất hội tụ đến hai tay đeo màu đen đích bao tay, năm ngón tay tụ lại, vô cùng bén nhọn. Như là một đạo mũi khoan tựa như hung hăng đâm thủng trường không, toàn hướng cái kia ác thi. Đã dùng nắm đấm khó có thể đánh vỡ cái này ác thi thân hình, liền chọn dùng biện pháp khác, như một chiêu này, như là hạc mổ một loại, chuyên môn phá hộ thể linh lực, đối với phòng ngự cũng có hiệu quả tốt hơn. Cái kia ác thi lục ú ú trong mắt gắt gao chằm chằm vào lão giả, tựa hồ không có chút nào cảm thấy được nguy hiểm tới gần, ngược lại bấm tay thành trộm hung hăng một chảo, ngưng động thực chất ác ý cuồn cuộn, màu đen móng vuốt sắc bén đem trường không xé rách. Đấu chiến môn lão giả hét to lên tiếng, cường hoành linh lực lập tức bao trùm tại trên ngực, trung phẩm linh khí nội giáp lực lượng cũng bị kích phát ra đến, tạo thành một tầng phòng hộ lực lượng, khí lực kích phát cũng ở trước ngực hội tụ, tam trọng phòng hộ đem bản thân một mực bảo vệ. Hắn ý định ngạnh kháng ác thi móng vuốt sắc bén một kích, đem cái này ác thi đục lỗ. Ác thi một chảo chộp vào trên người của hắn, đệ nhất trọng phòng hộ lập tức bị xé nứt, chật, đệ nhị trọng phòng hộ cũng bị xé nứt, đương đệ tam trọng phòng hộ bị xé nứt lập tức, lao giả một kích cũng trùng trùng điệp điệp hoành kích tại ác thi thể bên trên. Vang một tiếng, ác thi bị cái này cường hoành lực lượng đánh lui, chảo phá đệ tam trọng phòng hộ móng vuốt sắc bén cũng không thể tiếp tục bắt chúng lao giả thân hình, nhưng này loại đáng sợ sắc bén, cũng là lại để cho lão giả biến sắc. Nồng đậm đến cực điểm sát khí cùng ác ý tí ti xâm nhập trong cơ thể, toàn thân phát lạnh, khí huyết tựa hồ cũng muốn bị đông cứng cương tựa như. Lão giả này cũng không có đem một thân khí huyết muốn tu luyện đến thuần dương tình trạng, mặc dù cũng rất mạnh hành, nhưng đối với bực này sát khí cùng ác ý rõ ràng không có mạnh như vậy chống cự năng lực, không thể không điều động một phần lực lượng đến đối kháng xâm nhập trong cơ thể nồng đậm sát khí cùng ác ý, vô hình chính giữa làm cho dưới thực lực của mình hàng. Ác thi bị đánh lui, bị đánh trúng chỗ, càng là phá vỡ hai đạo lớn bằng ngón cái hố, lại không có huyết dịch chảy ra, cái này ác thi thân thể khô cát, một thân huyết dịch đã sớm lưu tận. Đấu chiến môn lão giả cường hoành một kích, nhìn như thương đến đó ác thi, thực tế một điểm ảnh hưởng cũng không có, ác thi lần nữa bay nhào tới. Tốc độ tựa hồ so vừa rồi nhanh hơn một tia, khói đen cuồn cuộn, móng vuốt sắc bén nô lên cao một chảo, hàn quang hiện lên. Xoẹt tiếng vang lên, phảng phất vải vóc bị xé nứt tựa như, máu tươi từ đấu chiến môn lão giả ngực vẩy ra mà lên, chỉ thấy trên ngực nhiều ra ba đạo vết cào, sâu đủ thấy xương đồng dạng, kinh người sát khí cùng ác ý hóa thành hắc sắc quang mang nhuộm dần. Vẩy ra máu tươi cũng không có rơi xuống đất, mà là nhao nhao hướng cái kia ác thi bay đi, trực tiếp chui vào ác thi mở ra như lỗ đen trong miệng. Mấy giọt máu tươi cửa vào, ác thi thân hình bỗng nhiên run lên, một cô đáng sợ màu đỏ nhạt khí tức lập tức theo trong cơ thể trùng kích mở đi ra. Đấu chiến môn lão giả trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, một loại khó nói lên lời khủng hoảng từ trong tâm chỗ sâu nhất lan tràn mà ra, cái này ác thi ăn hết hắn mấy giọt máu tươi về sau, tựa hồ tại phát sinh một loại khó nói lên lời biến hóa, một khi biến hóa hoàn thành, chính mình chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Đấu chiến môn lão giả không nữa nửa phần phía trước hăng hái, cũng không có chút gì do dự, lập tức hướng động bụng bên ngoài mà đi. Lao ra động bụng tiến vào đường rẽ nháy mắt, sau lưng vang lên một đạo tà ác đến cực điểm giống lên một tiếng, chật, có thể sợ sát khí cùng ác ý tới gần, toàn thân như rớt vào hầm băng giống như toàn thân phát lạnh, lạnh như băng thấu xương. Giống to một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng hội tụ đến phần lưng, đem phòng ngự tăng cường đến mức tận cùng, nhưng tiếp theo tức, lực lượng bị kích phá, quái dị trong thanh âm, một chỉ móng vuốt sắc bén theo trước ngực xuyên thấu mà ra. Chương 65, Thất tinh huyền linh thủ. Chương 65, Thất tinh huyền linh thủ. Kiếm quang giống như tinh hỏa rơi xuống đất, tiếp theo có thể sợ liệt hỏa tràn ngập ra đi, mang tất cả bát phương, hai cô ác thi tại rừng rực trong ngọn lửa bị đốt trọi. Đánh chết hai cô ác thi, Trần Tông cũng không có gì thu hoạch. Đi ra đường rẽ, thì là một tòa diện tích không nhỏ cùng loại với động bụng trung truyền điểm, một bên liên tiếp lấy hai cái ngã rẽ, mặt khác một bên cũng chỉ có một đầu đường rẽ. Trần Tông chân trước vừa rồi đi tới, chính hướng đối diện đường rẽ đi đến lúc, mặt khác một đầu đường rẽ chính giữa, cũng có một đạo thân ảnh nhanh chóng lao ra. Ngươi là người phương nào? Mới xuất hiện chi nhân một mắt liền chứng kiến Trần Tông thân ảnh, lập tức dùng bản thân cường đại khí tức đem Trần Tông tập trung, linh thức cũng trực tiếp bao phủ tại Trần Tông trên người, trận sát cơ khẽ động, ra tay, một ngón tay điểm tại không khí chính giữa, liền chỉ thấy không khí như nước, đẩy ra tầng tầng gọn sóng, một điểm tinh quang bằng tốc độ kinh người kích xạ mà ra. Nói động thủ tiểu động thủ, không lưu tình chút nào, đủ thấy người này quyết đoán cùng tàn nhẫn. Hắn ngay từ đầu hỏi thăm, lại dùng khí tức tập trung, linh thức dò xét, mục đích đúng là phải biết rằng Trần Tông thân phận, vạn nhất là đồng nhất tông môn người, hay hoặc giả là giao hảo tông môn người, tự nhiên sẽ không hạ sát thủ. Ba người cùng nhau tiến hành, nháy mắt tiểu đoán được Trần Tông cũng không phải là bổn tông chi nhân, cũng hảo không quan hệ, ra tay tự nhiên không chút khách khí. Một ngón tay điểm ra, như hàn tinh pha không, đúng là cựu tinh thiên tông địa linh cảnh trung phẩm võ học hàn tinh chỉ. Đối phương khí tức vừa mới xuất hiện nháy mắt, Trần Tông liền đã làm tốt chuẩn bị. Ở chỗ này, cho dù là đến từ cùng một cái thế lực người cũng có thể cạnh tranh, huống chi là những người khác, đầy đủ chuẩn bị, lại để cho Trần Tông phản ứng nhanh hơn, tại đối phương ra tay trong nháy mắt cũng đã làm ra né tránh. Hiểm lại càng hiểm, Trần Tông phần lưng bị đâm thủng, may mắn chỉ là một đạo tàn ảnh, nhưng này như hàn tình chỉ mang xuyên thủng tàn ảnh về sau, kích xạ tại trên vách động, lập tức bắn vào trong đó, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Một ngón tay không có thể bắn chết Trần Tông, cái kia Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh có chút kinh ngạc, lại không có nửa phần chần chờ, lần nữa điểm giết ra thứ hai chỉ, tốc độ nhanh hơn 3 phần. Trần Tông sởn hết cả gai úc, cái này một ngón tay nhanh hơn, mặc dù chỉ là kém 3 phần, lại làm cho chính mình khó có thể né tránh. Huy kiếm, hư vô kiếm kình thôi phát đến mức tận cùng, một kiếm như sao hỏa giống như phá không ám sát mà ra, thẳng kích Hàn Tinh Chỉ. Đây là Trần Tông dùng 10 thành hư vô kiếm kình thúc dục một kiếm, cực kỳ gấp gáp, tiến vào tại đây mới thôi, lần thứ nhất như thế toàn lực mà làm, bởi vì đối phương tu vi rất cao, trọn vẹn là địa linh cảnh thất trọng trung kỳ, hơn nữa còn là Cửu Tinh Thiên Tông người, bất luận là sở tu luyện công pháp hay vẫn là võ học phẩm cấp đều không thấp, cũng không phải là ngang cấp tán tu có thể so sánh với, vượt cấp đánh chết tán tu cũng không phải là việc khó. Địa linh cảnh tam trọng sơ kỳ cùng địa linh cảnh thất trọng trung kỳ tu vi kém quá lớn, mặc dù Trần Tông tu luyện chính là tuyệt phẩm công pháp, thi triển chính là cực phẩm kiếm pháp, y lý nguyên khó có thể vượt qua lớn như thế tu vi chênh lệch. Cực kỳ gấp gáp cùng Hàn Tinh Chỉ va chạm lập tức, không khí một trầu, thời gian cùng không gian vừa rồi tại nháy mắt cứng lại, chỉ là trong tích tắc, kinh người chấn động nổ tung, trùng kích bốn phương tám hướng. Kiếm quang nghiền nát, cái kia một ngón tay cũng tùy theo nghiền nát, nhưng lực lượng đáng sợ lại xuyên thấu qua tâm ý thiên kiếm thân kiếm, bay thẳng Trần Tông cánh tay, lại để cho Trần Tông cánh tay đau đớn không thôi, phảng phất muốn nghiền nát đồng dạng. Lực lượng đáng sợ như nước thủy triều, lan tràn hướng thân hình mà đi, phảng phất muốn nổ nát Trần Tông thân hình. Lui lui lui. Lui về phía sau đồng thời, Trần Tông run run cánh tay của mình cùng thân hình, thông qua loại phương thức này đem trùng kích mà đến cường hoành lực lượng tháo bỏ xuống. Một liền lui về phía sau 9 bước, mỗi một bước đều thật sâu hãm xuống mặt đất 3 thốn có thừa. Dấu chân bên cạnh lộ vẻ vết rách. Chính là địa linh cảnh tam trọng sơ kỳ, vậy mà có thể ngăn ở của ta Hàn Tinh Chỉ, lưu ngươi không được. Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh vốn là cả kinh, trận, sát cơ càng tăng lên. Gần kề chỉ là địa linh cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, nhưng có thể ngăn trở chính mình một ngón tay, mặc dù không phải toàn lực, cũng có bản thân 8 phần chi lực, nói rõ người này là một cái thiên tiêu, thậm chí là đỉnh tiêm thiên tiêu. Đỉnh tiêm thiên tiêu không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Từng cái phương diện đều hơn xa người khác, hơn nữa tốc độ phát triển cực nhanh, nếu là đạt được cơ duyên, vậy thì nhanh hơn rồi, mình đã ra tay muốn đánh chết đối phương, đã vì địch, tự nhiên là muốn đem chi diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Một nghĩ đến đây, sát ý càng lớn. Thất tinh huyền linh thủ. Toái thân. Một tiếng than nhẹ, tay phải bỗng nhiên chém ra, một chút tinh sáng lóng lánh mà ra. Tổng số 7 điểm tinh quang, tựa như 7 khỏa tinh thần phân bố tại bốn phía, tản mát ra chói mắt hào quang. Lại để cho Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Mỗi một điểm tinh quang đều tản mát ra vô cùng khủng bố khí tức chấn động, cách khác mới một ngón tay càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, Trần Tông cảm nhận được một loại áp chế, đến từ chính đại địa áp chế, nói rõ đối phương tại địa mạch chi lực bên trên tạo nghệ, còn muốn còn hơn chính mình, lại để cho chính mình không cách nào thi triển ra xúc địa thành thốn. Không cách nào thi triển xúc địa thành thốn, đơn thuần tốc độ, Trần Tông có thể không kịp đối phương, chạy không thoát, chỉ có thể liều mạng. Thiên thiên nhất khí. Trong tiếng quát khẽ, một đạo bổn nguyên nguyên khí tại lập tức thiêu đốt, bộc phát ra lực lượng kinh người, dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, dung nhập hư vô kiếm kình bên trong, làm cho hư vô kiếm kình uy lực đại tăng. Hư vô kiếm kình rất đặc thù, có thể xem như nào đó đặc biệt bí pháp, có thể đem tinh khí thần hòa hợp một cỗ càng thêm lực lượng cường đại, duy nhất tác dụng phụ tiểu là tăng lên bản thân lực lượng tiêu hao, mà hư vô kiếm kình còn có thể cùng hắn bí pháp của hắn điệp ra, ví dụ như cái này tiên thiên nhất khí bí pháp. Bộc phát về sau lực lượng dung nhập hư vô kiếm kình ở trong, có thể làm cho hư vô kiếm kình uy lực lần nữa tăng lên. Thân kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát, lực lượng kinh người mãnh liệt tới, động này trong bụng, nhiệt độ kịch liệt bay lên, đơn giản có thể nóng chảy sắt thép. Vang một tiếng, thân kiếm biến mất, duy có một đạo ngón tay lớn nhỏ tinh hỏa pha không, nhìn xem mặc dù không lớn, nhưng lại có khủng bố đánh hụt sao băng uy thế, như là áp xúc lấy một khỏa ngôi sao lực lượng. Đệ tứ trọng đỉnh phong kiếm chi đại thế mãnh liệt tới. Ngưng hình cảnh giới kiếm chi chân ý cùng ngưng hình cảnh giới hỏa chi chân ý lực lượng cũng lần lượt dung nhập trong đó. Tinh hỏa thiên kích. Ngoại trừ chân ý kiếm giải cái môn này cấm thuật không có thi triển bên ngoài, một kiếm này là Trần Tông đủ khả năng thi triển đi ra mạnh nhất một kiếm. Một tiếng kịch liệt nổ vang, thiên địa dung chuyển giống như, bốn phía không khí bắn ra kịch liệt gọn sóng, hung manh trùng kích tại trên vách động, làm cho thành động tại nháy mắt lắc lư không thôi. Đỉnh phong một kiếm. Chí cường một kiếm. Một kiếm giết ra. Một loại không gì so sánh nổi thoải mái cảm giác tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, loại cảm giác này, thoải mái đến mức tận cùng, lại để cho Trần Tông tinh khí thần lập tức phun trào, tiến vào một loại càng thêm kỳ diệu hoàn cảnh, một thân lực lượng đều tại nháy mắt trở nên càng thêm cô đọng, làm cho một kiếm này uy lực cũng đột nhiên tăng lên vài phần, càng phát cường hành. Địa linh cảnh tam trọng sơ kỳ, làm sao có thể thi triển ra mạnh như thế một kích? Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh thất trọng sắc mặt đại biến, hai con ngươi hoảng sợ, kinh hãi vạn phần. Coi như là Cửu Tinh Thiên Tông nội đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng không có bực này năng lực. Cái này là quái vật sao? Hay vẫn là nói tu vi của hắn kỳ thật không phải địa linh cảnh tam trọng sơ kỳ, mà là rất cao, chỉ có điều tu luyện kỳ lạ bí pháp các loại, có thể làm cho bản thân khí tức trở nên càng yếu. Bất kể là loại nào, người này đều nhất định phải chết. Trong lúc nhất thời, kinh hãi ngoài, nội tâm sát cơ càng là tăng vọt, vẫn còn như núi lửa phát ra. Hơn nữa, một kiếm này đuổi giết mà đến uy lực, vậy mà lại để cho chính mình cảm giác được uy hiếp. Đúng vậy, chính là một chỗ linh cảnh tam trọng sơ kỳ một kiếm, vậy mà lại để cho chính mình cái địa linh cảnh thất trọng trung kỳ cảm giác được uy hiếp. Phải biết rằng, chính mình cũng không phải là tầm thường địa linh cảnh thất trọng trung kỳ, tại Cửu Tinh Thiên Tông chính giữa, mình cũng có thể cũng coi là thiên tài một cấp. Bốn phía bảy điểm tinh quang lập tức hào quang đại tác, từng đạo mạch lạc bằng tốc độ kinh người phát hoa, cuối cùng nhất tạo thành một chỉ tinh quang chi thủ, nô lên, cao vung lên, bắn ra ra không gì so sánh nổi uy lực, đem Trần Tông như sao băng thiên tướng một kiếm ngăn trở. Vang một tiếng, cường hành một kiếm, trực tiếp bị chống lại, căn bản là không cách nào đánh bại cái kia thất tinh huyền linh thủ. Theo thất tinh huyền linh thủ khẽ động, kiếm quang đang run động tầm đó, trực tiếp nghiền nát mở đi ra, hóa thành càng thêm nhỏ vụn tinh hỏa bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Cái kia một chỉ lóe ra bảy điểm tinh quang huyền linh bàn tay, mang theo không thể chống cự lực lượng, nghiền áp tới, dưới lòng bàn tay không khí bị trực tiếp đè ép bài xích, hình thành chân không, áp bách tại Trần Tông trên người, lại để cho Trần Tông không cách nào hô hấp, thân hình càng giống là bị lực lượng vô hình chấn áp đồng dạng, trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích. Hai con ngươi trừng lớn, đồng tử co rút lại, Trần Tông sắc mặt hoảng sợ, như thế một trường, uy lực chí cường, lại để cho chính mình nhắc tới không cách nào đối kháng cảm giác, trong lúc nhất thời, phảng phất chờ chết. Chết đi. Cái này Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh thất trọng lộ ra một vòng khoái ý, nội tâm càng là có một cô mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm sắp dâng lên mà ra, đương một trường này đánh trúng đối phương, đem cái này hư hư thực thực so đỉnh tiêm thiên kiêu đáng sợ hơn thiên tài đuổi giết thời điểm, cái kia một cô mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm sẽ tại lập tức phấn dũng. Lại để cho chính mình lâm vào vô cùng sảng khoái chính giữa. Đây là một loại không gì so sánh nổi tinh thần hưởng thụ. Nhớ năm đó, mình ở tông môn chính giữa coi như là một thiên tài, hăng hái, lại bị càng mạnh hơn nữa thiên tài luân phiên đả kích, còn bị một đám thiên kiêu chấn áp, đương chính mình tự tay chém giết một cái mặt khác tông môn so với chính mình càng thêm thiên tài đệ tử lúc, một loại không gì so sánh nổi tinh thần hưởng thụ lại để cho chính mình mới thôi say mê. Bởi vậy tại ngày sau, phàm là có cơ hội, tiểu sẽ ra tay chém giết mặt khác những thiên tài, tiếp tục hưởng thụ. Chính mình có một cái rất lớn tâm nguyện, tiểu là tự tay chém giết một thiên tiêu, tốt nhất là đỉnh tiêm thiên tiêu. Hiện tại, chính mình muốn chém giết một còn hơn đỉnh tiêm thiên tiêu thiên tài, cái loại này hưởng thụ không biết hội mãnh liệt tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, toàn thân không tự chủ được rung rung, trong mắt đều hiện hồng. Một trường đuổi giết mà đi, không thể né tránh, kinh người địa mạch chi lực càng là theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, lại để cho Trần Tông khó có thể nhúc nhích. Chỉ có thể ngạnh kháng một trường này. Vốn lấy một trường này chỗ bày ra huy lực mà nói, Trần Tông coi như là thi triển ra cấm thuật chân ý kiếm giải, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn kháng trụ, tối thiểu hội trọng thương. Hiện tại thời gian cũng không cho phép chính mình thi triển ra cấm thuật chân ý kiếm giải, ngạnh kháng một trường này, tiêu tính là không chết, cũng sẽ người bị thương nặng, tần sắp tử vong. Thất tinh huyền linh thủ chưa đến, kinh khủng kia trường áp cũng đã trùng kích tại Trần Tông trên người, lại xuyên thấu qua Trần Tông thân hình, oanh kích ở sau lưng thành động. Cứng rắn thành động phảng phất biến thành yếu ớt đồng dạng, như là đậu hũ tựa như, một dấu bàn tay xuất hiện, không hề đứt đoạn nội hãm. Cái loại cảm giác này, giống như là một bàn tay dùng sức kìm tại xốp trong đất bùn, vô cùng khủng bố. Duy nay chi mà tính, chỉ có thể như thế. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt hàn mang. Chương 66, Đăng Thiên Chi Lực. Chương 66, Đăng Thiên Chi Lực. Năm đó ly khai Thái Nguyên Thiên Tông lúc, Thương huyền trưởng Lao đã từng cho mình ba đạo thương vũ cháo, một đạo có thể phòng ngự phong vương cấp công kích, một đạo có thể phòng ngự phong hoàng cấp công kích, cũng đã bị Trần Tông dùng xong, còn lại đạo thứ ba có thể để phòng ngự thiên huyền cảnh tam trọng công kích. Thất tinh huyền linh thủ uy lực kinh người, nhất là tại một thiên tài cấp địa linh cảnh thất trọng trung kỳ cường giả toàn lực thúc giục xuống, càng thêm đáng sợ, trực tiếp đem Trần Tông chấn áp, lực lượng đáng sợ không chỉ có theo bốn phía áp bách mà đến, ngay tiếp theo địa mạch chi lực cũng bị khu động, từ phía dưới áp bách tới, loại này áp bách làm cho Trần Tông không cách nào né tránh. Ngạnh kháng là kích phát đạo thứ ba thương vũ cháo lực lượng sao? Dùng đạo thứ ba thương vũ cháo uy lực, dùng để chống đỡ một địa linh cảnh thất trọng công kích, không khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Bởi vậy, Trần Tông không có ý định vận dụng đạo thứ ba thương vũ cháo, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù thân hình bị áp bách, trong lúc nhất thời phảng phất bị vô hình núi cao chấn áp đồng dạng, khó có thể nhúc nhích, nhưng linh thức lại không hữu thụ đến ảnh hưởng quá lớn. Trong thức hải, vô cùng cô đọng linh thức chi kiếm tại nháy mắt phá không mà ra, thẳng quan hướng thức hải một góc, tại đâu đó có một tòa tiểu tháp vi màu vàng kim nhạt, tràn ngập một tầng tầng mỏng manh vầng sáng, vô hình chính giữa tản mát ra rộng lớn mênh mông quần quần khí tức chấn động. Này tháp, tên là Lên Trời. Cái này tòa tiểu tháp, chính là năm đó Trần Tông tại Triều Thiên Đảo lấy được, thuộc về Ly Thiên Đế phá không mà đi trước chỗ còn sót lại, nói do tạm gác lại người hữu duyên. Trần Tông, tự là ngàn năm qua người hữu duyên. Nhưng đăng thiên tháp tiến vào thức hải về sau, lại yên lặng xuống, Trần Tông trước hết đem hắn luyện hóa, cái này luyện hóa hay vẫn là chậm chạp, hội không giây phút nào chiếm dụng chính mình bộ phận linh thức. Thật vất vả đem chi đã luyện hóa được, nhưng vẫn là không cách nào sử dụng, bởi vì tu vi chưa đủ lực lượng không đủ, chỉ có đến địa linh cảnh, mới có bắt đầu sử dụng đăng thiên tháp tư cách. Hiện tại Trần Tông thế nhưng mà địa linh cảnh tam trọng sơ kỳ, nếu là luận địa mạch linh lực tinh thuần cùng hùng hồn trình độ, cũng sẽ không kém hơn tầm thường địa linh cảnh tứ trọng sơ kỳ mảy may, thậm chí còn muốn còn hơn, tự nhiên có thể thôi phát ra đăng thiên tháp lực lượng. Chỉ có điều đây là Trần Tông lần đầu tại chiến đấu chính giữa, sử dụng đăng thiên tháp lực lượng, dĩ vãng, chỉ là thoáng thử qua mà thôi. Sở dĩ không dễ dàng sử dụng, là vì mỗi một lần thi triển đăng thiên tháp, đều tiêu hao hết bản thân thật lớn lực lượng. Hiện tại, không thể không dùng, cũng là Trần Tông biết rõ có những người khác, nhưng vẫn là có can đảm tiến vào thứ 9 linh kim khoáng dựa chỗ. Linh thức chi kiếm tại sắt trong đâm kia cái kia nho nhỏ đăng thiên tháp, lập tức xuyên vào trong đó, lập tức, cái kia đăng thiên tháp run lên. Quang mang màu vàng đại tác, tràn ngập ra đi, tựa như liệt dương phổ chiếu tựa như, tràn ngập Trần Tông thức hải, lại từ thức hải khuyết tán mà ra, như là tia chớp thủy triều giống như nhanh chóng, nháy mắt mang tất cả Trần Tông toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Trong cơ thể một thân lực lượng cũng tùy theo bắt đầu khởi động, bị đăng thiên tháp tràn ngập mà ra kim sắc quang mang mang tất cả, phảng phất thủy triều xuống giống như, nhanh chóng hướng thức hải chính giữa đăng thiên tháp mãnh liệt mà đi, đăng thiên tháp giống như là trường kình hấp thủy giống như, bằng tốc độ kinh người tại nháy mắt đem Trần Tông một thân lực lượng toàn bộ hút đi. Dưới tình huống bình thường, thức hải tồn tại linh thức loại lực lượng này, linh lực hòa khí lực thì không cách nào tiến vào, bởi vì không thuộc về đồng nguyên, có thật lớn khác nhau. Nếu như tùy tiện muốn đem linh lực hoặc là khí lực dũng mãnh vào thức hải, kết quả chỉ có một, thức hải bị thương thậm chí nghiền nát, hậu quả vô cùng thê thảm. Đăng Thiên Tháp nhưng có thể làm được điểm này, trực tiếp đem Trần Tông địa mạch linh lực cùng thuần dương khí lực đều thôn phệ, thức hải bản thân không sẽ phải chịu chút nào ảnh hưởng. Toàn thân lực lượng đều bị đăng thiên tháp nuốt hấp về sau, một loại trước nay chưa có thiếu hụt tràn ngập toàn thân, lại để cho Trần Tông không tự chủ được sinh ra rất mạnh cảm giác trống rỗng. Loại này cảm giác trống rỗng lúc trước nếm thử thôi phát đăng thiên tháp lực lượng lúc đã cảm thụ qua mấy lần, mặc dù như thế, Trần Tông vẫn không có thích ứng. Tốt tại loại này cảm giác trống rỗng thập phần ngắn ngủi đến Trần Tông đều nghe không rõ cảm giác được, vang một tiếng, như hư không buôn lôi, phảng phất thiên khung bị xé nứt tựa như, một cỗ mênh mông quần quận vô cùng lực lượng lập tức theo đăng thiên tháp chính giữa mãnh liệt mà ra, phảng phất nước lũ vỡ đê giống như, tùy ý trùng kích tại Trần Tông tứ chi bách hải bên trong. Cái này một cỗ lực lượng, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, vô hạn cao viễn, phảng phất không thuộc về nhân gian, phảng phất đến từ thiên ngoại, vô cùng thâm thúy, vô cùng thần diệu. Hán thế vô cùng, hán lực vô song. Trần Tông cảm giác mình trong cơ thể không ngừng bị xung kích lấy, ẩn ẩn đau nhức, phảng phất muốn bị xé nứt đánh nát đồng dạng. Cái này, đúng là đăng thiên tháp vốn có lực lượng, không có danh tự. Bất quá Trần Tông đem hắn đặt tên là Đăng Thiên Chi Lực. Màu vàng Đăng Thiên Chi Lực tràn ngập Trần Tông toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, một bên dung nhập trong cơ thể, tiếp theo tại màng da bên trên tạo ra một tầng màng bảo hộ, một bên trong người tùy ý chạy, mang theo lực lượng cường đại tràn ngập Trần Tông. Cường. Thập phân cường hành. Không gì so sánh nổi cường hành. Lực lượng cường đại, lại để cho Trần Tông một thân khí thế tăng vọt, mang đến không gì so sánh nổi tin tưởng. Đăng Thiên Chi Lực không ngừng theo Đăng Thiên Tháp nội mãnh liệt mà ra, xuyên vào Trần Tông trong cơ thể, khiến cho Trần Tông một thân khí tức không ngừng kéo lên, theo khí tức kéo lên, lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường, Trần Tông thân hình chỗ thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ngừng. Ý niệm khẽ động, lập tức, Đăng Thiên Chi Lực cũng tùy theo dừng lại, không hề hiện lên. Nếu như Trần Tông không ngừng, Đăng Thiên Chi Lực sẽ liên tục không ngừng hiện lên, cuối cùng nhất hội hiện lên ra bao nhiêu, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, bởi vì lúc trước nếm thử chính giữa, Đăng Thiên Chi Lực hiện lên càng nhiều. Bản thân thừa nhận áp lực lại càng lớn, lớn đến đằng sau, Trần Tông thân hình tiểu không cách nào thừa nhận, tiến tới từ bên trong bị phá hư, thậm chí bạo tạc, một bạo tạc, tự nhiên là chết lệnh bà lệnh bình rồi. Trần Tông cũng không muốn như vậy cái chết kiểu này. Bởi vậy tại mấy lần nếm thử phía dưới, Trần Tông đã tìm được phù hợp điểm, ngay tại lúc này. Hiện lên đăng thiên chi lực, với lúc ở chính mình khí lực thừa nhận trong phạm vi, sẽ không tạo thành rõ ràng gánh nặng, lại hội thật lớn tăng cường thực lực của mình. Hiện tại của ta một thân lực lượng, có lẽ đạt đến địa linh cảnh thất trọng tầng thứ A. Trần Tông âm thầm nói ra, luận cảnh giới luận võ học tạo nghệ, Trần Tông cũng sẽ không kém hơn đối phương, duy nhất chênh lệch tiểu là lực lượng. Hiện tại, đăng thiên chi lực đem mình cùng lực lượng của đối phương chênh lệch đền bù rồi. Huy kiếm. Màu vàng đăng thiên chi lực lập tức dũng mãnh vào tâm ý thiên kiếm bên trong, phách chạm ra một đạo kim sắc kiếm quang. Thiên chi ngân. Một kiếm phá không. Một kiếm này uy lực, không gì so sánh nổi, lập tức liền đem thất tinh huyền linh thủ áp bách mở ra, chém về phía cái kia lóe ra 7 điểm tinh quang cực lớn bàn tay, va chạm. Thế như trẻ che bàn tay đột nhiên dừng lại, tiếp theo bị màu vàng kiếm quang bổ ra, dư thế không tiêu, vẫn sẽ rách trường không, thẳng hướng cựu tinh thiên tông địa linh cảnh thất trọng. Không có khả năng. Cái này địa linh cảnh thất trọng lập tức giống to lên tiếng, kinh hãi vạn phần. Rõ ràng chính mình muốn đem đối phương một trưởng đánh chết, lại phát sinh loại này biến cố, thực lực của đối phương vậy mà bạo tăng rất nhiều lần, còn có thể một kiếm triển khai chính mình mới thành công lực thi triển thất tinh huyền linh thủ. Thất tinh huyền linh thủ. Lấy mạng. Thất tinh huyền linh thủ chính là cựu tinh thiên tông nổi tiếng tăm lừng lẫy một môn võ học, vi địa linh cảnh thượng phẩm, ở trong đó thuộc về đỉnh tiêm, công giết uy lực thập phần cường hành, hơn nữa một chiêu so một chiêu càng mạnh hơn nữa. Chiêu thứ nhất là toái thân, bị Trần Tông một kiếm chém ra, cái này cựu tinh thiên tông địa linh cảnh thất trọng lập tức thi triển ra đệ nhị chiêu lấy mạng. Một chút tinh quang lần lượt sáng lên, tổng số 7 điểm phân bố tại giữa không trung, bốn phía lại lâm vào một mảnh hắc ám, duy chỉ có cái kia 7 điểm tinh quang vô cùng chói mắt. Mạch lạc phát hỏa, ngưng tụ ra một chỉ tu lớn lên bàn tay, cái kia bàn tay duỗi ra ngón trỏ, 7 điểm tinh quang phân bố tại trên một ngón tay kia, một chút trở nên càng thêm chói mắt, lực lượng truyền lại, chợt, một ngón tay đi phía trước điểm giết mà ra. Dưới một ngón tay kia, không khí bị bài xích, hư không phảng phất màng mỏng tựa như lõm, đáng sợ đến cực điểm hủy diệt lực lượng đem Trần Tông toàn thân đều tập trung. Một chiêu này mang đến cho mình áp lực, so với trước một chiêu kia càng lớn bên trên rất nhiều, đổi thành phía trước Trần Tông đoán chừng cả ngón tay đều không thể nhúc nhích, nhưng hiện tại, hồn nhiên không sợ. Đăng thiên chi lực lần nữa mãnh liệt, lực thấu thân kiếm, một kiếm đâm ra. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, đất rung núi chuyển giống như, đáng sợ một kiếm hóa thành một điểm đại lớn bằng ngón cái màu vàng tinh hỏa, đem trường không đục lỗ, mang theo không gì so sánh nổi uy lực, hung mãnh vô cùng thẳng hướng cái kia một ngón tay. Màu vàng tinh hỏa cùng ngón tay va chạm, ngay ngắn hướng một chầu, tiếp theo tức, trên ngón tay kia hiện đầy vết rách. 7 điểm tinh quang cũng trở nên ảm đạm, tiếp theo dập tắt, ngón tay từng khúc văng tung tóe, toàn bộ bàn tay cũng tùy theo văng tung tóe tán loạn. Cái kia một điểm tinh hỏa cũng tùy theo trở nên ảm đạm, lại như cũ bay vụt hướng Cựu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh thất trọng. Trần Tông đâm ra kiếm thứ hai, cực kỳ gấp gáp, nhanh đến mức tận cùng. Kiếm thứ ba, hay vẫn là cực kỳ gấp gáp, kiếm thứ tư, vẫn là cực kỳ gấp gáp. Một kiếm lại một kiếm, kiếm kiếm siêu tốc, đáng sợ đến cực điểm. Kiếm thứ 10, tinh hỏa thiên kích. Thất tinh huyền linh thủ hai chiêu trước sau bị phá, còn không kịp thi triển ra đệ tam chiêu, Trần Tông kiếm liền không ngừng ám sát tới, thoạt nhìn tựa hồ đồng thời chém ra 8 kiếm tựa như, theo từng cái phương hướng ám sát tới, mỗi một kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp, thật lớn uy hiếp. Chống cự tam kiếm, lại ngăn không được thứ 9 kiếm, bởi vì một kiếm kia hội tụ Trần Tông một thân đăng thiên chi lực, cường hoành đến mức tận cùng. Ta không muốn chết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lại gian nan cúi đầu nhìn chính mình ngực một mắt. Nơi đó bị hoành phá một cái hố, ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, biên giới vô cùng bóng loáng, trái tim càng là không cánh mà bay. Lực lượng đáng sợ, theo cái kia phá trong động tàn sát bừa bãi toàn thân, diệt sạch hết thể sinh cơ. Sinh cơ đều không có, cái này cựu tinh thiên tông địa linh cảnh thất trọng sau này ngã quỵ, Trần Tông động tác vô cùng nhanh chóng, đem tay của đối phương bộ đồ gỡ xuống, đây chính là đỉnh tiêm trung phẩm linh khí, giá trị so với bình thường trung phẩm linh khí rất cao, về phần đối phương trên người linh khí nội giáp đã gặp phải phá hư, phương sử dụng vậy mà không phải giới tử túi, mà là hư di giới. Hư di giới giá trị không phải giới tử túi có thể so sánh với, cầm xuống. Vung tay lên, kiếm khí tung hành, lập tức đem đối phương thân hình tách rời, sợ bị ác niệm xâm chiếm hoặc là biến thành ác thi. Chợt, trên người kim sắc quang mang nhao nhao nội liễm, tựa như thủy triều xuống tựa như, nhao nhao phản hồi đăng thiên tháp nội, một hồi hư không cảm giác xuất hiện lần nữa, đó lấy, theo đăng thiên tháp bên trong hiện lên ba cỗ lực lượng. Một cỗ là linh thức, một cỗ là khí lực, cuối cùng một cỗ thì là địa mạch linh lực, chỉ là còn thừa 2/3 tà hữu. Trần Tông cũng không dám có chút trì hoãn, vội vàng lấy ra các loại đan dược ném vào trong miệng nuốt vào, bổ sung tiêu hao hết lực lượng. Đăng Thiên Tháp mặc dù rất tốt, hắn Đăng Thiên chi lực cũng rất mạnh hành, nhưng chính là rất tiêu hao lực lượng, theo chính mình thôi phát Đăng Thiên Tháp lực lượng đến chém giết đối phương, trước sau bất quá hao tốn hơn 10 tức thời gian mà thôi, ba loại lực lượng vậy mà đều tiêu hao 1/3. Chương 67, Thượng Cổ Cường Giả, Thượng. Chương 67, Thượng Cổ Cường Giả, Thượng. Ở đằng kia Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh thất trọng cường giả hư di giới nội, Trần Tông đã tìm được 7 khối lớn nhỏ không đều linh kim khoáng, không khỏi có vài phần mừng rỡ. Tiếp tục dọc theo thông đạo xuất phát, sau đó không lâu, Trần Tông liền cảm giác được một tia chấn động tràn ngập tại không khí chính giữa, từ đằng xa không ngừng truyền đến. Có người tại chiến đấu. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, lại cũng không do dự, tiếp tục đi tới. Nơi này phát sinh chiến đấu, lại bình thường bất quá, mà người mang nội tình, Trần Tông tự nhiên cũng có đối mặt cường đại đối thủ lực lượng, không sợ hãi chút nào không chút do dự. Theo tiến lên, Trần Tông cảm giác được khí tức càng ngày càng rõ ràng, tràn ngập tại không khí chính giữa chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng chấn động tầm đó, lại để cho Trần Tông cảm thấy lối đi kia tựa hồ cũng đang chấn động. Kỳ thật thông đạo không có chấn động chính là không khí, chỉ có điều bởi vì chấn động biên độ rất lớn, khiến cho Trần Tông sinh ra ảo giác, cho rằng cái này thông đạo cũng đang chấn động, đủ thấy chiến đấu trình độ kịch liệt cùng chiến đấu song phương lực lượng mạnh hành, không khỏi làm Trần Tông cảm thấy hiếu kỳ. Ít nhất là địa linh cảnh bắt trọng thực lực. Trần Tông âm thầm nói ra. Thời gian dần trôi qua, ngoại trừ ngày càng mạnh mẽ khí tức chấn động, Trần Tông cũng đã nghe được âm thanh chói tai. Ba người tại chiến đấu. Hẳn là 2 đối với 1. Trần Tông thính giác thập phần nhạy cảm, thông qua thanh âm làm ra phán đoán, 89/10. Hơn nữa loại này thanh thế hỏa khí tức chấn động lại để cho Trần Tông biết rõ, chiến đấu ba người đều có địa linh cảnh cửu trọng thực lực, thập phần cường hành. Thông đạo chỉ có một đầu, hoặc là tiếp tục đi tới, hoặc là chỉ có thể lui về phía sau, Trần Tông lựa chọn tiếp tục đi tới. Ước chừng mấy ngàn thước về sau, Trần Tông thấy được một tòa cự đại động bụng, động trong bụng tìm không thấy những thứ khác chỗ rẽ, hiển nhiên là cuối cùng. Ở đằng kia cực lớn động trong bụng chính phát sinh một cuộc chiến đấu. Như phía trước chính mình nghe được thanh âm làm ra phán đoán, chiến đấu có 3 người, 2 đối với 1. Không, phải nói chiến đấu song phương là 2 cái võ giả cùng 1 cô ác thi. Cái kia 2 cái võ giả tản mát ra khí tức chấn động thập phần cường hành, một cái là rộng lớn mà thâm thúy, mang theo khó nói lên lời băng hàn, phảng phất nguồn gốc từ tại hắc ám tinh không hàn ý, thấu xương kinh người. Một chút tinh quang càng là vờn quanh lúc này người quanh thân, tổng số 9 điểm, phảng phất 9 khỏa tinh thần lóe ra chói mắt hào quang, xoay tròn tầm đó tựa như phi tinh trục nguyệt, thần bí mà thâm thúy. Loại này khí tức chấn động liền lại để cho Trần Tông biết rõ thân phận của đối phương, Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh cường giả. Một người khác thân hình cao lớn to lớn cao ngạo, bả vai khoan hậu, phảng phất có thể nâng lên núi cao đồng dạng, quanh thân khí tức càng là bá đạo vô cùng, kinh người đến cực điểm, từng đạo mạnh mẽ thanh âm theo trong cơ thể của hắn không ngừng kích động mà ra, tựa như đại giang trường hà chi thủy chấn động không thôi, như điên triều mãnh liệt bành trướng, hiện ra người này một thân lực lượng hùng hồn bằng bạc. Cái này to lớn cao ngạo thân ảnh ra tay tầm đó, mọi cử động mang theo lớn lao uy năng, bài sơn đảo hải giống như, cuồng bạo mà bá đạo. Phảng phất mỗi nhất kích cũng có thể tồi núi hủy nhạc, không có gì có thể kháng cự. Trần Tông nhận ra hắn, đúng là Ma Thiên Hội địa linh cảnh cường giả một trong. Hai người này khí tức chấn động lại để cho Trần Tông khẳng định, đều là địa linh cảnh cửu trọng cường giả. Hơn nữa, không phải bình thường địa linh cảnh cửu trọng, là cái loại này đứng tại đỉnh phong địa linh cảnh cửu trọng, đương nhiên, vẫn chưa tới phong hoàng cấp. Nếu như là phong hoàng cấp thực lực, căn bản là không cách nào tiến vào linh kim bí cảnh nội. Tận không quản được phong hoàng cấp. Cũng đã thuộc về địa linh cảnh đỉnh tiêm, ra tay tầm đó chỗ mang theo cái chủng loại kia uy thế lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, kinh hãi lạnh mình, nếu là bị ảnh hưởng đến, rất có thể bị hoanh giết chí tử. Nhưng lại để cho Trần Tông càng thêm kinh ngạc lại là cái này 2 cái đến từ bất đồng thế lực người không có đối địch, ngược lại liên thủ đối kháng cường địch, mà cái kia cường đại cũng làm cho Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. Là ác thi đúng vậy, nhưng cùng phía trước gặp được ác thi có rất lớn bất đồng. Cái này ác thi làn da cho dù cũng là màu nâu xanh. Thân thể thoạt nhìn còn hơi lộ ra gầy còm, nhưng so với phía trước chỗ đã thấy những cái kia ác thi đều muốn no đủ một ít, hắn 2 con ngươi cho dù cũng là lạnh như băng thị huyết, lại không có chết như vậy bản, ngược lại nhiều thêm vài phần linh động. Như không phải nồng đậm đến cực điểm sát khí cùng cái kia như là màu đen sương mù mãnh liệt tác ý, thậm chí sẽ có người đem chi cho rằng tương đối đặc thù người. Một điểm nữa lại để cho Trần Tông cảm thấy càng thêm ngạc nhiên, cái này ác thi tay phải vậy mà cầm một bả gỉ dấu vết loang lỗ trường kiếm. Hội dùng võ khí ác thi. Hội thi triển kiếm pháp ác thi. Hơn nữa Trần Tông cũng nhìn ra được, cái này ác thi động tác mặc dù có chút cứng ngắc, thi triển kiếm pháp cũng xưng không có cao thâm tinh diệu, tương đối muốn đơn giản, nhưng trong đó hàm xúc thú vị nhưng không cách nào làm bộ. Có thể khẳng định, cái này ác thi khi còn sống tất nhiên là cao thủ sử dụng kiếm, tại kiếm chi nhất đạo bên trên có kinh người tạo nghệ, kiếm chi nhất đạo đã sớm khắc ở thực chất bên trong, trở thành thân thể một loại bản năng. Trần Tông dừng lại, đứng tại động bụng ở trong nơi hẻo lánh, tránh cho mình đã bị ảnh hưởng đến, lại có thể đủ đem trận này chiến đấu thấy rất rõ ràng. Bất luận là Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh cửu trọng cường giả hay vẫn là Ma Thiên Hội địa linh cảnh cửu trọng cường giả, không chỉ có được lấy cường hành vô cùng lực lượng, hắn võ một trong đạo tạo nghệ càng là cao thâm mặt chắc, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, xem bọn hắn ra tay đối với chính mình mà nói, chỗ tốt không nhỏ. Mặt khác chính là ác thi, cho dù kiếm pháp thoạt nhìn rất đơn giản, trong đó ẩn chứa ý nghĩa lại không đơn giản. Nhìn xem, Trần Tông liền có thể khẳng định, cái này ác thi khi còn sống, kiếm chi nhất đạo tạo nghệ tuyệt đối muốn trên mình. Cho dù là đối mặt hai cái địa linh cảnh đỉnh phong cường giả, cái này ác thi cũng không có bị đánh chết, thoạt nhìn tựa hồ rơi xuống hạ phong, nhưng thân hình lại vô cùng cường hành, đơn giản chỉ cần kháng trụ đối phương hai người công kích, cho dù là bị thương, cũng hào không ảnh hưởng thực lực. Bang bang hai tiếng, cái này cầm kiếm ác thi đơn giản chỉ cần kháng trụ hai người hung hãn một kích, trong tay gỉ dấu vết loang lỗ trưởng kiếm bỗng nhiên vẽ một cái, thân kiếm đột nhiên biến mất tại không khí chính giữa. Nhìn không thấy sờ không được, thậm chí liền khí tức đều tại trong tích tắc ẩn độn. Đột nhiên xuất hiện một kiếm, hoàn toàn ra ngoài ý định, lại để cho cái kia Ma Thiên Hội cường giả cả kinh, lại chỉ tới kịp tăng cường phòng ngự, nhưng là cái kia phòng ngự như là không có tác dụng giống như, trực tiếp bị mở ra, trung phẩm linh khí cấp bậc nội giáp cũng không cách nào ngăn trở một kiếm này mũi nhọn. Trường kiếm xẹt qua, to lớn cao ngạo thân ảnh cũng nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là bị cắt mở cứng cỏi màng ra, cảm giác được bản thân máu tươi bị mang đi một điểm. Cái kia một điểm máu tươi đối với một thân huyết dịch mà nói không coi vào đâu, đánh giá tiểu là 1% tả hữu, nhưng mà, theo 1% máu tươi bị mang đi, dung nhập cái kia gỉ dấu vết loang lỗ trưởng kiếm bên trong, gỉ dấu vết dần dần tăng dã, một tia tơ máu tại trên thân kiếm ngưng tụ. Trong tích tắc, kiếm kia phảng phất sống lại tựa như, lại để cho Trần Tông cảm thấy một hồi sờn hết cả gai ốc, tựa hồ kiếm kia chuẩn bị đặc biệt tánh mạng, thượng diện tơ máu tiểu như là người gân mạch đồng dạng. Một cỗ càng thêm tà ác khí tức lập tức theo cái kia hiện đầy tơ máu trường kiếm tràn ngập ra đi, lại để cho động bụng bên ngoài Trần Tông cả kinh, cũng làm cho cái kia hai cường giả sắc mặt đại biến. Cửu Tinh Huyền Linh Thủ, Toái Thân. Cửu Tinh Thiên Tông cường giả bàn tay huy động tâm đó, quanh thân vờn quanh 9 điểm tinh quang hào quang đại tác, tinh quang mạch lạc nhanh chóng phát họa, tạo thành một chỉ tu lớn lên bàn tay lớn. Cửu Tinh Thiên Tông Huyền Linh tay là một môn rất cường đại võ học, Thất Tinh Huyền Linh Thủ là đỉnh tiêm địa linh cảnh thượng phẩm, mà Cửu Tinh Huyền Linh Thủ thì là địa linh cảnh cực phẩm. Cửu Tinh Huyền Linh Thủ chiêu thức cùng Thất Tinh Huyền Linh Thủ giống như lúc, bất quá uy lực lại còn hơn rất nhiều lần. Một trường đi phía trước vung ra, đánh nát trường không, hết thể cũng sẽ ở dưới một trường này chia năm xẻ bảy nghiền nát mở đi ra. Ma Thiên Hội cái kia thân hình to lớn cao ngạo cường giả đột nhiên khẽ hấp khí, nguyên bản tiểu lộ ra cường tráng lồng ngực lần nữa bành trướng, phảng phất muốn chợt nổ tung tựa như, tùy theo một tiếng bạo giống, thanh thế kinh người, khí lãng giống như sóng to, nếu như kinh lôi bạo tạc. Nhưng đây cũng không phải là công kích của hắn. Chỉ là ra tay khúc nhạc dạo, tuyệt chiêu ngưng tụ. Chật, chỉ thấy cái này to lớn cao ngạo thân ảnh kéo ra một cái tư thế, động tĩnh tầm đó, phảng phất mãnh hổ mở rộng thân hình, như là sư tử mạnh mẽ giãn ra gân cốt, lại phảng phất cự hùng dẫm trận tại chỗ mà ra, không gì so sánh nổi hùng hồn cùng bá đạo tràn ngập bát phương. Tư thế vừa ra, nguyên bản tiểu lộ ra to lớn cao ngạo thân ảnh phảng phất lần nữa bành trướng, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có thể chứng kiến một vòng cự nhân hư ảnh bao phủ tại trên thân thể. Cự linh quyền, Cự Linh Bạo Không Sát. Tiếng gầm ở bên trong, cái này Ma Thiên Hội cường giả một tay đẩy ra, nhìn như chậm chạp, lại nhanh chóng vô cùng, hơn nữa mang theo khủng bố khí thế, bàn tay tại trong một chớp mắt không ngừng biến hóa, như là bàn chân gấu lại phảng phất hổ trảo, cuối cùng nhất ngưng tụ làm một quyền. Một quyền này, tựa như sao băng phá không, lực lượng vô song. Cực kỳ bạo lực một quyền, đem lực lượng diễn dịch đến mức tận cùng, tối thiểu tại hiện tại Trần Tông xem ra, không hề sơ hở đáng nói. Khủng bố. Như thế một quyền, coi như là không có trúng mục tiêu chính mình, cho dù là quyền phong sát bên người mà qua, cũng đủ làm cho chính mình thụ trọng thương. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, ánh mắt bén nhọn, cái kia cầm kiếm thượng cổ cường giả ác thi, có thể không kháng trụ cái này cường hành vô cùng hai đạo công kích. Bằng cảm giác, Trần Tông cảm thấy không thể, bởi vì cái kia công kích thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Rầm rầm, Huyền Linh bàn tay đánh nát trường không, hung hăng oanh hướng lên cổ cường giả ác thi. Một đạo khủng bố đến cực điểm quyền kình mang theo kinh người đến cực điểm ý lực, cũng đồng dạng đuổi giết mà đi. Hai người bọn họ có tuyệt đối tự tin, cái này cường hoành sát chiêu, đủ để đem đối phương nổ nát. Dầm dầm hai đạo nổ mạnh, vô số đá vụn bắn tung tóe, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đơn giản có thể đem tầm thường địa linh cảnh trung kỳ bắn chết, cả tòa động bụng càng là chấn động không thôi, bụi tuân rơi từ phía trên rơi xuống, phảng phất muốn sụp đổ tựa như. Đã chết rồi sao? Cựu Tinh Thiên Tông cường giả thấp giọng nói ra, chợt hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt hàn mang, đồng tử như là tinh thần giống như chán bắn, rơi vào Ma Thiên Hội cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh bên trên. Đã cái kia cường đại ác thi đã tiêu diệt, còn lại chính là bọn họ giữa hai người chiến đấu. Lúc này gặp nhau, cũng đều nghĩ đến đối phương trên người bảo vật, có thể khẳng định chính là, đối phương trên người nhất định sẽ có linh kim khoáng, một trận chiến lại trô khó tránh khỏi. Ma Thiên Hội cái kia thân hình to lớn cao ngạo cường giả cũng là như thế, một thân cường hoành khí thế ngưng tụ, trùng kích mà đi, đem Cựu Tinh Thiên Tông cường giả trực tiếp tập trung. Nhưng hai người chiến đấu còn chưa có bắt đầu, một vòng màu đỏ thâm kiếm quang đống nhiên theo đầy trời khói bụi chính giữa chém giết mà ra, kia kiếm quang giống nhau tàn nguyệt, quét ngang mà qua, phảng phất đem thế giới bổ ra thành hai nửa tựa như, kinh người sát khí cùng ác ý nội liễm, một tới gần, hai cường giả sắc mặt nhau nhau biến đổi. Bất chấp một trận chiến, vội vàng tránh đi cái kia tàn nguyệt giống như màu đỏ thâm kiếm quang chém giết. Trần Tông cũng là kinh ngạc nhảy dựng, may mắn chính mình thu liễm một thân khí tức chấn động, đứng tại động bụng bên ngoài, không có tản mát ra chút nào động tĩnh, bởi vậy còn không có bị phát giác được. Hiu hiu hiu, bén nhọn đến cực điểm thanh âm không ngừng vang lên, từng đạo màu đỏ thâm khủng bố kiếm quang đem khói bụi chém vỡ. Chương 68, thượng cổ cường giả, hạ. Chương 68, thượng cổ cường giả, hạ. Màu đỏ thâm kiếm khí vô cùng tà ác, sát khí kinh thiên động địa, điên cuồng đan vào chém giết tới, bao trùm cả tòa động bụng một loại, không thể nào né tránh. Hai cường giả nhao nhao ra tay, cường hoành lực lượng kích động, đem từng đạo thiết cắt mà đến ác ý kiếm khí đánh nát. Càn quét bát phương, khôi phục thanh minh, hai người sắc mặt nhao nhao đại biến. Cái kia ác thi còn sống, hơn nữa, quanh thân bị nồng đậm màu đen sương mù quấn quanh, những màu đen kia sương mù giống như là một bộ áo giáp giống như, đem ác thi thân hình một mực bảo vệ, làm cho không người nào có thể chứng kiến thân thể của hắn phải trang bị hao tổn. Màu đen sương mù ngoại trừ đem cái kia ác thi thân hình bảo vệ bên ngoài, còn một mảnh dài hẹp như là bạch tuộc xúc tu giống như du đãng tại quanh thân, phảng phất trong nước dòng biển. Che kín tơ máu trường kiếm không ngừng tản mát ra kinh người sát khí, đáng sợ đến cực điểm. Càng làm cho người kinh hãi chính là cái này ác thi mắt, vậy mà lại thêm vài phần linh động, tựa hồ chuẩn bị linh trí đồng dạng, hơn nữa nhìn, càng phát lạnh như băng. Giết! Tối nghĩa thanh âm, giống như là kim loại phiến kịch liệt ma sát, vô cùng chói tai, lại để cho đầu người ra run lên đồng thời, vừa sợ sợ vạn phần. Cái này ác thi, vậy mà mở miệng nói chuyện. Không chỉ có là cái kia hai cái cường giả kinh hãi không thôi, Trần Tông cũng là cũng giống như thế. Mọi người đều biết, ác thi cũng không chuẩn bị linh trí, có chỉ là thị huyết bản năng mà thôi, nhưng là cái này ác thi lại bất đồng, sẽ mở miệng nói chuyện, hiển nhiên là đã có được linh trí. Mặc kệ linh trí là cao hay vẫn là thấp, có được linh trí là khẳng định. Ác thi bản thân lực lượng cùng tốc độ tiểu hết sức kinh người, hắn lực phòng ngự càng là đáng sợ, chỗ thiếu hụt ở chỗ không có linh trí, phương thức chiến đấu đơn giản thô giáp, nhưng nếu như có được linh trí, đem sẽ tốt hơn lợi dụng bản thân lực lượng cùng tốc độ, đem bản thân ưu thế phát huy được hoàn toàn hơn. Húng chi cái này một cỗ ác thi phía trước biểu hiện, tiểu đã không phải là mặt khác ác thi có thể so sánh với. Chữ sát rơi xuống nháy mắt, ác thi vừa xài bước ra, cho dù động tác kia thoạt nhìn y thì nguyên có vài phần cứng ác, nhưng so với phía trước đến rồi lại muốn linh hoạt không ít, hơn nữa, tốc độ tựa hồ nhanh hơn thêm vài phần. Như là một đạo thiểm điện, lập tức tới gần Cựu Tinh Thiên Tông cường giả, che kín tơ máu trường kiếm xé rách trường không, mang theo không gì so sánh nổi ác ý cùng sát khí ám sát tới. Cựu Tinh Thiên Tông cường giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nếu như nói phía trước ác thi khó giải quyết chỗ ở chỗ thân hình cường ngạnh, có thể kháng trụ công kích của mình, hiện tại ác thi đã hội mang đến cho mình rõ ràng uy hiếp, một kiếm kia khí tức vô cùng sắc bén, trực tiếp đem chính mình tập trung, kinh người ác ý cùng sát khí không ngừng xâm nhập mà đến, lại để cho chính mình toàn thân có run lên cảm giác. Một kiếm này, càng là đã không có phía trước cái chủng loại kia thô giáp, ẩn chứa độc đáo tinh diệu, phảng phất có thể đâm thủng vạn vật. Phá! Quát khẽ một tiếng, 9 điểm tinh quang bỗng nhiên hội tụ tới, ngưng tụ trong tay, lực lượng thẳng quan ngón tay, một ngón tay điểm ra. Tinh quang chỉ kình đục lỗ trường không, mang theo cường hành vô cùng ý lực, kích xạ hướng một kiếm kia. Tinh quang chỉ kình tại nháy mắt bị màu đỏ thấm kiếm quang đánh tan, Ma Thiên Hội to lớn cao ngạo cường giả một quyền phá không, hung hăng oanh kích tại ác thi trên người, nhưng cuồng bạo quyền kình lâm vào màu đen sương mù chính giữa, phảng phất lực lượng bị hấp thu tựa như, không cách nào cho ác thi tạo thành cái gì tổn thương. Ác thi thân hình thập phần cường hành, giống như này nồng đậm ác ý cùng sát khí hộ thân, càng thêm khó có thể đối phó. Một quyền kia, tựa hồ ngứa đồng dạng, khởi không đến hiệu quả gì. Chợt, một vòng màu đỏ thâm kiếm quang phá không giết đến, trong đó màu đỏ đã trở nên rất nhạt, màu đen càng phát nồng đậm thâm thúy, phảng phất vỡ ra tia chớp, khủng bố đến cực điểm. Cách xa nhau ngàn mét đã ngoài, Trần Tông Y Lệ Nguyên có thể cảm giác được cái loại này khủng bố khí tức, không biết muốn còn hơn phía trước bị chính mình giết chết chi nhân gấp bao nhiêu lần. Mấy chiêu giao dưới tay, Trần Tông cũng nhìn ra được, cái kia hai cường giả liên thủ cũng rơi xuống hạ phong. Cầm suất toàn lực, Cựu Tinh Thiên Tông cường giả mở miệng, thanh âm không chậm không nhanh. Tốt, đây là Ma Thiên Hội cường giả thanh âm, hùng hồn vô cùng, ông ông tác hưởng. Trần Tông mới biết được, hai người này vừa rồi cũng không có cầm suất toàn lực, nghĩ đến là phòng bị đối phương, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Vang một tiếng, càng tăng kinh khủng khí tức theo hai người trên người nổ tung, kinh người khí thế trùng kích mở đi ra, mặt đất thoáng sụp đổ. Ra tay, cái loại này uy lực so về phía trước đến, càng mạnh hơn nữa hoành ba thành không chỉ. Bực này cường giả, một thành thực lực tăng phúc đều thập phần đáng sợ, huống chi là ba thành, rầm rầm hai tiếng, ác thi lần nữa bị đánh lui, trên người màu đen sương mù cũng bị lập tức đánh tan, lộ ra cái kia tràn đầy vết thương thân hình. Lúc ban đầu hai người sát chiêu một kích cũng không phải là không có đạt hiệu quả, hoàn toàn chính xác cho ác thi thân hình đã tạo thành rõ ràng bị thương, bất quá ác thi cũng không phải là người sống, thân hình bị thương, không cách nào mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng, coi như là cánh tay bị chém đứt, cũng Y Lệ Nguyên sẽ không có cảm giác gì, Y Lệ Nguyên hội tiếp tục công kích. Đương nhiên, nếu là cánh tay bị chém đứt, ác thi thực lực tiểu hội chịu ảnh hưởng. Chỉ là cái này ác thi thân hình vô cùng cứng rắn, muốn chặt đứt hai cánh tay của hắn, rất khó rất khó. Ác thi bị đánh lui, vừa rơi xuống đất, hai chân đột nhiên đạp trên mặt đất, bộc phát ra kinh người uy lực, vang một tiếng, mặt đất tạc ra một đạo hố, đá vụn vẩy ra tầm đó, cái này ác thi hóa thành một đạo màu đen tia chớp đánh giết mà ra. Trường kiếm phá không, thẳng tắp ám sát mà đi, đen kịt kiếm khí xé rách trường không, rồi đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số châm mang một loại kiếm khí, rậm rạp chẳng chịt giống như mưa rào hàng lâm, chia làm hai đạo, đều bắn chết hướng Cựu Tinh Thiên Tông cùng Ma Thiên Hội cường giả. Vừa tiếp xúc, hai người sắc mặt nhau nhau đại biến, loại này màu đen kiếm khí châm mang, vậy mà có thể trực tiếp đâm rách lực lượng của bọn hắn, tiến tới bắn chết hướng thân thể của bọn hắn. Hai người càng ý thức được cái này ác thi khó chơi. Tựa hồ theo chiến đấu, cái này ác thi kỹ xảo ngày càng mạnh mẽ, giống như là chiến đấu tại tỉnh lại hắn từng đã là kiếm pháp. Nói cách khác, thời gian kéo được càng dài đối với bọn họ lại càng là bất lợi. Bởi vì ai cũng không biết, cái này ác thi khi còn sống mạnh bao nhiêu, vạn nhất khi còn sống rất cường, lại khôi phục đến khi còn sống tiêu chuẩn, nói không chừng hai người cũng không là đối thủ. Có cái gì át chủ bài dùng đến A? Ma Thiên Hội to lớn cao ngạo cường giả trầm giọng nói ra. Tốt. Cựu Tinh Thiên Tông cường giả cũng là lưu manh, không có chút nào từ chối, mặc dù hai người đều có tâm che giấu thủ đoạn, cũng may đánh chết cái này ác thi về sau, giết chết đối phương, nhưng tình huống hiện tại lại là không nhanh chóng giết chết cái này ác thi, hai người đều lấy không đến chút nào chỗ tốt. Cựu Tinh điểm mệnh thuật. Tiếng nói vang lên, mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm, phảng phất thiên uy hàng lâm. Chín điểm tinh quang hào quang long lánh, nhao nhao truy lạc, đánh trúng Cựu Tinh Thiên Tông cường giả thân hình, hình thành chín đạo lạc ấn, lóe ra sáng chói hào quang, này trên thân người trưởng bảo cũng không gió mà động, một chút tinh quang tùy theo sáng lên, hào quang chiếu rọi bốn phía. Cựu Tinh điểm mệnh thuật một thi triển, chợt lại thi triển ra Cựu Tinh Huyền Linh Thủ chiêu thứ nhất thoái thân. Cho dù chiêu thứ nhất uy lực không bằng đệ nhị chiêu, càng không bằng đệ tam chiêu, nhưng dùng để đối phó ác thi lại là tốt nhất, một trưởng thoái thân, như thế mới có thể đem ác thi đổi giết. Cựu Tinh điểm mệnh thuật phía dưới, tiềm năng bị kích phát, thoái thân một trưởng uy lực bạo tăng không chỉ một lần, lóe ra tinh quang huyền linh tay hoành kích trường không, không khí chính giữa xuất hiện từng đạo màu đen dấu vết, cái kia dấu vết bất quy tắc trải rộng, phảng phất đem chân không đánh cho vỡ vụn đồng dạng. Tiếp xúc ác thi quanh thân sát khí ác ý khói đen tại nháy mắt sụp đổ, tan thành mây khói. Ma Thiên Hội to lớn cao ngạo cường giả cũng lập tức ra tay, hai tay giao nhau xẹt qua một đạo vòng tròn, một thân lực lượng tại nháy mắt bành trướng bắt đầu khởi động, phảng phất nước lũ vỡ đê giống như mãnh liệt mà ra, một đoàn hùng hồn màu vàng khí kình tại vòng tròn chính giữa ngưng tụ thành một khỏa quang cầu nhanh chóng bành trướng đến đầu người lớn nhỏ, trong đó chỗ ngưng tụ lực lượng, làm cho lòng người kinh lạnh mình, phảng phất một buộc phát có thể hủy thiên diệt. Địa tựa như, vang một tiếng, Ma Thiên Hội cường giả hai tay đẩy về phía trước. Cái kia một đoàn quang cầu đống nhiên oanh kích mà ra, như là một khỏa sao chổi tựa như, gợn sóng kích động, hủy thiên diệt địa. Màu đen sương mù ở đằng kia một đoàn sao chổi giống như quang cầu oanh kích phía dưới, toàn bộ nghiền nát tán loạn mở đi ra, lộ ra ác thi thân hình. Rầm rầm. Hai chiêu cường hoành một kích, đồng thời đánh trúng ác thi thân hình, cùng lúc đó, cái kia ác thi quanh thân toàn bộ màu đen sương mù đều tuôn ra vào trong tay tơ máu trường kiếm ở trong, một kiếm kéo lê. Một kiếm này vô thanh vô tức xẹt qua, tựa hồ không để mắt đến hết thảy khoảng cách, trực tiếp vượt qua thời gian cùng không gian, tại huy kiếm nháy mắt, cũng đã mở ra cái kia hai cái cường giả hộ thể linh lực cùng hết thảy phòng hộ lực lượng, mở ra hai người mảng ra. Phản ứng của hai người cũng là hết sức nhanh chóng, nhưng vẫn là chậm một đường, ngực bị xẹt qua một đạo vết kiếm, kinh người ác ý cùng sát khí như nước thủy triều giống như, điên cuồng thông qua kiếm kia ngấn dũng mãnh vào trong cơ thể, lại để cho hai người sắc mặt biến được tái nhợt bên trong, tựa hồ có một vòng màu đen nhanh chóng lan tràn mà ra. Ác thi thân hình bị đánh trúng, toái thân một trường, làm cho ác thi cái kia cường hoành trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, như là bị nện bên trong đích gốm sứ đồng dạng, đón lấy. Ma Thiên Hội Vĩ Bờ cường giả quang cầu như sao chổi hoành kích, lập tức chợt nổ tung đi, khủng bố lực lượng điên cuồng trùng kích, trực tiếp lại để cho ác thi đã bị thương thân hình nghiền nát, chia năm xẻ bảy nổ tan mở đi ra. Ác thi thể chết, Trần Tông nhạy cảm chứng kiến, một ngón tay hoàn phi bắn ra, tốc độ kinh người uy lực đáng sợ, thật sâu bắn vào thành động, khảm nhập trong đó. Ngưng mắt nhìn cái kia chiếc nhẫn chỗ, Trần Tông trong lòng đống nhiên một hồi lửa nóng, cái kia có thể là hư di giới. Một hư hư thực thực thượng cổ cường giả ác thi lưu lại hư di giới nội, có lẽ sẽ có rất đồ tốt. Chỉ là, cái này hai cái thực lực cường đại cường giả, sẽ trở thành thật lớn trở ngại. Bọn hắn chỗ bày ra thực lực cực kỳ cường hành, coi như là thôi phát ra đăng thiên tháp lực lượng, Trần Tông cũng không có nắm chắc lấy một địch hai, thậm chí một vs một đều có chút huyền. Trần Tông cũng phát hiện hai người này tình huống có chút không ổn. Hai người trên mặt có màu đen không ngừng tràn ngập, cổ của bọn hắn chờ này địa phương. Cũng có thể chứng kiến một tia màu đen dần dần trở nên rõ ràng, tí ti tà ác chấn động chính không ngừng phát ra mở đi ra. Hai người này bị một kiếm kia gây thương tích, đang bị mãnh liệt ác ý ăn mòn thân hình. Cơ hội tốt. Trần Tông âm thầm nói ra. Bị ác ý ăn mòn, hơn nữa, hay vẫn là đáng sợ như vậy ác ý ăn mòn, bản thân muốn tốn hao không ít lực lượng đi chống cự ác ý, một thân thực lực không thể nghi ngờ giảm bớt đi nhiều, đúng là ra tay đối phó bọn hắn thời cơ tốt nhất. Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại. Trong tích tắc liền có mấy trăm đạo ý niệm trong đầu lập lòe mà qua, đem loại tình huống đều cân nhắc, hơn nữa một bên càng thêm cẩn thận quan sát. Hai người này bất kỳ một cái nào, thực lực đều thập phần đáng sợ, cường hoành đến cực điểm, coi như là chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực, cũng thập phần đáng sợ, không phải bình thường địa linh cảnh cửu trọng có thể so sánh với. Chương 69, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chương 69, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cửu Tinh Thiên Tông cường giả cùng Ma Thiên Hội cường giả lẫn nhau nhìn đối phương một mắt, cũng đều chứng kiến đối phương làn da bên trên chính đang không ngừng lan tràn màu đen khí tức. Cái này màu đen khí tức, đúng là ác thi sát khí cùng ác ý chống ngưng tụ mà thành, so về phía trước gặp được những cái kia ác thi tà ác lực lượng, còn muốn tinh thuần không chỉ gấp 10 lần, trong đó càng có một loại kinh người tính bền dẻo. Này ác thi, hư hư thực thực khi còn sống là thượng cổ cường giả, rất có thể là danh kiếm môn cường giả, khi còn sống thực lực cường đại, sau khi chết lại trải qua sát khí cùng ác ý nhiều năm ăn mòn. So tầm thường ác thi càng thêm đáng sợ, hắn tà ác lực lượng tự nhiên cũng sẽ càng cường đại hơn. Nhất là cuối cùng một kiếm, càng là tụ tập một thân tà ác lực lượng, mặc dù chỉ là một phần nhỏ xâm nhập trong cơ thể, cũng làm cho hai người cảm thấy không khỏe, cái kia tà ác lực lượng, đang tại điên cuồng khuếch tán, thôn phệ bọn hắn sinh cơ, lớn mạnh bản thân, dưới tiếp tục như vậy đi hậu quả, tự là hai người đều bị tà ác lực lượng chỗ ăn mòn, cuối cùng nhất biến thành ác thi. Hiện tại, không nên ra tay. Chỉ có toàn lực tướng tà ác lực lượng chấn áp lại khu chủ, tài năng miễn trừ hậu hoạn, mới có thể lẫn nhau một trận chiến, nhưng hai người kỳ thật lại không dám thật sự ở chỗ này khu chủ tà ác lực lượng, cái kia cần không thiếu thời gian cùng tinh lực, ai cũng không biết có thể hay không đột sinh vấn đề. Bởi vậy, hai người ý định đều rất đơn giản, cái kia chính là tướng tà ác lực lượng tạm thời chấn đè xuống, cho dù làm như vậy hội kiểm chế chính mình gần như một nửa lực lượng, nhưng tổng còn hơn ngoài ý muốn. Bất quá coi như là muốn đem cái kia tà ác lực lượng chấn đè xuống, cũng cần một chút thời gian, hai người liếc nhau về sau, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Lúc này không ra tay, càng đại khi nào. Trần Tông quyết định, hư hư thực thực thượng cổ cường giả hư di giới tiểu khảm nhập thành động chính giữa, mình có thể buộc phát ra tốc độ cao nhất, đem chi lấy đi, có thể khẳng định chính là, đương chính mình hành động nháy mắt, cái này hai cường giả đoán chừng cũng sẽ lập tức kịp phản ứng, thậm chí hội liên thủ nhất chi chặn đường đối phó chính mình, bởi vậy. Tốc độ của mình phải rất nhanh. Đầy đủ tốc độ nhanh, sẽ để cho chính mình lấy đi cái kia thượng cổ cường giả chiếc nhẫn, nhưng hậu quả tiểu là bị hai người này đuổi giết, bị như vậy hai cái đáng sợ cường giả đuổi giết hậu quả, không thể nghi ngờ rất nghiêm trọng. Hoặc là, tiểu là buông tha cho, lập tức quay người ly khai. Tư duy một chuyện, Trần Tông liền làm ra lựa chọn. Cầu phú quý trong nguy hiểm. đã tiến vào tại đây muốn tìm được cơ duyên lại đang trước mắt, không dung bỏ qua, về phần đằng sau đuổi giết, đến lúc đó nói sau. Ý niệm trong đầu khẽ động, Trần Tông liền quyết định, không hề có nửa phần do dự, nhưng Trần Tông cũng không có như thế tùy tiện xuất hiện, lập tức thúc giục đăng thiên tháp, một thân lực lượng lần nữa dũng mãnh vào trong đó, đón lấy, lại bằng tốc độ kinh người, huyền giống như sóng to giống như tập cuốn mà ra. Trần Tông đem hết toàn lực che lấp cái này một cỗ hơi thở chấn động, không ngừng thừa nhận cái này một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích, gân cốt không ngừng chấn động. Đương cảm giác nhanh đến thừa nhận cực hạn lúc, Trần Tông liền kết thúc, lúc này luận tuyệt đối lực lượng cấp độ, đã đạt tới nhân cực cảnh bắt trọng cấp độ. Không có thời gian đi cẩn thận cảm thụ trong cơ thể cơ hồ bạo tạc cường hoành lực lượng, Trần Tông vừa xài bước ra, lập tức thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật. Ngay lập tức, Trần Tông liền xuất hiện tại thành động chỗ, trương tay khẽ hấp, khảm nhập bên trong chiếc nhẫn lập tức bị hấp vào trong tay. Thật can đảm, muốn chết. Ngay tại Trần Tông thi triển ra xúc địa thành thốn nháy mắt, khí tức chấn động đem hai cái đang tại chấn áp tà ác lực lượng cường giả kinh động, trong nháy mắt bọn hắn đã biết rõ, có người ý định đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thượng cổ cường giả ác thi bị hoanh giết, hư hư thực thực hư di giới chiếc nhẫn bắn vào thành động ở trong, hai người cũng không phải là không có chứng kiến, tự nhiên cũng thập phần tâm động, lại đều không có hành động, cũng là bởi vì tà ác lực lượng ăn mòn. Nếu không phải mau chóng tướng tà ác lực lượng chấn đè xuống, thời gian kéo được càng dài, chấn áp độ khó lại càng lớn, tốn hao một cái giá lớn tự nhiên cũng lại càng lớn, bởi vậy hai người đệ nhất lựa chọn, tiểu là trước chấn áp tà ác lực lượng, ai trước đem tà ác lực lượng chấn đè xuống, ai là có thể xuất thủ trước, lấy đi cái kia hư hư thực thực hư di giới chiếc nhẫn. Nói ngắn gọn, hai người mặc dù đều ngồi xếp bằng xuống không có trực tiếp ra tay, nhưng giao phong cũng đã tại vô hình chính giữa tiến hành. Không nghĩ tới, thậm chí có người dám tại hai người không coi vào đâu ra tay, không biết sống chết. Hai người cũng không kịp kinh ngạc, vì sao có người tiếp cận bọn hắn vậy mà không có phát hiện, không chút do dự, đồng thời ra tay. Một ngón tay như hàn tinh từng tháng, đục lỗ trường không, mang theo lực lượng đáng sợ bắn về phía Trần Tông, băng hàn khí tức, xa xa đem Trần Tông tập trung, đúng là hàn tinh chỉ. Tại đây địa linh cảnh cửu trọng cực hạn cường giả trong tay thi triển đi ra hàn tinh chỉ, uy lực càng thêm đáng sợ. Dù là hắn chỉ có thể phát huy ra 3 thành thực lực, cũng y lý nguyên không phải tầm thường địa linh cảnh cựu trọng sơ kỳ có thể so sánh. Trần Tông ngay cả là thôi phát đăng thiên tháp lực lượng, nhưng bởi vì bản thân khí lực quan hệ, không cách nào thừa nhận quá mức lực lượng cường đại trùng kích, chỉ là khống chế tại địa linh cảnh bắt trọng cấp độ. Cũng may đối phương cũng bởi vì tà ác lực lượng ăn mòn quan hệ, ra tay có chỗ giữ lại, trong nháy mắt, Trần Tông liền thi triển xúc địa thành thốn chi thuật tránh đi hàn tinh chỉ thẳng kích thành động. Kích xạ ra một đạo thật sâu lâu ngón tay, sâu không thấy đáy một loại. Đồng nhiên, Trần Tông biến sắc, chỉ cảm thấy một cô đáng sợ mà hùng hồn trầm trọng lực lượng theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Cái loại này hùng hồn lực lượng, phảng phất muốn đem chính mình đập vụn đồng dạng, cùng lúc đó, chính mình chỗ nắm giữ địa mạch chi lực cũng mất đi không chế. Ma Thiên Hội cường giả xuất thủ, trực tiếp dùng địa mạch chi lực phương thức để đối phó Trần Tông. Trần Tông vừa rơi xuống đất, lập tức buộc phát ra cường hoành đăng thiên chi lực chống lại địa mạch chi lực trùng kích. Tâm ý thiên kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, một kiếm thiên chi ngân phá không chạm sát mà ra, ngưng tụ làm một đạo vô cùng bàng bạc kiếm quang, sinh sinh đem phía trước địa mạch chi lực xé rách ra một đường vết rách, lực lượng bộc phát, mặt đất nghiền nát, Trần Tông hóa thành một đạo lưu quang, như lưu tinh phá không giống như theo cái kia một đường vết rách liền xông ra ngoài. Hai người này bất luận là tu vi hay vẫn là thực lực, đều trên mình, luận kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú, dù sao hai người bọn họ tuổi thọ đều hơn xa với mình. Thủ đoạn thêm nữa, lưu lại cùng bọn họ một trận chiến, đối với chính mình thập phần bất lợi. Ngay từ đầu Trần Tông mục tiêu tiểu rất rõ ràng, lấy đi cái kia hư hư thực thực hư di giới chiếc nhẫn, nếu là hư di giới, tương trong thư sẽ có thứ tốt, nếu như không phải, cái kia Trần Tông chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhân sinh trên đời, ở đâu có nhiều như vậy sự tình đều có thể như ý, đi xông vào liều, có lẽ không có cái gì thu hoạch, chỉ là không công trả giá thời gian cùng tinh lực, lại có khả năng đạt được. Nhưng nếu như không đi sông không đi liều, thật sự cái gì cũng sẽ không đạt được. Một kiếm bổ ra chói buộc, Trần Tông buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng hướng động bụng bên ngoài phóng đi, đồng thời huy kiếm, chém giết ra ngàn vạn kiếm quang đan vào rậm rạp chẳng chịt, đều chém giết hướng Ma Thiên sẽ cùng Cửu Tinh Thiên Tông cường giả. Trần Tông cũng nhìn ra được, hai người này hiện tại trạng thái không được tốt, nếu như đợi đến lúc bọn hắn đều khôi phục lại, đối với chính mình càng thêm bất lợi. Đối mặt Trần Tông chém giết mà ra hơn mấy trăm ngàn đạo cường hoành kiếm khí, hai người này sắc mặt thoáng ngưng trọng. Nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn tự nhiên sẽ không cố kỵ bực này cấp độ công kích, cái kia thậm chí liền bọn hắn hộ thể linh lực đều không thể phá vỡ. Nhưng hiện tại, tà ác lực lượng trong người tàn sát bừa bãi, không ngừng thôn phệ bọn hắn sinh cơ chuyển hóa làm lực lượng của mình lớn mạnh bản thân, mà bọn hắn cũng còn không có có tướng tà ác lực lượng triệt để chấn đè xuống, căn bản là không dám động dùng bao nhiêu lực lượng. Nếu là trong nháy mắt vận dụng lực lượng quá nhiều, như vậy vừa mới chấn đè xuống một bộ phận tà ác lực lượng sẽ thừa cơ bạo động, đến lúc đó sẽ càng thêm khó có thể chấn áp. Mặc dù lại phẫn nộ, hai người cũng không có vì vậy mà mất đi lý trí. Ra tay, đánh nát từng đạo kiếm khí, một ngón tay điểm giết, cái này một ngón tay thi triển bản thân bốn thành lực lượng, đã là hiện tại đủ khả năng bạo phát đi ra cường lực nhất lượng, mà ma thiên hội cường giả thì là đảo ra một quyền. Quyền kính như rồng giống như hổ, khủng bố đến cực điểm, đồng dạng ẩn chứa bản thân bốn thành chi lực, đồng thời, địa mạch chi lực cũng tùy theo khẽ động, đem Trần Tông tiến lên xu thế ngăn chặn. Trần Tông bỗng nhiên thì có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, cái này hai đạo công kích uy lực quá mức cường hoành rồi, hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Không dám có chút do dự, Trần Tông lập tức thôi phát ra thêm nữa Đăng Thiên Tháp lực lượng, Đăng Thiên chi lực lần nữa theo Đăng Thiên Tháp nội mãnh liệt mà ra, tràn ngập trong người, lại để cho Trần Tông cảm giác được càng lớn phụ tải, loại này phụ tải, tựa hồ muốn theo trong cơ thể đem thân hình xé rách nát bấy tựa như, vô cùng đau đớn. Thừa nhận lấy loại này càng ngày càng mãnh liệt đau đớn, Trần Tông có khả năng nắm giữ Đăng Thiên chi lực cũng càng ngày càng nhiều, thực lực nhanh chóng kéo lên, thẳng bước địa linh cảnh cửu trọng. Xuất kiếm, Đăng Thiên chi lực xuyên vào trong thân kiếm, tùy theo tiết ra. Chạm chạm chạm. Thiên chi ngân một kiếm theo một kiếm, mỗi một kiếm uy lực đều khủng bố đến cực điểm, màu vàng kiếm quang tung hoành bát phương, đem trường không xé rách, lưu lại một đạo đạo đen kịt vết cát, tản mát ra đáng sợ khí tức chấn động. Màu vàng kiếm quang cũng tại cái kia một ngón tay cùng một quyền kia phía dưới, nhao nhao nghiền nát, nhưng Trần Tông mục đích cũng không phải muốn kháng chủ công kích của đối phương, chỉ cần thoáng chống cự là được. Thoáng chống cự đồng thời, cũng huy kiếm đục lỗ đối phương địa mạch chi lực phong tỏa, thừa cơ thoát thân. Cái kia hai cái cường giả tại địa mạch chi lực hữu ích, thiết thực bên trên hoàn toàn chính xác muốn còn hơn Trần Tông không ít, thực sự bởi vì bị tà ác lực lượng ăn mòn quan hệ, khó có thể toàn bộ phát huy ra đến, chỉ có thể đối với Trần Tông hình thành quá nhiều, khó có thể áp chế. Đăng Thiên chi lực không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, ngày càng mạnh mẽ, mà Trần Tông không hoàn toàn huy kiếm bổ ra từng đạo kinh người đến cực điểm kiếm quang, điên cuồng chém giết hướng hai người kia. Lực lượng tràn ngập, trong cơ thể đau đớn lại để cho Trần Tông không thể không dùng loại phương thức này đến thổ lộ. Nhưng Trần Tông vô cùng rõ ràng, loại này thổ lộ chỉ là nhất thời thoải mái, một lúc sau, sẽ cho bản thân tạo thành tổn thương, càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy, phải mau rời khỏi tại đây, thoát khỏi hai người này mới được. Dâm dạp chằng chịt màu vàng kiếm quang xé rách trường không, như là vòi rồng gào thét tựa như, đều hành hướng hai người kia. Kiếm quang uy lực ngày càng mạnh mẽ, đã lại để cho hai người không thể coi thường, dù sao bọn hắn hiện tại, tối đa chỉ có thể buộc phát ra bốn thành thực lực. Thậm chí mỗi một lần buộc phát đều lo lắng bị tạm thời chấn áp tà ác lực lượng hội bạo động mà ra. Một bên đánh nát đạo đạo kiếm quang đồng thời, trong hai người tâm sát cơ cao dực, trước nay chưa có nồng đậm, tựa hồ theo sinh ra đến bây giờ, không có cái đó một lần có mãnh liệt như thế nghĩ cách, muốn đem người này đánh chết. Bổ ra vô số kiếm quang về sau, Trần Tông cũng không dám dừng lại, vội vàng phóng tới động bụng bên ngoài, đồng thời huy kiếm, một kiếm chém giết tại động bụng cửa vào chỗ, đó lấy. Trần Tông xông vào trong đó một đầu đường rẽ chính giữa, cũng huy kiếm chém giết tại đường rẽ cửa ra vào, đem cửa ra vào tạm thời ngăn chặn, tận khả năng ngăn cản đối phương, cho mình tranh thủ thoát thân cơ hội. Chương 70, thu hoạch. Chương 70, thu hoạch. Ta đã nhớ kỹ người này khuôn mặt, coi như là hắn cải biến khuôn mặt, khí tức cũng sẽ không biến. Cực lớn động trong bụng, Cửu Tinh Thiên Tông cường giả mặt mũi tràn đầy âm trầm, hai con ngươi có làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm sát cơ lưu chuyển, tựa như hai đạo tinh quang vòng xoáy, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Chết. Ma Thiên hội to lớn cao ngạo cường giả mặt mũi tràn đầy tức giận, cái kia tức giận lại thâm sâu sâu nội liễm, chỉ là dùng trầm thấp đến cực điểm thanh âm nói ra một chữ, như là cổ thú gào thét, lại để cho bốn phía không khí toàn bộ chấn động lên. Trần Tông tự nhiên biết rõ cái kia hai cường giả đối với chính mình mãnh liệt hận ý cùng sát ý, nếu là ở bình thường, đương nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn hắn, nhưng đang mang thượng cổ cường giả hư di giới, đó là khó được cơ duyên, nếu là bỏ lỡ tiểu không khả năng gặp lại đến. Huống chi hôm nay đã ra tay, không có hối hận lý do. Về phần đằng sau có thể sẽ xuất hiện phiền toái, đến lúc đó nói sau, vì kế hoạch hôm nay, tiểu là tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Đăng Thiên chi lực trong người kích động không ngớt, Trần Tông thi triển thân pháp, bằng tốc độ kinh người dọc theo đường rẽ phi tốc hướng thứ 9 linh kim khoáng bên ngoài mà đi. Hiện tại là tối trọng yếu nhất, là tìm một chỗ tương đối địa phương an toàn. Hảo hảo xem xét trong hư di giới này có đồ vật gì đó. Đương cái kia chiếc nhẫn nhập thủ nháy mắt, cảm thụ được trong đó chấn động, Trần Tông tiểu khẳng định, đây là hư di giới. Trần Tông trí nhớ kinh người, Cái này thứ 9 linh kim khoáng nội đường rẽ mặc dù rất nhiều, nhưng lúc đến lộ tuyến Trần Tông đã sớm sâu nhớ kỹ tại trong óc chính giữa, hôm nay chỉ cần dọc theo đường ly khai là được. Nhìn xuống đăng thiên chi lực trong người tàn sát bừa bãi trô mang đến đau đớn, Trần Tông không ngừng thổ lộ cái này một cỗ lực lượng, giảm bớt thân thể phụ tải. Lao ra cửa động, Trần Tông huy kiếm, màu vàng kiếm quang phá không chém giết tại cửa động chỗ, cường hoành uy lực, lập tức lại để cho cửa động sụp đổ, toàn bộ cửa động đã bị phủ kín. Mục đích làm như vậy, cũng là vì ngăn trở cái kia hai cái đáng sợ cường giả, mặc dù không cách nào đưa bọn chúng khốn chết ở bên trong, thực sự hội tạo thành một chút phiền toái. Đương nhiên, mặt khác vẫn còn quặng mỏ ở trong người tiểu không tại Trần Tông cân nhắc phạm vi chính giữa, nói cho cùng, động này khẩu phủ kín chỉ là tạm thời, bằng mọi người thực lực, cũng có thể phá vỡ. Xông lên ra thứ 9 linh kim khoáng, Trần Tông liền kết thúc đăng thiên chi lực lập tức phản hồi đăng thiên tháp nội, Trần Tông trong cơ thể một hồi hư không, vội vàng lấy ra các loại đan dược nhét vào trong miệng, bổ sung bản thân lực lượng tiêu hao. Lực lượng khôi phục một chút lúc, Trần Tông liền thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, phi tốc rời xa. Xúc địa thành thốn chi thuật không chỉ có tốc độ nhanh hơn, lưu lại khí tức càng yếu ớt, lại để cho người càng khó có thể truy tung. Rời xa thứ 9 linh kim khoáng về sau, Trần Tông rốt cục dừng lại, tiếp tục khôi phục lực lượng. Một thời gian ngắn về sau, lực lượng khôi phục hơn phân nửa, còn lại vẫn còn tự hành khôi phục chính giữa, Trần Tông liền lấy ra cái kia màu đen chiếc nhận tra thoạt nhìn. Lại một lần nữa xác nhận, là hư di giới đúng vậy, nhận chủ, Trần Tông cùng trong hư di giới này liền thành lập khởi một kia luyện tập. Hư di giới so giới tử túi giá trị rất cao, cũng càng tốt, bởi vậy coi như là trải qua khắp thời gian dài, cái này hư di giới vẫn không có triệt để hư hao. Bất quá Trần Tông tại nhận chủ về sau, nhưng cũng biết, cái này hư di giới linh tính bị hao tổn rồi. Đáng tiếc. Lẽ ra phẩm cấp, cái này hư di giới đương thuộc trung phẩm, so mình bây giờ sử dụng rất cao một phẩm cấp, bên trong không gian cũng lớn hơn, nhưng bởi vì linh tính bị hao tổn quan hệ, bên trong không gian cũng đã gặp phải ảnh hưởng, bốn phía một mảnh hắc ám. Hiện đây vết rách, cái kia vết rách chính dùng chậm chạp tốc độ một chút hướng trung tâm lan tràn mà đến. Đường vết rách toàn bộ lan tràn bên trong không gian về sau, cũng nói rõ này hư di giới linh tính hoàn toàn biến mất, triệt để hư hao. Đương nhiên, điều này cần rất dài dòng buồn chán thời gian. Bị màu đen vết rách chỗ tràn ngập trong không gian, hết thể sự vật toàn bộ đều bị hao tổn nghiền nát, duy chỉ có trung tâm không gian chính giữa, những vật kia còn bảo tồn nguyên vẹn. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức đem còn bảo tồn nguyên vẹn đồ vật toàn bộ lấy đi ra. Thứ đồ vật cũng không nhiều, chỉ có 3 dạng mà thôi. Một cái lòng bài tay lớn nhỏ từ ngọc hồ lô, toàn thân ôn nhuận, còn tản mát ra tí ti linh tính chấn động, cái này dĩ nhiên là một kiện trung phẩm linh khí, hơn nữa bởi vì được lưu giữ trong cái này trung phẩm hư di giới nội quan hệ, linh tính cũng không có bị hao tổn. Trần Tông có chút hiếu kỳ cái này từ ngọc hồ lô có tác dụng gì, một cái trung phẩm linh khí, có lẽ bất phàm a. Nhưng nhìn lại không có gì phát hiện, tựa hồ không là công kích linh khí, tựa hồ cũng không phải phòng ngự linh khí, chẳng lẽ là phụ trợ linh khí. Nhẹ nhàng lay động thoáng một phát, bên trong tựa hồ có rất nhỏ thanh âm động tĩnh. Rút lên từ ngọc hồ lô nhét vào, một cỗ hơi tân vị đan dược khí tức lập tức tràn ngập mà ra, Trần Tông cuối cùng là biết rõ cái này từ ngọc hồ lô tác dụng, cái kia chính là gửi đan dược. Dùng trung phẩm linh khí đến gửi đan dược, thủ bút rất lớn. Tối thiểu Trần Tông tiếp xúc qua gửi đan dược bình ngọc hoặc là ngọc hồ lô các loại, cũng còn không có đạt tới linh khí cấp bậc. Bất quá đan dược gửi lúc sở dĩ tuyển dụng ngọc chất phẩm, chủ yếu là ngọc đặc thu tính, ngọc chính là thiên địa thai nghén mà thành, bản thân tiểu có chứa đặc biệt linh tính cùng linh khí, thích hợp nhất dùng để bảo tồn đan dược linh dược các loại thứ đồ vật, chỉ hoãn dược tính sói mòn. Mà thôi ngọc luyện chế mà thành linh khí, hắn bảo tồn dược tính năng lực bị thật lớn tăng phúc, thậm chí còn không chỉ là chỉ hoãn dược tính sói mòn, mà là có thể khóa lại dược tính, thậm chí không ngừng dùng bản thân linh khí đến tầm bổ dược tính, khiến cho đan dược cùng linh dược dược tính tại dài dòng buồn chán thời gian đương ở bên trong lấy được tăng cường. Loại này tăng cường có lẽ không có ý nghĩa, lại có chút ít còn hơn không. Bực này đã ngoài chờ ngọc luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để bảo tồn đan dược linh khí, Trần Tông chỉ có tại trên điện tịch xem qua, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật dụng thực tế. Trần Tông đem tử ngọc hồ lô nội đan dược đổ ra, từng khỏa toàn thân màu đỏ như máu, tràn ngập nhàn nhạt vầng sáng, ước chừng có bồ câu trứng lớn nhỏ, thoạt nhìn tinh khiết không rảnh. Phẩm tương thật tốt. Một tia cay độc vị xông vào mũi, lại để cho Trần Tông một thân khí huyết không tự chủ được gia tốc vận hành. Không hề nghi ngờ, đây là luyện thể đan dược, bất quá Trần Tông lại là phân biệt không xuất ra đan dược gì. Nhẹ nhàng cạo xuống một điểm bột phấn ném vào trong miệng lại nuốt vào, cái kia bột phấn hóa thành một cỗ nhiệt lưu, lập tức dũng mãnh vào khí huyết bên trong, lại để cho Trần Tông một thân khí huyết nhẹ nhàng rung chuyển, chấn động tâm đó, khí huyết nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao, làn da có chút đỏ lên. Không bao lâu, cái kia dược tính bị hấp thu, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình một thân khí huyết đã nhận được rất nhỏ tăng cường. Hữu dụng. Trần Tông không khỏi vui vẻ. Luyện thể đan dược tương đối hiếm thấy, dường như khó dùng đạt được, hơn nữa coi như là đạt được, cũng không có thể đối với chính mình hữu hiệu. Hiện tại xem ra, cái này màu đỏ như máu không biết tên đan dược đối với chính mình hữu dụng, tựa hồ hiệu quả còn không tầm thường. Tốt. Trần Tông âm thầm mừng rỡ không thôi. Mình bây giờ luyện khí tu vi là địa linh cảnh tam trọng sơ kỳ, luyện thể tu vi cũng ở vào cái này cấp độ, trung đồng tiến, nhưng nếu như phục dụng những luyện thể này đan dược, mình ở luyện thể một đạo tu vi tiểu cũng tìm được càng lớn tăng lên. Mà luyện thể một đạo tu vi tăng lên chỗ mang đến đúng là càng thêm cường hoành khí lực, đến lúc đó lại thôi phát đăng thiên tháp phóng xuất ra đăng thiên chi lực lúc, liền có thể thừa nhận thêm nữa. Cho dù không có thôi phát đăng thiên tháp, càng mạnh hơn nữa hoành khí lực, cũng sẽ lại để cho lực lượng của mình càng mạnh hơn nữa, tốc độ nhanh hơn, lực phòng ngự rất cao, thực lực tự nhiên cũng nhận được tăng lên. Nói ngắn lại, rất nhiều chỗ tốt. Trần Tông kiểm tra một chút, cái này bổ câu trứng một loại lớn nhỏ không biết tên màu đỏ như máu đan dược, tổng số có 12 hạt, nhưng không biết mình đem cái này 12 hạt đan dược đều phục dụng luyện hóa, luyện thể một đạo tu vi sẽ đạt tới cái gì cấp độ. Tìm một chỗ tương đối chỗ an toàn, phục dụng cái này 12 hạt đan dược. Trần Tông thầm nghĩ, vì cướp lấy cái này hư di giới, chính mình thế nhưng mà đem Cửu Tinh Thiên Tông cùng Ma Thiên Hội cái kia hai cường giả cho đắc tội chết rồi, bọn hắn nhất định sẽ trả thù chính mình. Việc cấp bách tiểu là trước tăng thực lực lên, mặc dù không cách nào tăng lên tới bọn hắn cái kia cấp độ, nhưng chỉ cần khí lực trở nên càng thêm cường hành có thể thừa nhận càng nhiều nữa đăng thiên chi lực, đến lúc đó chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đem đan dược một lần nữa thu nhập Tử Ngọc Hồ Lô nội, lại đem Tử Ngọc Hồ Lô để vào trong hư di giới của mình tạm thời thu lại, Trần Tông lại xem khởi vật gì đó khác. Không có linh kim khoáng, đã có một cái màu đen hình cầu, mở ra cái kia màu đen hình cầu, bên trong là từng hột hạt gạo lớn nhỏ màu vàng. Nhìn xem cái kia hạt gạo lớn nhỏ màu vàng, Trần Tông lập tức vui vẻ. Linh kim. Đây không phải linh kim khoáng, lại là đã tinh luyện hoàn tất linh kim. Một mắt đảo qua, linh kim tổng số có 40 hạt, không biết tinh luyện cái này 40 hạt linh kim cần tiêu hao bao nhiêu linh kim khoáng, nhưng Trần Tông cầm trong tay nghĩ kỹ, mỗi một hạt linh kim sức nặng, đoán chừng là 3 tiền tả hữu. Một cân vi 10 lượng, một lượng vi 10 tiền, 40 hạt 3 tiền tả hữu trọng linh kim cộng lại tiểu là một cân 2 lượng tả hữu. Tâm thương hạ phẩm linh khí tăng lên tới trung phẩm linh khí, tiêu hao một lượng tả hữu linh kim, tâm ý của ta thiên kiếm cũng không tầm thường hạ phẩm linh khí có thể so sánh với, nếu là đem chi tăng lên tới trung phẩm linh khí chỗ tiêu hao linh kim, tuyệt đối không chỉ một lượng. Trần Tông âm thầm nói ra, bất quá lượng trước cái này một cân hai lượng linh kim, đủ để cho tâm ý thiên kiếm tấn trước rồi. Dạng thứ ba thứ đồ vật, tắc thì là một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay bạch ngọc có ánh nhuận, sáng bóng như chóng mặt, thoạt nhìn thập phần mỹ lệ. Tản mát ra tí ti tinh thuần linh khí chấn động. Trần Tông tinh tế quan sát, phát hiện trong bạch ngọc này tựa hồ có hai chữ, hai cái cổ xưa văn tự, thông qua hắn bút họa, mơ hồ có thể phân biệt ra hai chữ này. Danh kiếm. Danh kiếm. Trần Tông chân mày hơi nhíu lại, suy tư, chợt con mắt sáng ngời, cái này chẳng lẽ là danh kiếm môn một phần truyền thừa. Danh kiếm môn chính là thượng cổ kiếm đạo tông môn, thập phần cường đại, đối lập khởi hiện tại 15 đại đỉnh cấp thế lực cũng không chỗ thua kém mảy may, nếu là hắn truyền thừa, tất nhiên rất là bất phàm. Đương nhiên, về phần có phải hay không, lại cần một phen nghiệm chứng, chỉ là hiện tại, cũng không phải là nghiệm chứng thời cơ tốt. Lần nữa đem cái này bạch ngọc thu nhập trong hư di giới của mình, về phần cướp lấy mà đến cái này hư di giới thời gian dần trôi qua tổn hại, giữ lại cũng vô dụng, Trần Tông liền đem chi vứt bỏ. Bất quá Trần Tông cũng không có tùy ý vứt bỏ, mà là lựa chọn một cái phương hướng về sau, dùng sức đem cái này màu đen chiếc nhẫn ném mà ra, như lưu tinh xẹt qua trường không, bằng tốc độ kinh người biến mất ở phương xa. Làm như vậy cũng là xuất phát từ một loại cẩn thận, miễn cho bị người truy kích đến hành tung của mình. Trần Tông phương hướng ly khai cùng cái kia hư di giới trô đi phương hướng vừa vặn trái lại, hơn nữa hay vẫn là toàn lực thi triển xúc địa thành thốn chi thuật ly khai, như thế chính giữa tiểu cũng không lưu lại khí tức chấn động, chỉ có tại khởi điểm cùng tới hạn có, so về thi triển thân pháp đến, còn muốn càng thêm che giấu. Cẩn thận như vậy, Trần Tông lại cho rằng rất có tất yếu. Dù sao mình sắp đối mặt địch nhân có thể không tầm thường, cái loại này thực lực, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Chương 71, song song tăng lên. Chương 71, song song tăng lên. Vang một tiếng, mặt đất chấn động không thôi, lực lượng đáng sợ đánh nát phủ kín tại cửa động bùn đất cùng đá vụn, tựa như nham tương một loại xì ra. Khói bụi quần quận ở bên trong, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh đột nhiên vọt ra, rơi xuống đất, như là mắt hổ giống như hai con ngươi đảo qua bát phương, tinh mang chán bắn như lạnh điện. Uy thế kinh người, một cỗ tức giận càng là thật sâu chôn giấu ở trong đó. lại có một đạo thân ảnh vọt ra, mang theo từng sợi tinh quang. Đúng là Ma Thiên hội cường giả cùng Cựu Tinh Thiên Tông cường giả. Bọn hắn vốn là ý định tốn hao một chút thời gian đem tàn sát bừa bãi ở thể nội tà ác lực lượng chấn đè xuống, chỉ là không nghĩ tới, lại bị người khác làm ngư ông, tranh đấu một hồi, không chỉ có hai người đều tiêu hao không ít lực lượng, còn bỏ ra không thiếu thời gian cùng tinh lực, cuối cùng đều bị thương. Trả giá như thế một cái giá lớn dưới tình huống, chiến lợi phẩm vậy mà lại để cho người khác lấy đi, như thế nào không giận, như thế nào không giết ý đầy ngập. Nhưng đã đoạt thức ăn trước miệng cọp người đã đào tẩu rồi, mà bọn hắn lại đã bị tà ác lực lượng kiềm chế, căn bản là không cách nào lập tức khởi hành truy kích, đã như vậy, còn không bằng trước đem tà ác lực lượng cho chấn đè xuống, thậm chí đem chi khu trục lại khởi hành. Đoạt thức ăn trước miệng cọp người tướng mạo hòa khí tức, bọn hắn cũng đã nhớ kỹ, hơn nữa cũng biết thân phận của đối phương, đúng là Cực Thiên hội chi nhân, căn bản là không lo lắng đối phương như vậy đào tẩu. Bởi vậy hai người này hao tốn một ít thời gian, rốt cục tướng tà ác lực lượng hoàn toàn khu trục, hơn nữa cũng đem bản thân chỗ tiêu hao lực lượng hoàn toàn khôi phục lại, lực lượng một khôi phục, hai người lập tức truy kích đi ra, đi tới nơi này quặng mỏ bên ngoài, bắt đầu tìm kiếm Trần Tông lưu lại tung tích hòa khí tức. Chỉ là, Trần Tông thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, hơn nữa một thời gian ngắn đi qua, lưu lại khí tức cơ hồ không có, rất khó có thể tìm kiếm. Bất luận là Ma Thiên hội cường giả hay vẫn là Cựu Tinh Thiên Tông cường giả, sắc mặt âm trầm được phảng phất có thể chảy ra nước, đáy mắt sát cơ rừng rực như đại nhật. Có thể nghĩ, nếu là bọn họ tìm được Trần Tông, sẽ là một hồi mưa to gió lớn. Đây là một chỗ thập phần che giấu động đất, không biết là người phương nào chỗ mở, hôm nay bị Trần Tông cho phát hiện. Trần Tông tiến nhập địa động ở trong, đem cửa động một lần nữa phong tốt, thoạt nhìn cùng mặt khác mặt đất không có gì khác nhau, khó có thể phát giác. Trong động đất bộ không tính rộng rãi, ước chừng một gian phòng phòng lớn nhỏ, không có vật gì, cũng không biết mở đi ra người dùng tới làm cái gì, mặc kệ làm cái gì, hiện tại có thể cho mình phái bên trên công dụng. Lấy ra một hạt không biết tên luyện thể đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng, Trần Tông bắt đầu tu luyện khởi ngàn luyện huyền công. Ngàn luyện huyền công thế nhưng mà cực phẩm cấp bậc công pháp, bất luận tại nhân cực cảnh cấp độ hay vẫn là địa linh cảnh cấp độ, bất quá đã đến thiên huyền cảnh cấp độ, lại hạ thấp vi thượng phẩm. Đan dược nhập vào cơ thể, lập tức nổ tung, trong tiếng nổ vang, một luồng sóng rừng rực khí tức như là sóng biển giống như mãnh liệt trùng kích, vành trướng không chỉ, lập tức tràn ngập ra đi, tràn ngập Trần Tông toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, tại tứ chi bách hải nội bắt đầu khởi động. Cái kia khí tức rừng rực vô cùng, phảng phất nham tương nước lũ giống như, không ngừng dung nhập thuần dương khí huyết ở trong, màu vàng kim nhạt thuần dương khí huyết chịu ảnh hưởng, tựa hồ tại chuyển biến, nhan sắc tại một chút làm sâu sắc. Trần Tông thân hình không ngừng động lên, ngàn luyện huyền công phía dưới, cái kia nóng bỏng nước lũ càng ngày càng hung mãnh. Thiên truy bách luyện giống như trùng kích Trần Tông thân hình, không ngừng rèn luyện, tăng lên thân hình cường độ. Phảng phất bản thân biến thành một khối tinh thiết, đang tại liệt hỏa hùng hùng dung lô bên trong bị nung khô. Lại phảng phất bị nung khô được đỏ bừng về sau, để đặt tại thiết châm bên trên bị cự chủ y không ngừng đập nện. Thiên truy bách luyện, ngàn luyện huyền công tu luyện, tựu là dùng các loại động tác cho bản thân mang đến áp lực, do đó đạt tới rèn luyện mục đích. Nhiệt khí không ngừng theo Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra, tràn ngập tại đây động đất mật thất chính giữa, khiến cho động đất trong mật thất nhiệt độ không ngừng nhắc đến thăng, người bình thường vừa tiến vào tại đây, lập tức sẽ hít thở không thông mà vong, tiếp theo bị kinh người nhiệt khí chứng chín. Nhiệt độ không ngừng nhắc đến thăng, không chỗ thổ lộ phía dưới không ngừng tích lũy áp xúc, đã đạt đến có thể nóng chảy tầm thường sắt thép tình trạng, nhưng bốn phía bùn đất lại có khác với ngoại giới bùn đất, còn không bị loại này nhiệt độ cao ảnh hưởng. Trần Tông cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bốc cháy lên tựa như, làn da hoàn toàn là một mảnh hỏa hồng sắc, hồng dọa người. Ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia nóng bỏng nhiệt độ cao thời gian dần trôi qua rót vào bùn đất chính giữa, dược lực cũng bị Trần Tông luyện hóa hấp thu, chậm rãi khôi phục bình thường. Trần Tông hoạt động một phen tay chân, cảm giác lực lượng của mình tăng cường không ít, một thân khí lực cũng càng cường đại hơn. Lấy ra thứ hai hạt không biết tên luyện thể đan dược, lần nữa đem chi phục dụng, Trần Tông ý định ở này động đất mật thất chính giữa, đem 12 hạt đan dược toàn bộ luyện hóa hấp thu, tận khả năng tăng lên luyện thể chi đạo tu vi. Có thể khẳng định chính là, đem 12 hạt đan dược toàn bộ mình ở luyện thể chi đạo bên trên tu vi, tối thiểu có thể tăng lên một cái đại cấp độ, ít nhất. Nửa canh giờ luyện hóa một hạt, cái này động đất trong mật thất nhiệt độ một mực không lùi, thời gian dần trôi qua, liền bốn phía bùn đất cũng chịu ảnh hưởng, chậm rãi đỏ lên, bắt đầu nóng chảy về sau tắc thì giúp nhau cứng lại cùng một chỗ, như là nước thép đồng dạng, khiến cho động đất mật thất thành động trở nên càng thêm cứng rắn. 12 hạt không biết tên đan dược rốt cục toàn bộ luyện hóa, thuần dương khí huyết nhan sắc thoạt nhìn càng sâu thêm vài phần. Ẩn chứa thuần dương khí tức cũng càng nồng đậm mấy thành, mà ẩn chứa tại gần cốt cơ bắp ở giữa khí lực cũng tăng cường rất nhiều. Cường hành lực lượng trong người ngưng tụ, chậm rãi chạy xuôi theo, Trần Tông hai tay mười ngón tay xuề ra, liền có một loại phảng phất đem núi cao căng ra cảm giác, quanh thân không khí chấn động không thôi. Chợt năm ngón tay nắm chặt, kinh người khí bạo âm thanh lập tức theo trong tay vang lên, gợn sóng kịch liệt khuyết tán mở đi ra. Rất cường. Trần Tông có thể cảm giác được lực lượng của mình, sâu sắc tăng cường rồi, tăng cường rất nhiều. Ta hiện tại luyện thể chi đạo tu vi, có lẽ tương đương với địa linh cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Trần Tông thầm suy nghĩ đạo, nội tâm kích động không thôi. Trước kia là địa linh cảnh tam trọng sơ kỳ cấp độ, hôm nay, luyện hóa hấp thu 12 hạt không biết tên luyện thể đan dược về sau. Vậy mà một lần hành động tăng lên tới địa linh cảnh ngũ trọng sơ kỳ, loại này tăng lên không thể nghi ngờ rất kinh người. Tăng lên về sau, hư vô kiếm kình uy lực cũng sẽ tùy theo đạt được tăng lên, chính mình một thân thực lực càng cường đại hơn, mặt khác một điểm rất trọng yếu tự là, càng thêm cường hoành khí lực, liền có thể thừa nhận thêm nữa đăng thiên chi lực trùng kích. Hiện tại ta đây, kích phát đăng thiên tháp lực lượng về sau, mới có thể đem thực lực tăng lên tới địa linh cảnh cửu trọng cực hạn A. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, đáy mắt có vài phần không che giấu được hưng phấn. Nếu như liều mạng, chưa hẳn không thể thừa nhận càng nhiều nữa đăng thiên chi lực. Kể từ đó, tại trong linh kim bí cảnh này, an toàn của mình tiểu đã nhận được càng lớn cam đoan. Ma thiên sẽ cùng cựu tinh thiên tông cái kia hai cường giả mang đến cho mình uy hiếp, vô hình chính giữa suy yếu không ít. 12 hạt đan dược luyện hóa hoàn tất, bản thân tăng lên hoàn tất, về phần luyện khí tu vi, hội bởi vì linh vũ hợp nhất quan hệ, thời gian dần trôi qua cùng luyện thể tu vi đồng bộ. Đây là một cái lẫn nhau quá trình, chính như phía trước Trần Tông luyện khí tu vi tăng lên về sau, luyện thể tu vi cũng nhanh chóng đuổi kịp bước chân. Bất quá cả hai xúc tiến quá trình đã có chỗ bất đồng. Luyện khí tu vi tăng lên về sau, một thân linh lực tiểu sẽ không ngừng tẩm bổ khí lực, khiến cho luyện thể tu vi tăng lên, nhưng luyện thể tu vi tăng lên, khí lực nhưng không cách nào dùng để tẩm bổ linh lực, bởi vậy, Trần Tông phải bổ sung đầy đủ linh khí, mới có thể để cho luyện khí tu vi rất nhanh đuổi kịp luyện thể tu vi. Cho dù như thế, Trần Tông cũng hiểu được rất tốt, tối thiểu so về chính mình tu luyện đến, tốc độ phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Lấy ra đại lượng phụ trợ luyện khí tu luyện đan dược nhét vào trong miệng, mấm nuốt vào, hóa thành từng sợi tinh thuần linh khí trong người tràn ngập, đặt ở bình thường, Trần Tông không thiếu được từ đi luyện hóa, còn cần không thiếu thời gian, nhưng hiện tại, trong những đan dược kia linh khí lại bị nhanh chóng hấp thu, địa mạch chi lực không hoàn toàn dũng mãnh vào trong cơ thể, luyện hóa vi địa mạch linh lực, thời gian dần trôi qua tăng lên tu vi. Đáng tiếc, cảm thụ một phen, Trần Tông nhưng không khỏi thở dài, tốc độ này đích thật là so mình bình thường tu luyện nhanh hơn mười mấy lần không chỉ, nhưng bất đắc dĩ cái kia đan dược hiệu quả quá bình thường, nếu là có được thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan, ngược lại là có thể nhanh hơn tăng lên, gấp trăm lần đều không chỉ. Xem ra dựa theo tình huống trước mắt đến xem, trong thời gian ngắn, luyện khí tu vi là mơ tưởng đạt tới địa linh cảnh ngũ trọng sơ kỳ rồi, bất quá Trần Tông đoán chừng, không cần nửa năm, có thể đạt tới. Chưa tới nửa năm thời gian, đem tu vi theo địa linh cảnh tam trọng sơ kỳ tăng lên tới địa linh cảnh ngũ trọng sơ kỳ, loại tốc độ này nói ra, không biết cỡ nào dọa người. Bản thân tăng lên hoàn tất, là nên đến phiên Tâm Ý Thiên Kiếm rồi. Rút ra trường kiếm, thân kiếm như một vũng thu thủy lạnh. Đón lấy, Trần Tông lấy ra linh kim. Trần Tông đôi thủ trưởng tâm tướng cách nửa mét xa xa tương đối, chậm rãi chuyển động, Tâm Ý Thiên Kiếm vào chỗ tại chính giữa. Đệ tam trọng ngưng hình cảnh giới hỏa chi chân ý lập tức hiện lên, hóa thành một đạo rừng rực hỏa diễm. Nhanh chóng mang tất cả thân kiếm, khiến cho thân kiếm tại ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian trở nên đỏ bừng, nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Một hạt linh kim rơi vào trên thân kiếm, nóng bỏng dưới nhiệt độ, linh kim nhanh chóng nóng chảy. So về tầm thường sắt thép đến, linh kim tự nhiên càng khó có thể nóng chảy, nhưng đối với linh kim khoáng mà nói, linh kim lại càng dễ nóng chảy. Cái kia một hạt linh kim nóng chảy về sau, hóa thành từng sợi màu vàng chất lỏng nhanh chóng tại trên thân kiếm chảy xuôi, đem thân kiếm hoàn toàn che lại. Tiếp theo, thời gian dần qua tại dưới nhiệt độ rót vào đến thân kiếm chính giữa. Không bao lâu, linh kim biến thành chất lỏng, hoàn toàn xông vào Tâm Ý Thiên Kiếm bên trong, bị Tâm Ý Thiên Kiếm triệt để hấp thu. Tâm Ý Thiên Kiếm vi Trần Tông sử dụng, đã sớm bị Trần Tông sơ bộ luyện hóa, bởi vậy, Trần Tông có thể cảm giác được Tâm Ý Thiên Kiếm một chút biến hóa. Chợt, thứ hai hạt, thứ ba hạt, thứ tư hạt linh kim bay lên, rơi vào nóng bỏng trên thân kiếm, nhanh chóng nóng chảy tràn ngập ra đi, đem thân kiếm che lại. Không bao lâu, Tâm Ý Thiên Kiếm tiểu hấp thu một lượng hơn linh kim, lại thủy chung không có lột xác tăng lên dấu hiệu, cái này đã ở Trần Tông trong dự liệu, tiếp tục đầu nhập linh kim. Càng đầu nhập càng nhiều, linh kim không ngừng tiêu hao. Rất nhanh, tiểu là nửa cân linh kim tiêu hao hết, nhưng Tâm Ý Thiên Kiếm ý liễu nguyên lông mày lột xác tăng lên, bất quá hắn khí tức so với phía trước cường lớn thêm không ít. Chẳng lẽ muốn như trung phẩm linh khí tấn thăng đến thượng phẩm linh khí đồng dạng tiêu hao một cân linh kim? Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán. Không nghĩ tới bị chính mình đoán trúng, quả nhiên, tiêu hao 1 cân linh kim tả hữu, tâm ý thiên kiếm kịch liệt rung động lắc lư, đáng sợ khí tức từ trong đó không ngừng khuếch tán, một tia kinh người kiếm khí tự nhiên diễn sinh, rồi sau đó kích bắn ra, cái kia nhiệt độ cao cháy lại làm lạnh về sau, cứng rắn đắc thắng qua bách luyện tinh cương mặt đất như đậu hũ giống như yếu ớt, đơn giản bị cắt mở, đồng dạng cứng rắn thành động cũng bị chém vào, sâu không thấy đáy. Chương 72, kiếm trảm băng ngục, thượng. Chương 72, kiếm trảm băng ngục, thượng. Mặt đất nhẹ nhàng chấn động, chợt một nhúm sáng ngời kiếm quang đem chi đâm thủng, thiết cắt tầm đó phảng phất đem sắt thép mở ra đồng dạng, lại bị một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích, hướng trên không bay lên. Thân ảnh lóe lên, tùy theo theo cửa động kích xạ trường không, lại bay bổng rơi xuống đất. Cường hoành khí tức đã ở nháy mắt nội liễm, trở nên hào không dao động, cường hoành lực lượng tràn ngập trong người, thuần dương khí huyết giống như triều dâng như doanh lôi. Trần Tông ánh mắt trông về phía xa, khoe miệng treo lên một vòng nụ cười thản nhiên, càng thực lực cường đại chỗ mang đến chính là càng mạnh hơn nữa tự tin. Vừa xài bước ra, thân hình như gió lướt gấp mà qua, hai bên trái phải cảnh sắc bằng tốc độ kinh người bay ngược. Việc này nhập linh kim bí cảnh đến nay, thời gian mặc dù không dài, nhưng thu hoạch tuyệt đối rất lớn. Không chỉ có là luyện thể tu vi tăng lên tới tương đương với địa linh cảnh ngũ trọng sơ kỳ tình trạng, tâm ý thiên kiếm cũng theo hạ phẩm linh khí cấp bậc tăng lên tới trung phẩm linh khí cấp bậc. Nhưng bởi vì tâm ý thiên kiếm bản thân đặc thù tính, Trần Tông trọn vẹn tiêu hao 1 cân linh kim mới đưa chi tăng lên lột xác. Tăng lên lột xác về sau tâm ý thiên kiếm chân thật phẩm cấp là trung phẩm, nhưng sắc bén cùng uy năng lại đạt đến tầm thường thượng phẩm linh khí cấp độ. Hạ phẩm linh khí cùng trung phẩm linh khí tồn tại rõ ràng chênh lệch, trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí ở giữa chênh lệch chỉ biết càng lớn. Lột xác tăng lên về sau tâm ý thiên kiếm, đủ để đem Trần Tông nguyên bản tiểu cường hoành lực công kích lại tăng lên rất nhiều. Giả như Trần Tông nguyên bản chỉ có thể mở ra một đầu, hôm nay liền có thể mở ra tảng đá. Về phần còn lại 2 lượng linh kim, Trần Tông lại là không có dùng mất, trước bảo tồn lấy, cố gắng đằng sau có thể phái bên trên công dụng cũng nói không chừng. Cuối cùng hư hư thực thực truyền thừa Bạch Ngọc, Trần Tông cũng đem bên trong tin tức hấp thu. Trong lúc này đích thật là một ít truyền thừa, bất quá không phải công pháp cũng không phải kiếm pháp, mà là một loại bí pháp, tên là Tiểu Bạo Kiếm Thuật Bí Pháp. Này bí pháp nguyên lý, tiểu là lập tức tụ tập lực lượng, sử chi càng thêm cô đọng, rồi sau đó bộc phát, khiến cho xuất kiếm tốc độ nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn nữa. Tiểu Bạo Kiếm Thuật cái môn này truyền thừa tự thượng cổ bí pháp cho Trần Tông cảm giác, cùng hiện tại bí pháp có chút bất đồng. Hiện tại bí pháp đều có đủ loại rõ ràng tác dụng phụ, mà Tiểu Bạo Kiếm Thuật lại không có, nếu như gắng phải nói nếu như mà có, tiểu là mỗi một lần cô đọng sức bật lượng, đều trở nên gấp mấy lần tiêu hao bản thân lực lượng. Trần Tông cũng hao tốn một chút thời gian tu luyện, cũng tu luyện tới nhập môn cấp, xuất kiếm lúc uy lực ước chừng tăng lên 1 thành tả hữu. 1 thành. Tựa hồ rất thấp, nhưng đối với tại cường giả mà nói, bất luận cái gì 1 thành tăng lên đều là ưu thế, thập phần khả quan. Tốc độ bay nhanh, trên mặt đất lướt gấp mà qua, Trần Tông cũng đem linh thức tràn ngập ra đi, phân bố tại phương viên vạn mét ở trong, phàm là có dị thường khí tức chấn động lập tức có thể bắt đến. Mọi sự vạn vật đều có thuộc tại khí tức của mình chấn động, có mạnh có yếu, nhưng chỉ cần tồn tại chấn động, Trần Tông liền có lòng tin đem chi cảm ứng được. Đồng nhiên, một hồi kinh người hàn ý hiện ra, như là cực bắc dòng nước lạnh giống như, vậy mà lại để cho Trần Tông linh thức khẽ run lên, tựa hồ có loại bị đóng kết cảm giác. Cùng lúc đó, một vòng xương màu xanh ra trời kiếm quang đâm rách trường không, tựa như một đạo cự đại băng lăng mang theo đáng sợ đến cực điểm diệt sạch sinh cơ uy lực nhô lên cao đuổi giết tới, kia kiếm quang những nơi đi qua, xương lạnh tràn ngập, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, trời đông giá rét. Một kiếm này sát cơ vô cùng mãnh liệt, chỉ vì gây nên Trần Tông vào chỗ chết. Theo xuất hiện đến giết đến, quá nhanh, nếu không có Trần Tông tu vi tăng lên, đoán chừng cũng khó khăn dùng kịp phản ứng. Thân thể uốn éo, giữa không trung sinh chuyển rời, cực lớn băng lăng kiếm quang theo bên cạnh đuổi giết mà qua, cái loại này hàn ý, thẳng thấu xương thủy, phảng phất liền linh hồn đều muốn bị đóng kết đồng dạng. Chợt, xương lạnh như điên lan mang tất cả, nhanh chóng lan tràn tới, phô thiên cái địa, trong thiên địa chỉ có kịch liệt nổ vang thanh âm kích động không ngớt, nháy mắt, Trần Tông có loại nhỏ bé cảm giác phảng phất chính mình quay mắt về phía thiên nhiên băng hàn sức mạnh to lớn. Nhưng loại cảm giác này chỉ là lập tức liền biến mất, bởi vì này không phải chân chính thiên nhiên sức mạnh to lớn, mà là dùng lực lượng cường đại thi triển mà ra cường hoành kiếm chiêu, trong đó mang theo đệ tứ trọng băng to lớn thế, lại ngưng tụ đệ nhị trọng hiển hóa cấp bậc băng chi chân ý các loại lực lượng. Một kiếm qua, phương viên vạn mét ở trong đều bị sóng to giống như xương lạnh thủy triều nuốt hết, mặt đất nhao nhao đông lại, không khí chính giữa càng là hiện đầy vụ băng, hàn khí kinh người. Tại đối phương ra tay nháy mắt, Trần Tông cũng đã nhận ra thân phận của đối phương, Ma Thiên Hội Băng Ngục Kiếm Hầu Phỉ Minh Tả. Hắn ra tay muốn giết mình, Trần Tông không biết là kỳ quái. Thứ nhất, đối phương là Ma Thiên Hội người, cùng Cực Thiên hội xưa nay có cựu oán, gặp mặt phân sinh tử lại bình thường bất quá rồi. Thứ hai, chính mình thế nhưng mà tự tay giết hắn đi địa đệ đệ, giết đệ chi thủ bất cộng đái thiên. Nhưng đối phương muốn giết mình, Trần Tông cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, kinh người kiếm khí tại trên thân kiếm vần quanh, từng sợi đáng sợ đến cực điểm. Đây cũng không phải là Trần Tông thúc dục kiếm khí, mà là tâm ý thiên kiếm bản thân kích phát ra đến kiếm khí. Thượng phẩm linh kiếm so trung phẩm linh kiếm càng cường đại hơn, thứ nhất ở chỗ linh tính, thứ hai ở chỗ uy lực. Linh kiếm đạt tới thượng phẩm cấp bậc, bởi vì trong đó ẩn chứa linh tính cùng bản thân chất liệu tăng lên, tại sắc bén trình độ bên trên cường hóa, kết hợp phía dưới, liền lại để cho linh kiếm có thể tự hành kích phát ra kiếm khí, kiếm kia khí cũng không phải là bài trí, Trần Tông thử qua rồi, chỉ cần là tâm ý thiên kiếm kiếm khí sắc bén trình độ, liền không kém hơn tầm thường hạ phẩm linh kiếm. Bừng bừng phấn chấn kiếm khí cơ hồ muốn thoát ly thân kiếm phá không mà ra, lại bị Trần Tông khống chế tại trên thân kiếm, như thế, liền có thể tăng cường kiếm uy lực. Một kiếm bổ ra. Thiên chi ngân. Vài trăm mét lớn lên cực lớn kiếm quang lập tức đem trường không bổ ra, huống chi đem sóng to giống như mãnh liệt mà đến luồng không khí lạnh bổ ra, một phân thành hai. Trần Tông đứng tại đại địa phía trên, hàn băng sóng to theo hai bên trái phải trùng kích mà qua, mang theo từng đợt lạnh như băng phong, thổi chúng Trần Tông áo bào liệt liệt rung động. Kinh người hàn khí bị hộ thể linh lực chống cự đại bộ phận, một phần nhỏ xâm nhập đến Trần Tông thân hình, nhưng không cách nào tạo thành chút nào ảnh hưởng, bởi vì Trần Tông một thân thuần dương, khí huyết hết sức kinh người, không phải bực này hàn ý có thể dung chuyển. Luồng không khí lạnh mang tất cả, đem đằng sau thổ địa tạc thoái, hơn nữa đóng băng, lạnh thấu xương luồng không khí lạnh bên trong, hai đạo thân ảnh cách xa nhau ngàn mét xa xa tương đối. Một đạo là Trần Tông, tay phải cầm tâm ý thiên kiếm, mũi kiếm nghiêng nghiêng buông xuống. Một đám trướng mắt kiếm khí tại trên kiếm phong phun ra nuốt vào bất định, đáng sợ khí tức, huống chi đem dưới mũi kiếm thổ địa đâm rách. Mặt khác một đạo thân ảnh, thì là một thân xương trường bào màu lam chi nhân, nhìn như thanh niên, niên kỷ lại không nhỏ, mặt mũi tràn đầy lạnh như băng, trong hai tròng mắt càng là hiện đầy rét lạnh thấu xương sắc cơ. Băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà. Kinh người rét lạnh kiếm khí vờn quanh tại Phỉ Minh Tà quanh thân, không ngừng chạy, đem bốn phía hết thể đều đông lại. Phỉ Minh Tà hai con ngươi vô cùng rét lạnh. Tựa hồ có thể một mắt đông lại Trần Tông sinh cơ thậm chí linh hồn của mình. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Rét lạnh đến cực điểm ngữ theo Phỉ Minh Tà trong miệng truyền ra, mặc dù đối với chính mình hai kiếm không có thể hiệu quả cảm thấy kinh ngạc, nhưng đối với chính mình càng có lòng tin. Vừa mới nói xong xuống, kinh người băng hàn sát cơ theo Phỉ Minh Tà trong cơ thể bộc phát ra, bốn phía không khí nhao nhao bị đóng kết. Chợt chỉ thấy Phỉ Minh Tà một kiếm chém ra, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo rừng rực cực lớn băng đâm. Đem trường không đục lỗ, sát cơ cùng lực lượng đều dung nhập một kiếm này chính giữa. Địa linh cảnh lục trọng tu vi, thực lực lại có thể đạt tới địa linh cảnh thất trọng. Trần Tông âm thầm nói ra, cái này là băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà thực lực, tầm thường địa linh cảnh thất trọng, đoán chừng có thể đạt tới tầm thường địa linh cảnh thất trọng hậu kỳ. Phía trước đối phó cường giả như vậy, Trần Tông phải kích phát đăng thiên tháp lực lượng mới được, nhưng hiện tại, Trần Tông không có ý định làm như vậy. Bất luận là bạo tăng luyện thể tu vi hay vẫn là lột xác tăng lên tâm ý thiên kiếm, đều bị thực lực của mình có rõ ràng tiến bộ, cả hai hợp nhất, một thân thực lực tăng lên càng thêm rõ ràng. Một kiếm ám sát, như sao hỏa lòng lánh, cực kỳ gấp gáp. Một kiếm này tốc độ so thường ngày nhanh hơn, xuyên thấu qua vài trăm mét trường không, thẳng kích Phỉ Minh Tà. Dương dực tinh hỏa tại lạnh như băng bên trong tách ra kinh người nhiệt độ cao, ven đường mà qua, băng xương trong nháy mắt nóng chảy, từng sợi xương trắng lượn lờ bay lên. Như mây giống như sương ngủ. Băng phong thiên lý. Băng đâm rách thoái, nổ, vô số băng cặn bã tung tóe bắn ra, lại hóa thành từng sợi xương hàn, phô thiên cái địa bài sơn đảo hải, lập tức, phương viên mấy vạn mét ở trong đều bị đông lại, hóa thành một mảnh lạnh như băng chi địa. Phỉ Minh Tà thân hình bỗng nhiên lóe lên, thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, thập phần đột ngột xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, một kiếm phá không. Một kiếm này, phảng phất trở đầy lấy mấy vạn mét băng xương đại địa uy lực, lạnh như băng thấu xương. Trời đông giá rét, lại có một loại khó nói lên lời hùng hồn. Trần Tông toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, cái kia kinh người hàn ý xâm nhập tới, lại để cho một thân thuần dương khí huyết tại nháy mắt cũng không có thể hoàn toàn chống cự. Nhưng chỉ là nháy mắt, thuần dương khí tức tràn ngập, lập tức đem hàn ý xua tán, một kiếm pha không ám sát tới, trường không đông lại, Trần Tông thân ảnh đã ở dưới một kiếm này bị đâm thủng nháy mắt, đồng dạng bị đóng kết thành một tòa băng điêu. Chỉ là Phỉ Minh Tà lại không có nửa phần mừng rỡ, ngược lại có loại kinh nghi bất định. Bởi vì này một kiếm cũng không có đâm trúng đối phương cảm giác, bị đóng kết, cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đột kích, Phỉ Minh Tà cũng không quay đầu lại, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, phun ra một đạo băng xương, cả người xông về phía trước ra. Cùng lúc đó, một nhún nóng bỏng kiếm quang sẽ qua, thiếu một ít, chỉ là kém một ít, cái kia nóng bỏng kiếm quang sẽ đưa hắn xuyên thấu. Lạnh như băng, nóng bỏng, hoàn toàn đối lập đan vào cùng va chạm. Hai người không ngừng thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, dùng khó có thể bắt phương thức ra hiện tại đối phương quanh thân, xuất kiếm tập sát. Phỉ Minh tà thực lực cường đại, đã từng cũng là phong vương cấp, đối với mình thân lực lượng nắm giữ đạt tới kinh người độ cao, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đem hết toàn lực phía dưới, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không làm gì được hắn cả, nhưng Phỉ Minh tà nội tâm lại thập phần kinh hãi, hắn đã lấy ra 10 thành chi lực, lại còn là không có thể đủ uy hiếp được đối phương. Kinh địch. Đây là một cái đáng sợ kinh địch, hơn nữa Phỉ Minh tà rõ ràng hơn, đối phương bước vào địa linh cảnh thời gian cũng không dài, bất quá ngắn ngủn 2-3 năm mà thôi, đã có bực này thực lực, nếu là một lần nữa cho hắn 5 năm 10 năm, chẳng phải là hội trở nên càng tăng kinh khủng. Đến lúc đó, mình nếu là muốn báo thù, độ khó sẽ gia tăng mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, có khả năng báo không được thù. Loại kết cục này, cũng không phải Phỉ Minh tà muốn, chính mình cùng đệ đệ Phỉ Minh Ngục tuổi nhỏ lúc trải qua cực khổ, sống nương tựa lẫn nhau, hai người cảm tình phi thường tốt, cùng nhau ước định muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong, mà mình luyện kiếm, đệ đệ học đao, hai người không ngừng cố gắng tiến lên, hướng mục tiêu xuất phát, chính mình đang định tại đệ đệ tấn thăng đến địa linh cảnh sau vì hắn chúc mừng, không nghĩ tới lại bị giết chết rồi. Đệ đệ chi tử, là được vi trong lòng mình vĩnh viễn đau nhức, này đau nhức hận này, chỉ có dùng cựu địch chi huyết tài năng rửa sạch, dùng thu đầu của địch tài năng tế điện. Chương 73, kiếm trảm băng ngục, hạ. Chương 73, kiếm trảm băng ngục, hạ. Đỏ xám sắc quyển giống như tận thế thiên khung phía dưới, cái kia mênh mông bắt ngát bao la hoàng vù thổ địa phía trên, một mảnh băng xương đang nhanh chóng lan tràn mở đi ra, bao trùm mấy vạn mét phương viên, thoạt nhìn giống như là trên mặt đất một mảnh cánh đồng tuyết. Màu trắng cánh đồng tuyết không ngừng tản mát ra kinh người hàn khí, càng có thành từng mảnh như là mây mù giống như hơi nước lượn lờ bốc lên, hai đạo thân ảnh ở trong đó lập lòe bất định, mỗi một lần lập lòe đều nương theo lấy một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang xé rách trường không, kiếm khí kích động. Từ đối với Trần Tông hận ý cùng sắc cơ, Phỉ Minh tà thực lực toàn bộ triển khai, mỗi một kiếm đều cường hoành đến cực điểm, mỗi một kiếm đều có thể đông lại bốn phía hết thảy tựa như, cùng hắn mạnh như vậy địch tác chiến, đầu tiên phải đề phòng đúng là cái kia một cỗ cực hạn giết lạnh. Dù sao không phải ai cũng như Trần Tông một loại, có được một thân thuần dương khí huyết, hơn nữa thai nghén ra thuần dương khí lực, có thể rất tốt chống cự âm tà rét lạnh xâm nhập. Nếu là đổi thành những võ giả khác, trừ phi là tu luyện nóng bỏng công pháp, nếu không tiểu hội chịu ảnh hưởng. Thử nghĩ thoáng một phát, hai cái tu vi thực lực kém không nhiều người chiến đấu, một phương lực lượng thậm chí tứ chi đều đã bị lạnh như băng ảnh hưởng, trở nên có chút chậm chạp cứng ngắc, vô hình chính giữa phản ứng cũng chậm một đường, rơi xuống hạ phong, thậm chí sẽ bị chém giết. Phỉ Minh tà được xưng băng ngục kiếm hầu, hắn băng ngục kiếm pháp càng là đáng sợ, rét lạnh vô cùng, không biết chém giết quá nhiều thiếu cường địch, thậm chí có thực lực còn muốn còn hơn hắn một chút, nhưng cuối cùng nhất lại bởi vì khủng bố hàn ý ảnh hưởng mà bị hắn chém giết. Hận ý sinh sôi sát cơ càng phát nồng đậm, làm cho ra tay càng nảy sinh ác độc cay, lại thủy chung không làm gì được Trần Tông. Băng ngục kiếm hầu thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến đấu kỹ xảo cao siêu. Hắn kiếm chi nhất đạo tạo nghệ cũng là thập phần cao minh, đối với Trần Tông mà nói, tựu là tuyệt hảo thí kiếm thạch, là chính mình thực lực mức độ lớn tăng trưởng về sau chuẩn xác hơn nghiệm chứng bản thân thực lực vô cùng tốt đối tượng. Một phen kịch chiến xuống, Trần Tông đối với chính mình thực lực bây giờ có càng thêm rõ ràng nhận thức. Phía trước, nhiều lắm là chỉ có thể đối phó tầm thường địa linh cảnh lục trọng, ngày nay, cho dù là tầm thường địa linh cảnh thất trọng hậu kỳ, mình cũng có năng lực tới một trận chiến. Hàn băng ma hoàn. Đương nhiên băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh tà quát khẽ một tiếng, một kiếm chém đúng ra, nguyên bản bọc tại kiếm cách bên trên một đạo băng lam sắc phảng phất trang trí đồng dạng tiểu viên hoàn theo thân kiếm kích xạ mà ra. Cái kia băng lam sắc tiểu viên hoàn đón gió tăng trưởng, trở nên rất lớn, bằng tốc độ kinh người hướng Trần Tông bắn ra, thấu xương rét lạnh khí tức đem Trần Tông tập trung, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại không cách nào né tránh cảm giác. Ngưng mắt nhìn cái kia một đạo phóng đại băng lam sắc vòng tròn, Trần Tông từ trong đó cảm giác được mãnh liệt khí tức chấn động. Cái kia rõ ràng là một kiện trung phẩm linh khí, không hề nghi ngờ, là một kiện phụ trợ kiểu trung phẩm linh khí, hắn tác dụng hẳn là đem mục tiêu bao lấy, do đó khóa nhanh. Nếu như bị cái này hàn băng ma hoàn bao lấy hơn nữa khóa nhanh, trong nháy mắt sẽ mất đi sức phản kháng, do đó bị băng ngục kiếm hầu chém giết. Cảm giác của mình có lẽ không sai, bởi vậy nói cái gì, Trần Tông cũng sẽ không khiến cái kia băng lam sắc vòng tròn bao lấy, chỉ là cái kia vòng tròn lại đem chính mình tập trung. Thiên Chi Ngân, một kiếm phá không. Chém thẳng vào tại trên vòng tròn kia, vang lên âm thanh chói tai, cường hoành một kiếm lập tức đem vòng tròn đánh bay, vụn băng tung tóe bắn ra, mơ hồ tầm đó có thể chứng kiến trên vòng tròn kia xuất hiện một đạo vết kiếm, sâu đạt vài tấc. Phỉ Minh Tả nhãn giác không khỏi run lên, cái này Hàn Băng Ma Hoàn được đến không dễ, chính là hắn trước kia kỳ ngộ đạt được băng ngục kiếm pháp lúc cùng nhau lấy được bảo vật, là trung phẩm linh khí, nhưng luận giá trị nhưng so với tuyệt đại đa số trung phẩm linh khí rất cao, độ cứng cũng hết sức kinh người, đại đa số trung phẩm linh khí đều không thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Bây giờ lại bị đối phương một kiếm chém ra vài tấc sâu dấu vết. Thượng phẩm linh kiếm. Phỉ Minh Tà bất chấp đau lòng, hai con ngươi chán bắn ra lợi hại tinh mang, ngưng mắt nhìn Trần Tông kiếm trong tay, cảm xúc bành trướng, hận không thể như vậy đem kiếm kia làm của riêng. Nếu như chính mình có thượng phẩm linh kiếm, một thân thực lực định có thể lại đề thăng rất nhiều. Thượng phẩm linh khí giá trị hơn xa tại trung phẩm linh khí, nói chung, địa linh cảnh tối đa liền khiến cho dùng trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí tương đương thiên huyền cảnh cường giả chuyên trúc, thậm chí còn có chút hôn được độ chênh lệch thiên huyền cảnh, dùng hay vẫn là trung phẩm linh khí. Nếu là ở địa linh cảnh liền có thượng phẩm linh khí có thể dùng, hoặc là có thiên đại kỳ ngộ, hoặc là có kinh người bối cảnh. Nhưng bất kể là cái đó một cái, ở chỗ này, chỉ cần giết chết đối phương, cái kia thượng phẩm linh kiếm tựu là của mình, băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà lại thêm một cái phải chém giết Trần Tông lý do. Hàn Băng Ma Hoàn ở giữa không trung rẽ ngang, như là trở về phi yến giống như xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, theo mặt khác một bên hướng Trần Tông bay vụt mà đến, Phỉ Minh Tà cũng đồng thời huy kiếm, theo một cái khác góc độ ám sát tới. Một kiếm này, phảng phất đem một tòa băng sơn lực lượng ngưng tụ ở trong đó, không thấy thân kiếm, duy có một đạo băng trong màu lam hiện ra cực hạn tia sáng trắng quang điểm như bay tinh phá không. Một kiếm, không có gì có thể kháng cự, hết thảy tất cả, toàn bộ đều bị đánh nát. Một kiếm này chính giữa chỗ cô đọng lực lượng, lại để cho Trần Tông hãi hùng khiếp vía, nếu là bị đánh trúng, chính mình cường hoành thân hình cũng không cách nào chống cự, lập tức cũng sẽ bị đánh nát. Tiên hậu giáp kích, bất kể là bị vòng tròn đánh trúng hay vẫn là bị một kiếm kia đánh trúng, kết cục đều rất không xong. Hít sâu một hơi, cường hoành lực lượng trong người kích động không thôi. Tiểu bạo kiếm thuật. Quát khẽ một tiếng, lực lượng ngưng tụ co rút lại rồi sau đó bộc phát, một kiếm, bắn ra ra kinh người tinh hỏa, nhân kiếm hợp nhất. Một đoàn trướng mắt đến cực điểm tinh hỏa ầm ầm phá không. Tinh hỏa thiên kích. Đây là chí cường một kiếm, cực kỳ bạo lực một kiếm vành hướng băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà, đồng thời cũng cùng Hàn Băng Ma Hoàn kéo ra khoảng cách. Chỉ cần đem Phỉ Minh Tà đánh chết, cái kia Hàn Băng Ma Hoàn tiểu mất đi khống chế, đối với chính mình không có uy hiếp. Tiểu bạo kiếm thuật phía dưới, tinh hỏa thiên kích tại nguyên bản cực hạn bên trên lại tăng mạnh một thành uy lực, trở nên càng thêm đáng sợ. Cái loại này khí tức lập tức lại để cho băng ngục kiếm hầu sắc mặt đại biến. Nhưng đã không có hỏa hoán chỗ trống rồi, coi như là mình muốn thi triển ra bí pháp hoặc là cấm thuật, cũng không còn kịp rồi. Đánh bạc một kiếm này. Phỉ Minh Tà rất rõ ràng, phải tiếp được, phải đánh tan đối phương, nếu không, chính mình có thể sẽ chết. Tim đương sống trong coi chết, một kiếm này khí thế, lần nữa tăng cường. Trần Tông tín niệm đồng dạng kiên định, vô cùng kiên định, một kiếm này, vô cùng cường hành, thể giết đối phương. Quay một tiếng, phảng phất nóng bỏng sao băng cùng lạnh như băng sao băng va chạm. Băng cùng hỏa lập tức trúng kích, bạo tạc ra vô cùng khủng bố trúng kích, cái kia màu xanh da trời cùng màu đỏ đàn vào quân quanh, phảng phất triền miên giống như khó khăn chia lịa, những nơi đi qua, hết thể đều bị đóng băng lại bị đốt cháy, hóa thành bột. Nhất trọng trọng hồng lam giao nhau sóng xung kích kích động bắt phương, lực lượng vô cùng, Trần Tông cùng Phỉ Minh Tà thân hình khống chế không nổi bay ngược mà ra, kích xạ hướng Trần Tông Hàn Băng Ma Hoàn cũng bị trùng trùng điệp điệp lực lượng trúng kích, phảng phất sóng biển bên trong đích một thuyền lá nhỏ tựa như, lay động không chỉ. Đáng sợ trùng kích lực lượng, lại để cho Trần Tông bay ngược ra xa vài trăm thước, khí huyết cuồn cuộn, nhưng Trần Tông khí lực cường hành, đơn giản chỉ cần chống đỡ cái này cường hành lực lượng phản chấn cùng trùng kích, trái lại Phỉ Minh Tà, lực lượng của hắn vô cùng cường hành, nhưng ở luyện thể một đạo bên trên lại không có bao nhiêu tạo nghệ, thân hình thừa nhận năng lực xa không bằng Trần Tông, trực tiếp bay ngược hơn 1000m, phun ra ba ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng lực lượng trong người tàn sát bừa bãi. Không thể không vận dụng bản thân lực lượng đem chi chấn áp khu trục. Thân hình dừng lại, Trần Tông lần nữa huy kiếm. Cực kỳ gấp gáp. Một kiếm này đồng dạng thi triển tiểu bạo kiếm thuật, kiếm nhanh chóng nhanh hơn uy lực càng mạnh hơn nữa, trực tiếp vượt qua hơn 1000m ám sát tới. Bị thương Phỉ Minh Tà vội vàng huy kiếm chống cự, Trần Tông kiếm thứ hai lần nữa giết đến. Kiếm thứ ba. Kiếm thứ tư. Thứ năm kiếm pháp đông nhiên biến đổi, không có nhanh như vậy, cũng không có bạo lực như vậy, ngược lại có loại khó nói lên lời linh động cùng phiêu hốt. Linh tế nhất tuyến khiên. Kiếm này uy lực mặc dù không có mạnh như vậy, lại thắng tại một điểm, không thể né tránh, trực tiếp trúng mục tiêu. Đã bị thương không nhẹ đích Phỉ Minh Tà căn bản cũng không có cơ hội làm mặt khác, bất kể là bí pháp thi triển hay vẫn là cái gì, đều cần một chút như vậy thời gian, vừa mới, Trần Tông liên tục chém ra cái kia bốn kiếm, lại để cho hắn không thể không toàn lực ứng phó. Thứ năm kiếm, không thể né tránh, không thể chống cự, trực tiếp trúng kiếm. Dù là linh tê nhất tuyến khiên uy lực không phải mạnh nhất, nhưng cũng không yếu, trực tiếp xỏ xuyên qua Phỉ Minh Tà hộ thể linh lực, đâm thủng bả vai. Thuận thế run lên, lực lượng đáng sợ tại kiếm thương nội tàn sát bừa bãi mở đi ra. Kiếm thứ 6, Thiên Chi Ngân. Một đạo màu vàng kim nhạt kiếm khí phảng phất từ xa xôi phía chân trời phá không mà đến, như thủy thiên nhất tuyến giống như, lại một tốc độ kinh người lan tràn hướng xa xôi phía chân trời chỗ, phảng phất một kiếm đem thiên không cùng đại địa tách ra. Đồng thời, một kiếm này cũng xẹt qua Phỉ Minh Tà thân hình, Phỉ Minh Tà trừng lớn hai mắt dừng ở Trần Tông, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức mang tất cả toàn thân, liền biết rõ, chính mình trúng kiếm rồi, hơn nữa, bị chặn ngang chặt đứt. Một thân lực lượng theo bên hông nhanh chóng sói mòn, coi như là mình muốn cuối cùng liều mạng, cũng để không nổi chút nào lực lượng đến, trước mắt dần dần trở nên lờ mờ, như là đêm tối hàng lầm tựa như, ý thức càng ngày càng mơ hồ càng ngày càng yếu ớt. Ken một tiếng, băng lam sắc viên mãn theo giữa không trùng truy lạc, tóe lên bùn đất, lại nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục đến nguyên bản nho nhỏ vòng tròn bộ dạng, ngoại trừ cái kia băng lam nhan sắc bên ngoài, tựu chỉ có một chút nhìn như phức tạp đường vân, tựa hồ không có những thứ khác thần kỳ chỗ. Trần Tông một chương tay, cái kia vòng tròn liền phi vào trong tay, tản mát ra một hồi lạnh như băng khí tức chấn động. Về phần băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà trừng mắt hai mắt, thập phần làm cho người ta sợ hãi, chết không nhắm mắt. Hắn đối với Trần Tông ra tay lúc ban đầu mục đích, là muốn vi đệ đệ của mình báo thù, tiếp theo, mới là Ma Thiên sẽ cùng Cực Thiên hội ân oán, đằng sau lại thêm một đầu, cái kia chính là cướp lấy Trần Tông thượng phẩm linh kiếm. Không nghĩ tới cuối cùng, lại là mình bị Trần Tông chém giết. Giết chết băng ngục kiếm hầu, Trần Tông nội tâm cũng có chút nhẹ nhõm, dù sao trước đó, băng ngục kiếm hầu hoàn toàn chính xác mang đến cho mình một ít uy hiếp, đương nhiên, cũng chỉ là một điểm uy hiếp mà thôi. Phỉ Minh Tà sử dụng, cũng là hạ phẩm cấp bậc hư di giới, Trần Tông ở bên trong đã tìm được hơn 10 khối linh kim khoáng thạch, những vật khác cũng là có, nhưng đơn giản tiểu là đan dược linh dược chi lưu, cũng không có đặc biệt tốt, Trần Tông quyền đương cất chứa đồng dạng thu lại, bất kể là giữ lại về sau bán đi, hay vẫn là cống hiến cho Cực Thiên hội đều được. Về phần băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà sử dụng kiếm, cũng là trung phẩm linh khí, toàn thân băng lam sắc, không ngừng tản mát ra tí tí hàn khí, không khí đều ngưng kết ra từng hột vụ băng. Chém ra mấy đạo kiếm khí, đem Phỉ Minh Tà thân hình chém vỡ, để tránh bị ác niệm xâm chiếm thân hình hoặc là biến thành ác thi, Trần Tông liền dẫn chiến lợi phẩm nhanh chóng ly khai, một thời gian ngắn sau có người đi qua tại đây, mới phát hiện Phỉ Minh Tà tàn thi, kinh hại không thôi. Chương 74, danh kiếm môn nơi đóng quân. Chương 74, danh kiếm môn nơi đóng quân. Bao la mở mịt đại địa, hoang vu vô tận.